Vạn Cổ Thần Đế chương 478 tới chương 499. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người đã nói thanh toán xong, đương nhiên là đã thanh toán xong. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, đem hai tấm vé tàu thu vào. Trên khuôn mặt trắng nõn của Ngao Tâm Nhan hiện lên một vệt mất tự nhiên, hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao, Trương Nhược Trần đối với nàng là ân cứu mạng. Ân cứu mạng, há có thể chỉ đền đáp bằng hai tấm vé tàu. Ngay sau đó, Hồng Dục Tinh Sứ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, 18 vị lưu ly kỵ sĩ cũng đều mua vé tàu. Chúng ta cũng phải mua sắm vé tàu. Lại có một nhóm người từ bên ngoài đi tới. Trương Nhược Trần nhìn qua, lập tức thấy được ba bóng người quen thuộc, theo thứ tự là Bùi Kỵ xếp thứ 41 trên thiên bảng, Hy Vân Hề truyền nhân Hy Thánh Môn Phiệt, Tả Khâu Lăng truyền nhân Tả Thánh Môn Phiệt. Ngoài ra, phía sau bọn hắn còn có 18 cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn đi theo. Chỉ cần nhìn vào mắt 18 võ giả kia, liền có thể thấy mỗi một người bọn hắn đều không phải là nhân vật đơn giản. Bùi Kỷ dẫn đầu, cũng đi đến chỗ Tề quản sự mua vé tàu. Sau đó, Bùi Kỷ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng liền đi tới lầu 2, ngồi tại một bàn bên phải Trương Nhược Trần. Trong vòng một canh giờ sau đó, lại có 4 làn sóng nhân mã, tuần tự đuổi tới Tinh Vân Đại Sảnh, từ tay Tề quản sự mua vé tàu. Chủ yếu là, 4 làn sóng nhân mã này, toàn bộ đều là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Mỗi một đợt người dẫn đầu, đều là cao thủ thành danh gần phía trước trên thiên bảng. Hồng Dục Tinh Sứ vĩnh lên đôi chân ngọc trắng như tuyết, ưu nhã bưng chén rượu phỉ thúy điêu khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần cách đó không xa, cười nói, lần này càng ngày càng náo nhiệt. Tề quản sự cũng phát giác được sự không thích hợp. Một tinh khư giới chỉ là một cái hạ đẳng khư giới, dù có sinh trưởng ra một chút linh dược hy hữu, nhưng xét về độ nguy hiểm, giá trị vẫn còn kém xa so với những bảo giới khác. Sao lại hấp dẫn nhiều cao thủ đến đây như vậy? Chẳng lẽ một tinh khư giới ra đời bảo vật gì khó lường? Tề quản sự lắc đầu, cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Nếu một tinh khư giới ra đời tuyệt thế bảo vật, hắn khẳng định là người biết đầu tiên. Hy vọng không nên nháo ra phong ba quá lớn. Nếu đã thu tiền của bọn hắn, dù cảm thấy sự tình kỳ quặc, Tề quản sự cũng nhất định phải đem người vận đến một tinh khư giới. Ngược lại Trương Nhược Trần có vẻ dị thường trấn định, cũng không vì những cao thủ này xuất hiện mà lùi bước. Nếu đã quyết định muốn đi thu lấy bản nguyên chi khí của một tinh khư giới, cho dù có hung hiểm lớn hơn nữa, cũng phải chịu đựng. Bởi vì, dù hắn chọn khư giới khác, những người này cũng nhất định sẽ theo tới. Tại Vạn Giới Tử Quán, các phương nhân mã có vẻ rất giữ quy củ, cũng không lập tức xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần. Một đêm này, trôi qua hết sức bình tĩnh. Ngày thứ hai, Tề quản sự quả nhiên đúng giờ tìm đến một chiếc thuyền hạm, chở đám người, xuyên qua lỗ sâu chi môn, hướng một tinh khư giới bay đi. Khi bay đến một tinh khư giới, thuyền hạm dừng lại ở một mảnh rừng cây nguyên thủy mênh mông, lơ lửng ở vị trí cách mặt đất 30 mét. Tề quản sự đứng ở biên giới thuyền hạm, nói, một tinh khư giới đã đến. Các ngươi hiện tại có thể xuống thuyền, sau một tháng, ta sẽ tới nơi này lần nữa. Nếu các ngươi muốn về hỗn độn vạn giới sơn. Đột nhiên, thanh âm Tề quản sự dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chân trời. Chỉ thấy mỗi ngày một bên, xuất hiện từng điểm đen. Sắc mặt Tề quản sự biến đổi, nói, không tốt, là tuần sát quân phụ trách trông coi một tinh khư giới. Các ngươi lập tức xuống thuyền, nhanh. Nhanh. Nhanh. Trương Nhược Trần không chút do dự, lập tức từ thuyền hạm lướt xuống, thân hình lóe lên, xông vào rừng cây cổ thụ xanh biếc mênh mang. Tiểu Hắc đương nhiên cũng theo sát phía sau, nhảy xuống thuyền hạm. Trương Nhược Trần, ngươi đi đâu? Ngao Tâm Nhan vẫn luôn đi theo bên cạnh Trương Nhược Trần, cho nên, ngay lập tức, đuổi theo xuống thuyền hạm, theo sát phía sau Trương Nhược Trần. Những võ giả khác, thấy Trương Nhược Trần nhảy xuống thuyền hạm, cũng lập tức đuổi theo. Ầm ầm. Sau một lát, nương theo tiếng vang phát ra từ không gian ba động, chiếc thuyền hạm lơ lửng giữa không trung 30 mét kia, phóng lên tận trời, biến mất tại một tinh khư giới. Trương Nhược Trần thi triển tốc độ đến cực hạn, đạt tới gấp hai vận tốc âm thanh, tốn thời gian 10 hơi thở, đã vọt tới ngoài trăm dặm. Hắn hơi dừng lại, hai mắt hướng chân trời nhìn lại, chỉ thấy 10 điểm đen nhỏ, hướng về phương hướng thuyền hạm vừa đổ bay đi. Thiên nhãn. Mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một hạt điểm sáng, hóa thành một cái thiên nhãn dựng đứng. Với lực lượng thiên nhãn, rốt cục thấy rõ, 10 điểm đen nhỏ kia, lại là 10 đầu mang thú thân thể to lớn, tử lân bệ vương thú. Đó là một loại mang thú tứ giai thượng đẳng, chiến lực có thể so với võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Trên đỉnh đầu 10 đầu tử lân bệ vương thú, mỗi con đứng một quân sĩ mặc áo giáp. Trong 10 quân sĩ kia, 9 người tu vi võ đạo đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Người dẫn đầu, tu vi đã siêu việt thiên cực cảnh, đạt đến ngư long cảnh. Rõ ràng, bọn hắn chính là tuần sát quân mà Tề quản sự đã nói, được binh bộ an bài tại một tinh khư giới. đây chỉ là một chi tiểu đội trong đó. Ngay khi Trương Nhược Trần sử dụng thiên nhãn quan sát bọn hắn, người dẫn đầu trong 10 vị tuần sát quân có cảm ứng, quay đầu, hướng về phía Trương Nhược Trần ngoài trăm dặm liếc nhìn. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi thiên nhãn, thu liễm khí tức trên thân, lần nữa triển khai thân pháp, hướng về nơi xa bay lượn ra ngoài. Đội trưởng, sao vậy? Một quân sĩ tuần sát quân hỏi. Đội trưởng tuần sát quân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nói, lần này những kẻ lén qua đây có chút không đơn giản. Vừa rồi, ta rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt đang quan sát chúng ta. Nhưng khi ta nhìn về phía hắn, ánh mắt kia lại biến mất trong nháy mắt. Chẳng lẽ là tu sĩ Ngư Long Cảnh? Đội trưởng tuần sát quân lắc đầu, nói, không phải. Vạn giới tử quán tuy có một ít quan hệ với một nhân vật lớn của binh bộ, dám giúp một số người lén qua một tinh khư giới. Nhưng bọn hắn không dám làm quá mức, hẳn sẽ không lén đưa tu sĩ Ngư Long Cảnh qua, có lẽ là võ giả thiên bản. Vậy phải làm sao? Mặc kệ nhiều như vậy, phàm là gặp phải người nhập cư trái phép, bắt lại hết. Nếu dám phản kháng, trực tiếp trấn sát. 10 đầu tử lân bệ vương thú đáp xuống, rơi xuống đất, bắt đầu thu bắt những người nhập cư trái phép. Sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đã rời xa khu rừng kia, đi đến bờ một con sông lớn. Nước sông hết sức trong, có thể thấy đáy sông với những tảng đá năm màu nằm rải rác. Phải nói rằng, một tinh khư giới tuy là hạ đẳng khư giới, nhưng linh khí dồi dào, không khí hết sức tươi mát, khắp nơi có thể thấy những cây đại thụ cổ lão. Trên mặt đất, mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, xanh, lục, tím, đỏ, muôn hình vạn trạng, tản mát hương hoa nhàn nhạt và mùi thơm của linh dược. Trương Nhược Trần không có thời gian hái linh dược, hướng về phía sau nhìn lại, thấy Tiểu Hắc đuổi theo tới, nói, làm thế nào mới có thể tìm được bản nguyên chi khí của một tinh khư giới. Tiểu Hắc đứng thẳng lên, duỗi ra một móng vuốt, nói, đưa càn khôn thần mộc đồ cho ta, chỉ có sử dụng càn khôn thần mộc đồ mới có thể tìm được bản nguyên chi khí. Xoạt. Mi tâm Trương Nhược Trần, quang mang lóe lên, càn khôn thần mộc đồ liền bay ra, rơi xuống trước mặt Tiểu Hắc. Hai móng vuốt Tiểu Hắc chậm rãi triển khai càn khôn thần mộc đồ. Hai luồng chân khí từ móng vuốt dũng mãnh lao tới, rót vào đồ quyển. Một vài đường vân trên đồ quyển tản mát ánh sáng đen nhạt, chậm chậm lưu động, ngay sau đó từ đồ quyển bay ra, vọt vào lòng đất. Ánh sáng đen tự như những sợi dây nhỏ màu đen, lấy đồ quyển làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phát tán ra ngoài. Sau một lát, Tiểu Hắc thu càn khôn thần mộc đồ vào, nói, càn khôn thần mộc đồ đã định vị được vị trí đại khái của bản nguyên chi khí một tinh khư giới, chúng ta bây giờ có thể chạy tới đó. Đương nhiên, bản nguyên chi khí có linh tính, đoán chừng nó cũng đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chắc chắn sẽ sử dụng một số thủ đoạn để đối phó chúng ta. Bản nguyên chi khí chính là chưởng khống giả của một thế giới, có thể xưng là thế giới chi linh, thiên đạo, khí vận, nhân quả của một thế giới. Nó có thể quyết định hết thảy của thế giới này, ảnh hưởng quỹ tích vận hành của vạn sự vạn vật từ nơi sâu xa. Khi nó cảm nhận được có người gây bất lợi cho nó, sẽ đi trước một bước lợi dụng quy tắc của thế giới, diệt trừ kẻ muốn gây bất lợi cho nó. Một số bản nguyên chi khí cường đại, thậm chí có thể phát động lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp. Các loại thiên địa chi lực, trấn sát trước những sinh linh gây uy hiếp cho nó. Trương Nhược Trần, người không thể bỏ rơi ta. Một giọng nữ êm tai từ đằng xa truyền đến. Trong rừng, bóng người lóe lên. Ngao Tâm Nhan từ đỉnh thân cây bay thấp xuống, mái tóc dài như thác nước tản ra giữa không trung, váy dài màu xanh nhấc lên, lộ ra đôi chân thẳng tắp mà thon dài. Khi rơi xuống đất, Ngao Tâm Nhan ưỡn bộ ngực đầy đặn, ngẩng chiếc cằm trắng như tuyết, ngạo nghễ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc liếc nhìn nhau. Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan, ta đến một tinh khư giới là có chính sự, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi theo ta, cẩn thận gặp phải tai và bất ngờ. Trương Nhược Trần không phải nói chuyện giật gân, mà là thực tình khuyên cáo nàng. Phải biết, Trương Nhược Trần đến một tinh khư giới là để đối phó bản nguyên chi khí của thế giới này. Nói cách khác, chính là muốn đối địch với toàn bộ một tinh khư giới. Bản nguyên chi khí một tinh khư giới sẽ sử dụng thủ đoạn gì để đối phó Trương Nhược Trần, căn bản không thể dự đoán, nhưng có một điều chắc chắn, Trương Nhược Trần hiện tại tùy thời có thể gặp nguy hiểm, gặp phải thiên tai nhân họa. Đồng hành cùng hắn, tuyệt đối là một việc cực kỳ nguy hiểm. Ngao Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng hòng uy hiếp ta, dù sao, trước khi ta đánh bại ngươi, ngươi đừng mơ thoát khỏi tầm mắt của ta. Trương Nhược Trần lần nữa khuyên nhủ, ngươi cứ đi theo ta, làm sao có thời gian tu luyện? Không có thời gian tu luyện, làm sao có thể chiến thắng ta? Một tinh khư giới không phải nơi ngươi nên đến, ta khuyên ngươi nên tìm một chỗ trốn đi, chờ đến sau một tháng, cưỡi thuyền hạm vạn giới tử quán rời đi. Ngươi xem thường ta. Hai mắt Ngao Tâm Nhan trở nên băng hàn, nói, với thực lực của ta, lẽ nào tại một tòa hạ đẳng khư giới, còn cần ẩn núp? Trương Nhược Trần hướng về phía sau Ngao Tâm Nhan liếc nhìn, con ngươi co rụt lại, nhắc nhở, cẩn thận sau lưng Ngao Tâm Nhan, sinh trưởng một gốc dị thảo màu tím cao 2 mét. Vô thanh vô tức, trên mặt cây cỏ, hiện ra từng đường vân mạch máu. Lá cây cỏ nhọn hoắt, thịt lá vỡ ra, lộ ra một con mắt to màu đen, giống như mắt người, lại như mắt hung thú. Cẩn thận! Trương Nhược Trần nói. Ngao Tâm Nhan có chút sửng sốt, sau một khắc, nàng cũng phát giác được khí tức nguy hiểm, đang muốn trốn tránh. Xoạt! Gốc dị thảo màu tím kia, một mảnh cây cỏ nhanh chóng cuốn đi, cuốn lấy thân thể Ngao Tâm Nhan. Hai tay bị trói, Ngao Tâm Nhan không cách nào rút kiếm, chỉ có thể vận chân khí đến hai tay, muốn đánh gãy cây cỏ. Nhưng cây cỏ lại vô cùng bền dẻo, vô luận nàng dùng khí lực lớn đến đâu, lại chẳng hề suy suyển. Ngay khi Ngao Tâm Nhan hốt hoảng, không cẩn thận, nàng hít vào một ngụm khí thể hôi thối làm người ghê tởm. Cổ khí thể kia, tựa hồ có độc tính, Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy đại não hỗn loạn, toàn thân chết lặng, ngay cả tốc độ vận hành chân khí cũng trở nên càng ngày càng chậm chạp. Loại người thật mạnh mẽ, hấp thu huyết khí của ngươi, ta sẽ tăng lên 100 năm tu vi. Gốc dị thảo kia, vậy mà phát ra tiếng người. Dị thảo có hết thảy 7 mảnh cây cỏ, một mảnh cuốn quanh lấy Ngao Tâm Nhan, 6 mảnh cây cỏ lá nhọn còn lại, biến thành hình ống sắc nhọn, hướng thân thể mềm mại của Ngao Tâm Nhan đâm tới. Hừ. Một tiếng kiếm minh vang lên. Trầm Nguyên cổ kiếm rời vỏ bay ra, vạch ra một đạo độ cong u nhã giữa không trung. Cổ kiếm lôi ra một đạo kiếm khí, huy kiếm một trảm, chém đứt toàn bộ 6 mảnh cây cỏ. Cây cỏ gãy lìa, chảy ra máu tươi ửng đỏ. Gốc dị thảo màu tím kia phát ra một tiếng kêu thảm giống như tiếng người, chỉ còn một mảnh cây cỏ, vòng quanh Ngao Tâm Nhan, bỏ chạy về phía xa. Thế mà còn có thể di động. Khóe miệng Trương Nhược Trần lộ ra mỉm cười, duỗi ra một ngón trỏ, cách không một điểm, đánh ra một đạo kiếm ba màu đỏ cực nóng. Gốc dị thảo màu tím kia, bị kiếm ba đánh trúng, lập tức chia năm xẻ bảy. Cây cỏ bị một tầng hỏa diễm bao trùm, phát ra thanh âm bột bột, rất nhanh liền đốt thành một đoàn tro bụi màu đen. Ngao Tâm Nhan nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần đi tới, nhô ra hai ngón tay, ấn vào phần cổ nàng. Đầu ngón tay phóng xuất ra chân khí, tiến vào thân thể nàng. Sau đó, Trương Nhược Trần lại thu tay về, nói, nàng trúng độc, độc tính không mạnh, chỉ là khiến nàng tạm thời hôn mê. Với tu vi của nàng, nhiều nhất nửa ngày, liền có thể tỉnh lại. Ai? Trương Nhược Trần, ngươi sao lại chọc tới một cái phiền toái như vậy, hay là cứ để nàng đợi ở chỗ này, chúng ta đi trước thu lấy bản nguyên chi khí. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần do dự một chút, nói, mang nàng đi. Nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, đợi ở chỗ này, chẳng mấy chốc sẽ bị mộc tinh, cỏ trách trong rừng ăn hết. Mang thế nào? Ngươi cõng, hay là ta cõng? Tiểu Hắc nói. Đương nhiên là ngươi. Hai tay chắp sau lưng, Trương Nhược Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long ảnh thân pháp, biến mất trong rừng, chỉ để lại liên tiếp hư ảnh. Tiểu Hắc liếc nhìn Ngao Tâm Nhan, nói, thật là một cái sao chổi. Nói xong, nó vác Ngao Tâm Nhan lên lưng, hóa thành một đạo toa màu đen, cấp tốc đuổi theo hướng Trương Nhược Trần rời đi. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc rời đi không bao lâu, một đội nhân mã liền đến vị trí bọn hắn vừa rồi. Chính là Bùi Kỷ, Hy Vân Hề, Tả Khâu Lăng, còn có 18 vị cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn do Tam Đại Thánh Giả Môn Phiệt phái ra. Ông ông! Tả Khâu Lăng thả lên đỉnh đầu một đám ong mật, mỗi con đều lớn cỡ nắm tay. Đây là nhị giai mang thú, Thiền Lý Phong. Tả Khâu Lăng không chỉ là một vị kỳ tài võ học, càng là một vị ngự thú sư thiên tư cực cao. Cho nên, hắn có thể khống chế Thiên Lý Phong, truy tùng khí tức Trương Nhược Trần lưu lại. Trương Nhược Trần hẳn là rời khỏi trước đó một khắc đồng hồ, sau đó, hắn tiếp tục đi về hướng Đông Bắc. Tả Khâu Lăng nói. Hy Vân Hề lộ ra vẻ nghi ngờ, nói, Trương Nhược Trần đến Mộc Tinh Khư Giới rốt cuộc muốn làm gì? Tả Khâu Lăng nói, hành động này của Trương Nhược Trần không chỉ dẫn chúng ta tới Mộc Tinh Khư Giới, còn dẫn tới người của Hắc Thị và Ma Giáo. Xem ra, Mộc Tinh Khư Giới có lẽ thật sự có vật gì đó khó lường, bằng không, Trương Nhược Trần không thể mạo hiểm lớn như vậy. Hy Vân Hề nhẹ nhàng sờ lên cằm, thầm ý nói, có lẽ Phật Đế và Kim Long trước khi chết, đã nói cho hắn bí mật gì. Bí mật kia, có khả năng ngay tại Mộc Tinh Khư Giới. Thần sắc Tả Khâu Lăng khẽ giật mình, nói, thật là có khả năng này. Mặt Bùi Kỷ âm trầm, nói, hiện tại, chúng ta suy đoán vô ích, chờ bắt được hắn, tự nhiên sẽ biết mục đích hắn đến Mộc Tinh Khư Giới. Tả Khâu Lăng và Hy Vân Hề khẽ gật đầu. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Lý Phong, bọn hắn tiếp tục truy tung. Ban ngày ở Mộc Tinh Khư Giới rất dài, chiếm 2/3 thời gian một ngày. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời xuất hiện hai vòng minh nguyệt, mà lại vô cùng to lớn, tự như hai tấm khay ngọc óng ánh treo trên một miếng vải đen, vải xuống từng sợi quang mang trong sáng. Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc dừng bước, tìm một vị trí địa thế tương đối cao, tạm thời nghỉ ngơi. Ngao Tâm Nhan đã tỉnh lại, sau khi ăn vào giải độc đan dược, mặc dù tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã không có trở ngại. Nhưng tỉnh lại, nàng vẫn trầm mặc không nói, đứng dưới ánh trăng, không nhúc nhích. Nàng vẫn luôn là một người tự phụ, mà người thất thường, Thu Trương Nhược Trần thì thôi đi, rời khỏi thánh viện, thế mà liên tục hai lần hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải Trương Nhược Trần xuất thủ cứu giúp, hậu quả đơn giản không dám tưởng tượng. Tại sao có thể như vậy? Ngao Tâm Nhan sinh ra hoài nghi sâu sắc về thực lực của mình. Trương Nhược Trần xếp bằng trên một tảng đá màu trắng, điều tức một trận, đã tu luyện hồi phục hoàn toàn chân khí tiêu hao ba ngày, một lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Khoảng cách thiên cực cảnh đại cực vị đã càng ngày càng gần, hẳn là gần đây liền có thể đột phá. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, thu về chân khí tiêu tán quanh thân, mở hai mắt, nhìn sang Ngao Tâm Nhan, phát hiện nàng vẫn đứng tại vị trí cũ, giống như chưa từng động đậy. Một đôi tròng mắt Ngao Tâm Nhan nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, có phải ngươi đang cười nhạo ta trong lòng? Trương Nhược Trần nói, ta cười nhạo ngươi làm gì? Ngươi khẳng định đang cười nhạo ta vô dụng, cười nhạo ta không biết trời cao đất rộng, cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình. Có lẽ ngươi nói đúng, ta thật nên tìm một chỗ trốn đi, rời khỏi nơi này, sau đó, thành thật trở lại thánh viện. Hai mắt Ngao Tâm Nhan đỏ lên, như sắp rơi lệ. Trương Nhược Trần nói, muốn nghe sự thật, hay là lời nói dối? Nói thật. Ngao Tâm Nhan khẩn trương, nín thở. Rất hiển nhiên, nàng vô cùng quan tâm đánh giá của Trương Nhược Trần về nàng. Trương Nhược Trần nói, thiên phú của ngươi rất cao, vạn người không được một, xứng đáng là một kỳ tài. Nếu sau này cố gắng tu luyện, có hy vọng thành thánh. Ngao Tâm Nhan nói, ngươi đang gạt ta. Trương Nhược Trần nói, ta không cần thiết lừa ngươi, nếu ngươi không có thiên phú cao tuyệt, ta căn bản lười nói với ngươi nhiều lời như vậy, càng sẽ không hai lần xuất thủ cứu ngươi. Thế nhưng, Ngao Tâm Nhan nói, Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, sở dĩ ngươi mờ mịt như bây giờ, là vì, ngươi chưa từng gặp trở ngại. Ngươi, chỉ có ngã, mới biết cách đứng lên. Hắn tiếp tục nói, ngươi sở dĩ bị Ngụy Gia lão đại và Thảo Tinh ám toán, không phải vì thực lực của ngươi không đủ mạnh, mà là vì, ngươi từ nhỏ thiếu lịch luyện, không được chứng kiến lòng người hiểm ác, đồng thời, ngươi quá tự phụ về thực lực của mình. Chiến trường khư giới, không phải lôi đài luận võ. Muốn sống sót ở đây, không phải chuyện dễ dàng. Ngươi cũng không cần bi quan như vậy, nhiều lịch luyện mấy lần, nhiều trải qua một chút ngăn trở, tương lai ngươi sẽ không dễ bị đánh bại như bây giờ. Ngao Tâm Nhan vô cùng an tĩnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, bộ dáng kia, tự như một tiểu nữ hài đang nghe trưởng bối dạy bảo. Trương Nhược Trần giảng rất nhiều, nàng đều yên lặng nghe. Đôi mắt mỹ lệ kia trở nên càng ngày càng sáng tỏ, nhìn về phía Trương Nhược Trần, trong mắt cũng có thêm vài phần quang mang khác lạ. Đại khái hai canh giờ sau, Trương Nhược Trần nói, đồ cần giảng hầu như đã nói cho ngươi. Ngươi có thể giải khai khúc mắc hay không, chỉ có thể nhìn vào chính ngươi. Tâm tình Ngao Tâm Nhan tựa hồ tốt hơn rất nhiều, lộ ra vài phần ý cười, nói, tổ trưởng, lúc trước ngươi nói, chỉ có người ngã mới hiểu cách đứng lên. Nói cách khác, ngươi cũng từng ngã. Nàng chủ động đổi cách xưng hô với Trương Nhược Trần thành tổ trưởng, từ đó có thể thấy, tâm cảnh của nàng thật sự đã có một chút biến hóa. Trương Nhược Trần liếc nhìn nàng, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức, khẽ gật đầu, như lầu bầu nói, té ngã, mà lại, còn rơi rất thảm, suýt chút nữa không có cơ hội đứng lên lần nữa. Không thể nào. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, có thể xưng vô địch trong thế hệ, còn có người có thể khiến ngươi té ngã. Ngao Tâm Nhan lộ ra vẻ hiếu kỳ. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần hỏi. Dù ngươi hỏi, ta cũng sẽ không trả lời. Ngoài ra, ta khuyên ngươi một câu, ở một tinh khư giới, tốt nhất đừng đi theo ta, không có lợi cho ngươi. Vì sao? Mỹ nhân như ta, đi cùng ngươi, ngươi lại muốn từ chối. Ngươi phải biết, rất nhiều truyền nhân thánh giả môn phiệt chủ động hẹn ta, ta cũng không cho bọn hắn cơ hội. Ngao Tâm Nhan tự hồ đã giải tỏa được khúc mắc, tâm tình rất tốt, cười một tiếng, chủ động trêu chọc Trương Nhược Trần. Dưới ánh trăng, da thịt Ngao Tâm Nhan trơn bóng như ngọc, ngũ quan hình dáng vô cùng tinh mỹ, dáng người có lồi có lõm, phát họa ra từng đường cong mỹ lệ. Trương Nhược Trần nói, bởi vì ta muốn đối địch với toàn bộ Mộc Tinh khư giới. Cái gì? Ngao Tâm Nhan hỏi. Nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Ngay khi Ngao Tâm Nhan suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Trương Nhược Trần, hai lỗ tai Trương Nhược Trần khẽ giật giật, ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng xoay người, mắt nhìn về hướng Tây Nam, nói, một cổ sát khí thật cường đại, bọn hắn cuối cùng đã đuổi theo tới. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được cổ sát khí kia, xoay người đứng dậy, hướng Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm, miệng nói, tiếng người, cường địch của chúng ta sắp đuổi tới rồi, Phiền Phức Tinh, ngươi còn không mau đi. Phì Miêu, ngươi nói ai là Phiền Phức Tinh? Ngao Tâm Nhan trừng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đảo mắt, lộ tròng trắng, bộ dạng như đang nói, ngoài ngươi ra, còn có thể nói ai? Ngao Tâm Nhan nghiến răng, nếu không phải nàng cũng cảm nhận được một đám cao thủ đang nhanh chóng tới gần, khẳng định phải thu thập Phi Miêu này một trận. Ngao Tâm Nhan tiến đến chỗ Trương Nhược Trần, rút Long Văn Bích Thủy kiếm ra, có chút ấy nấy nói, những người này hẳn là vì ta mà đuổi tới Mộc Tinh Khư giới. Tổ trưởng, thật xin lỗi. Ngươi cho rằng, dù ngươi không truyền tin tức đi, bọn hắn sẽ không đuổi theo. Trương Nhược Trần nói, là tân sinh một đời vương giả, nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần đều nằm trong tầm giám thị của các thế lực lớn, dù Ngao Tâm Nhan không truyền tin, những thế lực còn ôm ý đồ xấu với Trương Nhược Trần kia cũng sẽ biết được động tĩnh của hắn trong thời gian ngắn nhất. Ngao Tâm Nhan nói, dù sao, chuyện này cũng có liên quan đến ta, tổ trưởng, ta giúp ngươi một tay. Lúc này, Trương Nhược Trần cũng không nói nàng rời đi nữa, đám cao thủ kia đã càng lúc càng gần, tạo thành thế vây kín, muốn đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiểu Hắc nằm rạp trên mặt đất, đôi móng nhanh chóng huy động. Mỗi lần móng vuốt chạm đất đều lưu lại một đạo trận pháp minh văn. Từng đạo minh văn giao thoa, trùng điệp, nhanh chóng hình thành một trận đồ hình tròn đường kính 12 mét. Ngao Tâm Nhan trợn mắt há mồm, không ngờ Phi Miêu kia lại có thể bố trí trận pháp. Hơn nữa, tốc độ khắc họa minh văn của nó quả thực nhanh đến kinh người. Trương Nhược Trần quả nhiên không phải người thường, ngay cả nuôi mèo cũng lợi hại như vậy. Nó khắc lục trận pháp hết sức phức tạp, huyền ảo, chẳng lẽ là một tòa tứ phẩm trận pháp? Tâm tình Ngao Tâm Nhan hết sức phức tạp, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng lần nữa nhận ra một đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trận pháp sư ở Côn Lôn giới vẫn luôn là một đám người có địa vị vô cùng tôn quý. Đặc biệt là những trận pháp đại sư có thể bố trí đỉnh cấp trận pháp, càng được vô số người tôn kính, thậm chí có thể sánh ngang bán thánh, thánh giả. Một võ giả nếu có được một tòa trận pháp cường đại phụ trợ, thực lực có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí mấy lần. Thánh viện cũng có trận pháp hệ, nhưng tân sinh lần này chỉ có rải rác mấy người có thể bố trí ra tứ phẩm trận pháp. Nếu con mèo này cũng có thể bố trí ra tứ phẩm trận pháp, chẳng phải sẽ khiến những thiên tài trận pháp trong thánh viện kia xấu hổ vô cùng. Tiểu Hắc nhìn minh văn đã khắc họa xong, lắc đầu thở dài, hay là thực lực quá kém, chỉ có thể bố trí ra một tòa tứ phẩm trận pháp, Phong Liệt Quyển Vân trận. Nếu có thêm chút thực lực, nói không chừng có thể bố trí ra ngũ phẩm trận pháp. Sau đó, Tiểu Hắc lấy ra từng khối linh tinh, cẩn thận chôn xuống đất, dùng minh văn nối liền linh tinh với trận pháp. Linh tinh cung cấp năng lượng cần thiết cho trận pháp vận chuyển. Trận pháp vừa thành hình không lâu, hai đạo lưu quang tàn ảnh dưới ánh trăng bay nhanh, đáp xuống giữa sườn núi. Hai đạo tàn ảnh dừng lại, hóa thành hai người, một nam một nữ. Nam dáng người cao tuấn, mày kiếm mắt ưng, là một công tử tiêu sái. Nữ dáng người cao gầy, dung nhan mỹ mạo, là một mỹ nhân như trăng rằm. Chính là Tạ Khâu Lăng của Tạ Thánh Môn Phiệt và Hy Vân Hề của Hy Thánh Môn Phiệt. Hy Vân Hề lộ hàm răng trắng như tuyết, nhìn Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, cười nói, biết chúng ta đã đuổi theo, ngươi lại không đào tẩu. Trương Nhược Trần nói, hai người các ngươi là thánh đồ tổ thứ nhất của kiếm đạo hệ, mà ta là tổ trưởng tổ thứ nhất, thấy các ngươi, ta cớ gì phải trốn. Tạ Khâu Lăng và Hy Vân Hề liếc nhau, rồi phá lên cười. Tạ Khâu Lăng thu lại nụ cười, lộ vẻ âm độc, nói, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng đây vẫn là thánh viện. Chỉ là một kẻ nhà quê từ Thiên Ma Lĩnh tới, cũng muốn làm tổ trưởng của chúng ta, ngươi đánh giá mình cao quá rồi. Ngao Tâm Nhan bước lên phía trước một bước, nói, Tạ Khâu Lăng, Hy Vân Hề, các ngươi đuổi tới Mộc Tinh Khư giới, rốt cuộc muốn làm gì? Hy Vân Hề nhìn Ngao Tâm Nhan như nhìn một kẻ ngốc, đương nhiên là tới giết Trương Nhược Trần, chẳng lẽ còn có mục đích gì khác? Ngược lại phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tiết lộ hành tung của Trương Nhược Trần, chúng ta cũng không nhanh chóng đuổi tới Mộc Tinh Khư giới như vậy. Sắc mặt Ngao Tâm Nhan biến đổi, nói, chúng ta đều là thánh đồ thánh viện, sao có thể tự giết lẫn nhau? Chẳng lẽ các ngươi không sợ thánh viện trừng phạt? Chỉ cần Trương Nhược Trần chết ở Mộc Tinh Khư giới, ai biết là chúng ta ra tay? Đương nhiên, đã ngươi biết chuyện này, vậy ngươi cũng phải chết. Trước diệt trừ nàng, rồi thu thập Trương Nhược Trần. Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng đồng thời thi triển thân pháp, xông tới, mỗi người đánh ra một chiêu chưởng pháp. Ngao Tâm Nhan vung kiếm, chém ra một đường kiếm khí hình vòng cung. Chưởng lực và kiếm khí chạm nhau, Hy Vân Hề và Tả Khâu Lăng rút lui, trở về vị trí cũ. Bàn tay của bọn hắn bị kiếm khí cắt, lưu lại một vết máu dài. Chỉ bằng thực lực của các ngươi, còn kém xa mới giao thủ được với ta, còn muốn giết tổ trưởng. Ngao Tâm Nhan nói. Thật sao? Hy Vân Hề cười. Vù vù. Trong rừng, từng bóng người nhảy ra, chừng 18 người. Mỗi người đều là tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn, vây Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan vào giữa. 18 người này được chọn lựa kỹ càng từ ba đại thánh giả môn phiệt. Toàn bộ đều là cao thủ. Bọn hắn không phải võ giả thiên bản, nhưng thực lực của bọn hắn cũng không yếu hơn bao nhiêu so với võ giả thiên bản. dù là Ngao Tâm Nhan tự phụ cũng không dám nói có thể ngăn cản 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn vây công. Hy Vân Hề vận chuyển chân khí, lưu chuyển một vòng trong lòng bàn tay, vết máu trên tay liền tự động khép lại. Nàng nói, thực lực của ngươi mạnh đến đâu? Có thể chống đỡ được một kích liên thủ của 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn sao? Ngao Tâm Nhan lùi lại hai bước, về Phong Liệt Quyển Vân Trận do Tiểu Hắc bố trí, đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng hỏi, chúng ta liên thủ, giết ra khỏi vòng vây. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, mà nhìn về một hướng khác, nói, Bùi Kỷ, ngươi đã đến rồi, còn không hiện thân. Cộc cộc. Bùi Kỷ từ từ bước ra khỏi rừng, vẫn bộ dạng bệnh trạng, nói, Trương Nhược Trần, ta vẫn rất ngạc nhiên, vì sao ngươi không ở lại thánh viện mà nhất định phải chạy đến một tinh khư giới? Chẳng lẽ không biết, điều này chẳng khác nào muốn chết? Ta đến một tinh khư giới tự nhiên có mục đích của ta. Hơn nữa, ta cũng không thể trốn ở thánh viện cả đời, cũng nên ra ngoài nhìn thế giới. Trương Nhược Trần nói. Thấy Bùi Kỷ xuất hiện, Ngao Tâm Nhan không hề nhẹ nhàng như Trương Nhược Trần, sắc mặt nàng tái nhợt. Dù đối mặt 18 vị cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn, chỉ cần nàng liên thủ với Trương Nhược Trần vẫn có cơ hội chạy trốn. Nhưng Bùi Kỷ xuất hiện như tử thần, chặt đứt mọi hy vọng sống của bọn hắn. Thiên bản thứ 41, huyết thủ đồ tể. Danh hiệu này, thứ hạng này, là do Bùi Kỷ dùng trận chiến này đến trận chiến khác, dùng thực lực đánh ra. Dưới Ngư Long cảnh, có mấy ai gặp Bùi Kỷ mà còn có thể thông dong trấn định? Ngao Tâm Nhan cắn chặt môi, nói, đều tại ta tiết lộ tin tức, bọn hắn mới đuổi tới một tinh khư giới. Tổ trưởng, ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại. Nói xong, Ngao Tâm Nhan rót chân khí vào Long Văn Bích Thủy Kiếm, kích phát minh văn của thánh kiếm này, rồi xông ra ngoài. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp, Bích Lạc kiếm pháp. Kiếm khí dẫn động, linh khí thiên địa chuyển hóa thành một mảnh sóng nước, bay theo chiến kiếm, đánh về phía Bùi Kỷ. Không biết tự lượng sức mình. Bùi Kỷ lắc đầu, chân khí từ khí hải tuôn ra, hướng cánh tay phải, xông ra lỗ chân lông, hình thành từng vòng vân tay hình ngọn lửa. Viêm thú kình. Khi Bùi Kỷ đẩy tay ra, một tiếng mang thú rống lớn vang lên trong cánh tay hắn. Như thể trong cánh tay hắn phong ấn một đầu cự thú. Một chưởng đánh ra, chưởng lực ngưng tụ thành một viêm thú hư ảnh, như một cơn lốc lửa, xung kích về phía Ngao Tâm Nhan. Âm. Kiếm khí do Bích Lạc kiếm pháp ngưng tụ tan vỡ trong nháy mắt khi viêm thú hư ảnh đánh tới. Ngao Tâm Nhan lập tức rót chân khí vào lưu ly tinh thạch trên cổ tay. Lưu ly tinh thạch tản mát minh văn, hóa thành một quang tráo, bao bọc lấy thân thể nàng. Viêm thú hư ảnh đụng vào lồng ánh sáng, đánh Ngao Tâm Nhan bay ra ngoài, rơi xuống hơn 10 trượng. Mắt Ngao Tâm Nhan tràn đầy kinh hãi. Thực lực Bùi Kỷ thật đáng sợ, nếu không kịp thời kích phát sức mạnh thủ hộ của bảo vật hộ thân, chỉ sợ nàng đã trọng thương với chiêu vừa rồi. Đây chính là chiến lực của cao thủ thứ 41 thiên bản. Thực lực của Bùi Kỷ không chỉ khiến Ngao Tâm Nhan kinh sợ, mà còn khiến Trương Nhược Trần có chút bất ngờ. Bùi Kỷ thu tay về, đặt sau lưng, như thể nắm chắc mọi thứ, nói, các ngươi không có cơ hội đào tẩu, Trương Nhược Trần, ngươi giao Long Châu cho ta, ta có thể cho ngươi một kiểu chết thống khoái. Với tu vi của Bùi Kỷ, hắn không cần thiết phải nghe lệnh của Tư Hải. Hắn tích cực chạy đến một tinh khư giới đối phó Trương Nhược Trần vì Long Châu. Nếu có được Long Châu, thực lực Bùi Kỷ chắc chắn tăng nhiều, dù là trùng kích 10 vị trí đầu thiên bảng cũng không khó. Hơn nữa, có Long Châu tương trợ, việc đột phá Ngư Long Cảnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Lại là vì Long Châu. Trương Nhược Trần cười. Tả Khâu Lăng đứng sau lưng Bùi Kỷ, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi thức thời thì nên giao Long Châu ra ngay. Long Châu ở trên người ta, muốn thì cứ dùng bản lĩnh thật sự mà lấy. Trương Nhược Trần nói. Tả Khâu Lăng cười, đã vậy, ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức bản lĩnh thật sự của ta. Tả Khâu Lăng miệng phát ra thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, lòng đất cùng trong rừng lập tức vang lên tiếng xoẹt xoẹt. Đột nhiên, mặt đất vỡ ra, leo ra từng thân thể cổ quái mang thú. Trong rừng, vang lên tiếng tru của mang thú. Những mang thú này phần lớn đều là đê giai, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, tựa như thú triều. Hướng Trương Nhược Trần mạnh mẽ vọt qua. Thế mà còn là một vị ngự thú sư, ngược lại là ta đã xem nhẹ ngươi. Trương Nhược Trần đem hộ thể thiên cương chống lên, hình thành một viên cầu màu xanh. Đã có hộ thể thiên cương thủ hộ, Trương Nhược Trần không để ý nữa những đê giai mang thú kia, điều động chân khí, duỗi ra một ngón tay, cách hư không hướng Tả Khâu Lăng nhấn tới. Hư. Một đạo kiếm ba từ đầu ngón tay Trương Nhược Trần bay ra, hình thành một đạo băng hàn kiếm lộ, bay về phía Tả Khâu Lăng. Xoẹt xoẹt. Kiếm ba ẩn chứa một cổ cực hạn hàn khí, bay qua chỗ, trên mặt đất lưu lại một tầng thật dày hàn băng, không biết có bao nhiêu đê giai mang thú bị băng phong. Tả Khâu Lăng hất tay lên, trong tay áo bay ra một khối tấm chắn hình tam giác. Tấm chắn trung tâm tản mát ra thanh sắc quang mang, hình thành một cái quang ảnh hình tròn tam giác cao tới 8 mét. Đây là một kiện phòng ngự loại thập giai chân võ bảo khí, tại Tả Khâu Lăng toàn lực thôi động, Minh Văn được kích hoạt, mở ra lực phòng ngự cường đại. Bành! Kiếm ba đụng vào trên tấm chắn tam giác, đem quang ảnh hình tròn đánh cho lõm xuống. Tại cổ lực lượng trùng kích cường đại kia, Tả Khâu Lăng chấn động toàn thân, liên tiếp hướng về sau rút lui hơn 10 trượng xa mới đứng vững bước chân. Trên tấm chắn tam giác kết thành một tầng hàng băng ống ánh sáng long lanh, liền ngay cả cánh tay hắn cũng bị hàng sương màu trắng bao trùm, bất quá, cuối cùng là đem kiếm ba của Trương Nhược Trần chặn lại. Tả Khâu Lăng cười lớn một tiếng, "Trương Nhược Trần, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?" Đột nhiên, một đạo cái bóng màu đen từ bên cạnh Tả Khâu Lăng bay qua, ngưng tụ thành hình thái một con mèo đen. Con mèo đen kia nhanh chóng duỗi ra một cái móng vuốt, từ cái cổ Tả Khâu Lăng quất tới. Không có chút nào phòng bị, trên cổ Tả Khâu Lăng xuất hiện tam đạo tơ máu dán dấp dài. Tả Khâu Lăng chấn động toàn thân, miệng phát ra thanh âm ho khan, ba đạo tơ máu trên cổ biến thành ba đầu miệng máu, không ngừng tuôn ra máu tươi, đem quần áo hắn hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Bành! Thân thể Tả Khâu Lăng mềm nhũn, ngã trên mặt đất, đầu tựa như bóng da, cùng cổ tách ra, lăn đến nơi xa. Bản hoàng ghét nhất ngự thú sư. Tiểu Hắc đứng tại ngực thi thể Tả Khâu Lăng, lộ ra hai viên răng trắng như tuyết, miệng phát ra một tiếng hét dài. Những đê giai man thú kia nghe được tiếng kêu của Tiểu Hắc, toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ, như thủy triều thối lui. Truyền nhân Tả Thánh Môn Phiệt, thế mà bị một con mèo giết chết. Ở đây, ngoại trừ Trương Nhược Trần, những người còn lại toàn bộ đều ngơ ngẩn. Bùi Kỷ trước hết nhất kịp phản ứng, ánh mắt trầm xuống, lớn mật. Một cái súc sinh, cũng dám giết truyền nhân thánh giả Môn Phiệt. Hắn hướng về phía trước xông lên, trong nháy mắt đến trước người Tiểu Hắc, nhanh chóng đánh ra một chưởng. Tiểu Hắc đem tấm chắn hình tam giác kia bắt lại, hướng về phía trước chặn lại, cùng chưởng ấn của Bùi Kỷ đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiểu Hắc bay ngược ra ngoài, miệng quái khiếu một tiếng, lực lượng thật cường đại. Bùi Kỷ đuổi sát theo, đánh ra chưởng thứ hai, sử dụng vẫn là viêm thú kình, chưởng lực hóa thành hỏa diễm, ngưng tụ thành hình thái man thú, tựa hồ muốn một chưởng đem Tiểu Hắc trấn sát. Hừ. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, từ sau lưng Trương Nhược Trần bay ra ngoài, đánh về phía phần tay cánh tay Bùi Kỷ. Nếu là Bùi Kỷ tiếp tục đánh ra chưởng ấn, tay hắn sẽ bị Trầm Uyên cổ kiếm phế bỏ. Bùi Kỷ nhướng mày, nhanh chóng thu chưởng, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ngay tại lúc Bùi Kỷ lui lại, Tiểu Hắc lại xông về phía trước, nhảy vọt lên, phía trên móng vuốt toát ra lôi điện quang mang, đánh về phía cặp mắt của hắn. Muốn chết. Bùi Kỷ song chưởng đồng thời hướng về phía trước đẩy. Hai cổ hùng hậu hỏa diễm chưởng kình từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, hóa thành hai đầu cự mãng hỏa diễm. Bá một tiếng, thân hình Tiểu Hắc lóe lên, từ giữa hai đầu cự mãng hỏa diễm xuyên qua. Bùi Kỷ khẽ ồ lên một tiếng, hai ngón tay điểm ra ngoài, đánh ra một đạo chỉ lực, đánh về phía phần bụng Tiểu Hắc. Bành! Tiểu Hắc lần nữa sử dụng tấm chắn tam giác chặn lại, bay ngược ra ngoài, trên mặt đất lôi ra hai đầu vuốt mèo ấn thật dài. Trương Nhược Trần, người này thân kinh bách chiến, mà lại lực lượng cường đại, coi như chúng ta liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chúng ta có chạy không? Tiểu Hắc nói. Cũng tốt. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, xoay người, liền hướng nơi xa bay lượn. Trương Nhược Trần, trốn chỗ nào? Hai chân Bùi Kỷ đạp một cái, ở nhờ phản xung chi lực, bay lên, đuổi kịp Trương Nhược Trần. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, trên mặt đất hiện ra từng đạo trận pháp minh văn, đem hắn bao khỏa tại trong trận pháp. Vù vù. Trong trận pháp bay ra từng đạo phong nhận, phô thiên cái địa hướng hắn chém quá khứ. Trận pháp dưới chân Bùi Kỷ chính là phong liệt quyển vân trận mà Tiểu Hắc lúc trước bố trí. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc nói là muốn chạy trốn, trên thực tế là muốn đem Bùi Kỷ dẫn vào trong trận pháp. Phong liệt quyển vân trận chỉ có thể tạm thời vây khốn Bùi Kỷ, lại không giết được hắn. Lấy tu vi của hắn, rất nhanh liền có thể phá trận mà ra. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Đi. Trương Nhược Trần nói. Hai con ngươi Hy Vân Hề lạnh lão, nói, các ngươi đi không nổi. Bày trận. 18 vị cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn, riêng phần mình lấy ra một viên ngọc thạch, đem chân khí rót vào ngọc thạch, kích phát ra trận pháp minh văn, hình thành một tòa hợp kích trận pháp. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, xông tới. Trương Nhược Trần, ngươi quá không tự lượng sức, chẳng lẽ muốn bằng vào sức một mình, đối kháng 18 vị cao thủ thiên cực cảnh đại viên mãn. Trên mặt Hy Vân Hề lộ ra thần sắc khinh miệt. Trương Nhược Trần thôi động minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, kích phát ra lực lượng thánh kiếm, chém về phía một vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn trong đó. Đây là một kích toàn lực của Trương Nhược Trần, tăng thêm uy lực thánh kiếm, bạo phát đi ra uy lực đã đủ để lực áp tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến. Trương Nhược Trần dẫn động bàn bạc kiếm khí, tản mát ra vạn trượng quang mang, hình thành một cái quang cầu kiếm khí cự đại. Hy Vân Hề đứng tại sau lưng 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng có cảm nhận được một cổ kiếm khí cường đại vọt tới, trong lòng sinh ra tâm tình sợ hãi. Đây mới là thực lực chân chính của Trương Nhược Trần, 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, thật chống đỡ được hắn sao? Hy Vân Hề kìm lòng không được, lui về sau một bước. Võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn kia đứng tại phía trước nhất, tụ tập lực lượng 18 người, trên thân tản mát ra ngân sắc quang mang. Thân thể hắn tự như được rèn đúc từ bạch ngân, một quyền đánh ra ngoài. Một đạo quyền ấn ngân sắc to lớn, cùng trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Oanh! Gợn sóng chân khí hình tròn từ trung tâm va chạm trầm uyên cổ kiếm cùng nắm đấm phát ra, hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới. Trong phương viên mấy chục trượng, tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ hóa thành mảnh gỗ vụn, chỉ để lại một mảnh đất trống trụi lũi. Khí lãng quyền kình cường đại đụng vào trên thân Trương Nhược Trần. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, lập tức kích phát ra lực lượng Long Châu thủ hộ thân thể, hướng về sau bay rớt ra ngoài, một lần nữa trở xuống mặt đất. Quả nhiên rất lợi hại. Toàn thân huyết khí Trương Nhược Trần bốc lên, ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn làm đau. Nếu không có Long Châu hộ thể, chỉ sợ một kích vừa rồi kia có thể đem hắn trọng thương. Nhìn thấy 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, bố trí hợp kích trận pháp, đánh lui Trương Nhược Trần, Hy Vân Hề rốt cục thở dài một hơi, một lần nữa thu hồi tự tin, cười nói, Trương Nhược Trần, hôm nay xem ngươi còn như thế nào trốn được. Hợp kích trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng có nhược điểm rất lớn, đó chính là không thể tiếp tục quá lâu. Đợi đến khi 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn bày trận chân khí hao hết, trận pháp cũng liền tự sụp đổ. Nhưng, Trương Nhược Trần bây giờ lại đợi không được. Bởi vì, Bùi Kỷ tùy thời đều có thể từ trong phong liệt quyển vân trận lao ra, thực lực của hắn sau 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn cộng lại còn kinh khủng hơn. Không phải chỉ là một tòa hợp kích trận pháp. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều động lực lượng tinh thần lực. Đột nhiên, bầu trời ngưng tụ ra một đoàn mây đen, tầng mây càng ngày càng dày, càng lúc càng rộng, đem hai vòng minh nguyệt đều che khuất. Toàn bộ thiên địa trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Xoạt. Một đạo thiểm điện màu tím to cỡ miệng chén từ trong mây đen bay ra, vạch phá bầu trời, đánh vào đỉnh đầu 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. 18 người bọn hắn lập tức điều động lực lượng, đồng thời đánh về phía trên không, ngăn cản công kích tia chớp kia. Lôi điện liên tiếp rơi xuống, tự như từng đạo thiên đao sắc bén, từ phía trên chém xuống, đem 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn đánh cho một trận luống cuống tay chân. Cái gì? Hắn là tinh thần lực đại sư, có thể điều động lôi điện. Hy Vân Hề lần nữa kinh sợ, không thể tin nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Tinh thần lực Trương Nhược Trần đạt tới 41 giai, chỉ là sử dụng tinh thần lực công kích, liền có thể so với một vị tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong. Nếu là hắn có thể thu lấy một tinh khư giới bản nguyên chi khí, tinh thần lực liền có hy vọng lại đề thăng nhất giai, đạt tới 42 giai. Đến lúc đó, hắn sử dụng tinh thần lực, sức mạnh bùng nổ, đủ để cùng tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến phân cao thấp. Bầu trời rơi xuống lôi điện, kiềm chế 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn kia, Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, lần nữa thi triển ra kiếm quyết, hướng bọn hắn chém quá khứ. Chỉ sử dụng võ đạo, lực lượng Trương Nhược Trần tương đương với tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong. Chỉ sử dụng tinh thần lực, Trương Nhược Trần cũng tương đương với tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong. Khi Trương Nhược Trần đồng thời sử dụng tinh thần lực cùng võ đạo lực lượng, thì tương đương với hai vị tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong. 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn bố trí hợp kích trận pháp, ngăn trở được một vị tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong, ngăn trở được hai vị tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến đỉnh phong công kích sao? Xoạt. Trầm Nguyên cổ kiếm xuyên thấu chi quan trận pháp, lôi ra một đạo kiếm khí, trảm tại trên thân những võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn kia. Bành một tiếng, hợp kích trận pháp trong nháy mắt vỡ vụn, 18 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn toàn bộ bay ngược ra ngoài. Trong đó, có 7 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn đứng mũi chịu sào, bị kiếm khí chém trúng, thân thể cắt thành hai đoạn, vãi đầy mặt đất máu tươi. 11 người còn lại cũng đều bị kiếm khí đánh trúng, thụ thương trình độ khác biệt. Nhìn thấy Trương Nhược Trần phá vỡ hợp kích trận pháp, Hy Vân Hề lập tức thi triển ra thân pháp, xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Ngao Tâm Nhan đuổi theo, vung ra một kiếm, chặt đứt đường lui của Hy Vân Hề. Hy Vân Hề không phải đối thủ của Ngao Tâm Nhan, mấy chiêu về sau, liền bị Ngao Tâm Nhan một chưởng đánh trúng áo chẽn, đánh cho miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần xử trí nàng như thế nào? Ngao Tâm Nhan nói. Trên mặt Trương Nhược Trần không có chút nào biểu lộ, nói, giữ lại nàng sẽ chỉ là mầm tai vạ, giết đi. Ngao Tâm Nhan nao nao, nằm ngón tay nắm thật chặt, cuối cùng vẫn không ra tay, nói, ta chưa từng giết người. Mà lại, nàng cũng là thánh đồ thánh viện, cùng chúng ta là cùng một tổ, nếu không đưa nàng mang về, giao cho chấp pháp đường xử trí. Hy Vân Hề nguyên bản cũng cho là nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe được Ngao Tâm Nhan, lập tức sinh ra hy vọng sống sót, nói, đúng, các ngươi không thể giết ta, coi như muốn xử trí ta, cũng nhất định phải giao cho chấp pháp đường, từ chấp pháp đường đến xử trí. Các ngươi giết ta là tàn sát đồng môn. Chỉ cần có thể trở lại Đông Vực Thánh Thành, lấy thế lực Hy Thánh Môn phiệt, tự nhiên có thể đưa nàng cứu ra. Bạch. Trương Nhược Trần phất tay một trảm, kiếm quang hiện lên, đầu lâu Hy Vân Hề bay ra ngoài, trong cổ tuôn ra một cột máu dài ba thước. Một vị truyền nhân thánh giả môn phiệt thiên tư quốc sắc, cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Mộc Tinh Khư giới không có chấp pháp đường. Trương Nhược Trần hướng thi thể Hy Vân Hề nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Ngao Tâm Nhan cả người đều ngốc trệ, máu tươi Hy Vân Hề ở tại trên mặt nàng, lưu lại một tích huyết châu. Trương Nhược Trần bình thường đều là một bộ ôn tồn lễ độ, dường như bất luận kẻ nào đắc tội hắn, hắn cũng có thể cười một tiếng mà qua. Thế nhưng, lúc hắn giết người lại lãnh khốc như thế, giống như là không có một tia tình cảm. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được Trương Nhược Trần vậy mà đáng sợ như thế. Đồng thời, trong lòng Ngao Tâm Nhan cũng mười phần nghĩ mà sợ, may mắn Trương Nhược Trần không cùng nàng so đo việc để lộ hành tung của hắn, bằng không, nàng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Người thế mà, đều không thương hương tiếc ngọc. Chết tại Mộc Tinh Khư giới. Tốc độ của Bùi Kỷ không chậm, cơ hồ trong nháy mắt, đã đuổi tới sau lưng Tiểu Hắc trong vòng 10 bước. Bạch. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, chỉ cần lóe thân hình, đã xuất hiện trước người Bùi Kỷ, đâm một kiếm ra ngoài, đánh về phía cổ Bùi Kỷ. Kiếm khí phát ra từ thân kiếm, hóa thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Giống như hơn 10 thanh kiếm đồng thời đâm ra. Thật nhanh. Lẽ nào hắn tu luyện thân pháp võ kỹ quỷ cấp? Vừa rồi, Bùi Kỷ dồn sự chú ý lên Tiểu Hắc và Ngao Tâm Nhan, nên không phát giác được ba động không gian rất nhỏ, không biết Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, còn tưởng rằng Trương Nhược Trần thi triển thân pháp võ kỹ. Bùi Kỷ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không kinh không loạn, đối mặt một kiếm xuất kỳ bất ý của Trương Nhược Trần, thân thể nhanh chóng uốn éo, mang theo từng vòng gần sóng chân khí đồng dạng lốc xoáy, tránh thoát. Nhưng, một đạo kiếm khí vẫn xuyên qua cổ hắn, lưu lại một vết máu nhàn nhạt. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Bùi Kỷ một chút, thầm giật mình. Không hổ là cao thủ thiên bản xếp hạng 50, tốc độ phản ứng nhanh như vậy, thậm chí vượt qua rất nhiều tu sĩ ngư long cảnh. Dù ta thi triển vết nứt không gian, cũng chưa chắc đã tổn thương được hắn. Đừng nói là Bùi Kỷ, những võ giả có thể tiến vào trước 1000 vị thiên bản, ai không phải là tuyệt thế thiên tài vạn người không được một. Giống như Bùi Kỷ, không chỉ tư chất cao tuyệt, mà còn ý chí kiên định, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Bất luận kẻ nào muốn dùng kỳ chiêu ám toán hắn đều không thể nào. Trong sát na vừa rồi, Tiểu Hắc đã mang theo Ngao Tâm Nhan biến mất vô tung vô ảnh. Bùi Kỷ sờ vết máu trên cổ, hừ lạnh một tiếng, kiếm tâm thông minh cảnh giới quả nhiên khó lường, có thể làm bị thương ta. Chỉ tiếc, chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, hôm nay, người không có cơ hội nào. Bọn hắn đã rời đi, ta cũng nên rời đi. Trương Nhược Trần biết không phải là đối thủ của Bùi Kỷ, không ham chiến, lập tức thi triển thân pháp Ngự Phong Phi Long Ảnh, chân đạp 9 bước, một bước một dặm. Sau 9 bước, hắn đã đứng bên ngoài 9 dặm. Nhưng tốc độ của Bùi Kỷ cũng không chậm. Chân hắn dẫm cửu tinh bộ, đuổi sát sau lưng Trương Nhược Trần, dẫm ra 9 bước, vậy mà đuổi kịp Trương Nhược Trần. Tàn Dương cửu tinh bộ. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra thân pháp Bùi Kỷ thi triển. Tàn Dương cửu tinh bộ cũng là một loại thân pháp võ kỹ linh cấp thượng phẩm, cùng Ngự Phong Phi Long Ảnh Trương Nhược Trần tu luyện gần như không hơn không kém, là tuyệt kỹ nho đạo của Trung Vực. Nho đạo là một trong ba đạo, cùng Vạn Phật đạo, Thái Cực đạo nổi danh, đều từ thời thượng cổ truyền thừa xuống, môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ. Thiên hạ võ công ra ba đạo, cửu lưu bách gia khắp thiên hạ. Tàn Dương cửu tinh bộ có thể trở thành tuyệt kỹ của nho đạo, cho thấy sự lợi hại của nó. Thân pháp võ kỹ quỷ cấp phía dưới, không có gì xuất sắc hơn, dù là Ngự Phong Phi Long Ảnh cũng chỉ sàng sàng với nó. Về phần thân pháp võ kỹ quỷ cấp trở lên, đó là tuyệt học gần như phi thiên độn địa, chỉ tu sĩ ngư long cảnh mới có thể thi triển. Bùi Kỷ tinh thông tuyệt kỹ nho đạo, nhưng tác phong làm việc của hắn lại không giống dáng vẻ nho đạo truyền nhân. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc. Ngự Phong Phi Long Ảnh dù nổi danh như Tàn Dương cửu tinh bộ, nhưng tu vi của Bùi Kỷ thâm hậu hơn Trương Nhược Trần. Vì vậy, khoảng cách hai người ngày càng gần. Trương Nhược Trần đã có thể cảm nhận được huyết khí nồng liệt phát ra từ Bùi Kỷ. Trương Nhược Trần, người không trốn thoát. Bùi Kỷ kích phát minh văn bên trong năm chiếc huyết thủ kim giới, hai chân đột nhiên đạp một cái, như mũi tên xông ra, tốc độ bạo tăng. Một quyền đánh về phía áo chẽn của Trương Nhược Trần. Không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần phóng thích không gian lĩnh vực, thi triển không gian vạn vẹo. Mắt thấy nắm đấm của Bùi Kỷ sắp đánh vào lưng Trương Nhược Trần, đột nhiên, không gian biến thành thể lỏng, bóp méo một cái, hút nắm đấm của Bùi Kỷ vào. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Bùi Kỷ biến đổi, phát giác sự không thích hợp. Bạch. Trương Nhược Trần lướt ngang một bước, xuất hiện bên trái Bùi Kỷ ba bước. Nếu đã quyết định vận dụng không gian lực lượng, vậy hãy tiếp tục xuất thủ, tranh thủ trước khi Bùi Kỷ kịp phản ứng, xuất kỳ bất ý, một kích giết hắn. Vết nứt không gian. Trương Nhược Trần duỗi một ngón trỏ, nhanh chóng vạch một đường trước người Bùi Kỷ. Không gian tự như một tầng màn nước, bị ngón tay Trương Nhược Trần cắt, lộ ra một khe hở to lớn dài hai trượng. Bùi Kỷ cảm nhận được một cổ uy hiếp đến từ tử vong, toàn thân như điện giật, nhanh chóng co rụt lại, từ người cao một thước tám thu nhỏ gấp 10 lần, biến thành một tiểu nhân. Hai chân hắn giẫm mạnh giữa không trung, như một trái bóng da, bắn ra ngoài. Xoạt. Bùi Kỷ rơi xuống bên ngoài 10 trượng, thân thể phát ra thanh âm ba ba, lần nữa bành trướng, khôi phục kích thước ban đầu. Nhưng vai trái của hắn vẫn bị vết nứt không gian đánh trúng, lưu lại một vết thương bằng phẳng, chảy ra máu tươi. Nếu phản ứng của hắn chậm thêm một chút, toàn bộ cánh tay trái sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ. Trương Nhược Trần nhìn Bùi Kỷ, ánh mắt kinh hãi, nói, người rốt cuộc là ai? Trong võ đạo giới, có một môn võ kỹ tên là súc cốt công. Nhưng dù võ giả có lợi hại hơn nữa, cũng không thể khiến thân thể mình thu nhỏ gấp 10 lần. Võ giả nếu tu luyện đến ngư long thứ 9 biến lưu ly bảo thể, có thể khiến thân thể tăng trưởng gấp 10 lần và thu nhỏ gấp 10 lần. Nhưng tu vi Bùi Kỷ còn xa mới đạt tới trình độ lưu ly bảo thể. Trên mặt Bùi Kỷ lộ ra một nụ cười lạnh lão. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thể điều khiển không gian, thi triển ra không gian vặn vẹo, không gian xé rách. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi nếu bắt được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thật cho rằng có thể điều khiển không gian chi lực, ta liền không đối phó được ngươi. Ngươi chẳng phải muốn biết ta là ai, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Hai chân Bùi Kỷ dang rộng, vận chuyển khí kình, lập tức, máu tươi trong mạch máu toàn thân nhanh chóng lưu động, phát ra thanh âm ào. Thời gian dần trôi qua, làn da Bùi Kỷ hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Xương cốt toàn thân nổi bật lên. 10 ngón tay móng tay biến thành móng vuốt sắc bén, trong miệng mọc ra hai chiếc răng nanh bén nhọn. Xoạt. Trên lưng hắn mọc ra hai cái u lên, triệt để mở rộng ra, biến thành một đôi huyết dịch to lớn. Trương Nhược Trần nhìn thấy chân thân của Bùi Kỷ, hít sâu một hơi, nói, người đúng là tộc nhân bất tử huyết tộc. Ha ha. Không sai, chính là bất tử huyết tộc. Bùi Kỷ cười nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không nhớ lầm, tại 800 năm trước, tộc nhân bất tử huyết tộc liền toàn bộ bị Minh Đế khu trục đến Si Cơ Đảo, đồng thời, Minh Đế còn phái người đem Si Cơ Đảo phong ấn. Sao còn có người bất tử huyết tộc lưu lại Côn Lôn giới? Tộc nhân bất tử huyết tộc cũng không phải thật sự có thể bất tử, mà là bọn hắn có thể hấp thu huyết dịch của nhân loại, kéo dài tuổi thọ của mình. Người bình thường tuổi thọ chỉ có 6, 70 tuổi. Nhưng bất tử huyết tộc chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ huyết dịch nhân loại, dù chỉ là thành viên bình thường trong tộc, cũng có thể có 200 tuổi thọ nguyên. Truyền thuyết, những cường giả bất tử huyết tộc kia, hấp thu đủ nhiều thánh huyết, thậm chí có thể sống hơn ngàn tuổi. Năm đó, mình để đem bọn hắn khu trục đến hải ngoại rời xa Côn Lôn giới, Si Cơ Đảo, chính là không hy vọng thấy quá nhiều người vô tội bị bọn hắn hút khô máu tươi mà chết. Không ngờ, 800 năm trôi qua, tộc nhân bất tử huyết tộc lại xuất hiện lần nữa. Bùi Kỷ cười nói, người biết cũng không ít. Nói cho ngươi cũng không sao, bất tử huyết tộc chúng ta đã phá vỡ phong ấn Si Cơ Đảo, không lâu sau đó, sẽ tái nhập Côn Lôn giới. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ đi cùng người Minh Đường, tính toán khoản nợ 800 năm trước. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối nghịch với Minh Đường, thật không biết trời cao đất rộng. Chỉ là một cái Minh Đường mà thôi, ngươi cho rằng đó vẫn là Trung ương Đế quốc Thánh Minh năm nào. Coi như Trung ương Đế quốc Thánh Minh không bị Trì Giao nữ hoàng tiêu diệt, chỉ cần không có Minh Đế, bất tử huyết tộc chúng ta vẫn như cũ có thể khiến nó hủy diệt. Bùi Kỷ cuồng tiếu một tiếng. Xoạt. Lột xác thành chân thân bất tử huyết tộc, tốc độ của Bùi Kỷ lại tăng lên không ít, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bay đến trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, huy động Long Văn Bích Thủy kiếm, chém xuống. Cùng Bùi Kỷ đối kích một kiếm, Trương Nhược Trần lập tức quay người, lần nữa bỏ chạy về phía xa. Ha ha. Trốn không thoát. Bùi Kỷ vỗ một đôi huyết dịch, cười lớn một tiếng, rất nhanh đã đuổi kịp Trương Nhược Trần, lần nữa chém ra một kiếm. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần đành phải lần nữa cùng Bùi Kỷ giao thủ. Bành bành. Hai người triền đấu cùng một chỗ, lấy tốc độ cực nhanh xuất kiếm. Mỗi một chiêu xuất thủ đều tản mát ra vô số kiếm khí. Kiếm khí bay về phía bầu trời. Kiếm khí chém về phía mặt đất. Đồng thời, thân pháp của bọn hắn không ngừng biến hóa, hình thành hơn 10 bóng dáng. Giao thủ 23 chiêu, Trương Nhược Trần bị Bùi Kỷ đánh trúng một quyền, bay ngược ra ngoài. Trên nắm tay Bùi Kỷ mang theo 5 chiếc huyết thủ kim giới, tại vị trí bụng dưới của Trương Nhược Trần, lưu lại 5 cái lỗ máu. Trong lỗ máu không ngừng chảy xuống máu tươi. Bất quá, Trương Nhược Trần có Long Châu hộ thể, cho nên 5 cái lỗ máu cũng không sâu, cũng không bị nội thương. Lại là không gian lực lượng, ngươi lại tránh được. Bùi Kỷ hừ lạnh một tiếng. Quyền vừa rồi của hắn vốn là đánh về phía tim Trương Nhược Trần, nhưng Trương Nhược Trần đã tránh thoát yếu hại, chỉ lưu lại 5 đạo lỗ máu ở bụng dưới. Lại đến. Hai mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lấy kiếm ý chi tâm khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra ngự kiếm thuật. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía Bùi Kỷ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần nâng hai tay lên, nhanh chóng đánh ra từng đạo long tượng bàn nhược chưởng. Mang tượng trì địa. Phi long tại thiên. Long tượng quy điền. Long hình tượng ảnh. Tượng lực cửu điệp. Thần long chi kiếp. Liên tiếp đánh ra 6 chiêu chưởng ấn, Trương Nhược Trần lần nữa kích phát lực lượng Long Châu, thân thể bị bao trùm một tầng vảy rồng màu vàng kim, trên lưng mọc ra một đôi long dực màu vàng kim. Xoạt. Hai cánh triển khai, Trương Nhược Trần cũng bay lên. Trương Nhược Trần nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển kiếm pháp, kiềm chế Bùi Kỷ. Đồng thời, hắn lại điều động tinh thần lực, dẫn tới từng đạo lôi điện, công kích Bùi Kỷ. Trương Nhược Trần đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh, lại là tinh thần lực đại sư, nếu cùng hắn viễn chiến, ta sẽ quá thiệt thôi. Nhất định phải rút ngắn khoảng cách với hắn, tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, Bùi Kỷ thu lại hai cánh, nhanh chóng rơi xuống đất, cấp tốc vọt về phía Trương Nhược Trần. Thấy Bùi Kỷ cấp tốc tới gần, Trương Nhược Trần lại vỗ long dực, bay về phía xa, không cho hắn đến gần. Cứ như vậy, hai người một trước một sau không ngừng truy đuổi. Trương Nhược Trần sử dụng ngự kiếm thuật cùng lôi điện chi lực, xa xa kiềm chế Bùi Kỷ, khiến hắn từ đầu đến cuối không thể tới gần. Không biết giao thủ bao lâu, hai người xông vào một mảnh rừng cây cổ quái. Trong rừng, tất cả đều là đại thụ màu đen, nhỏ nhất cũng cỡ thùng nước, lớn nhất cần mấy người mới có thể ôm hết. Trên cành cây quấn lấy lít nhà lít nhít dây leo màu xanh, tựa như mạng nhện, một cây liên tiếp một cây. Vừa xông vào rừng cây, Trương Nhược Trần đã ý thức được không ổn, muốn lui lại thì Bùi Kỷ đã đuổi theo. Thế là, hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục phóng về phía trước. Xoạt. Một dây leo cỡ cổ tay bay lên từ trong lớp lá rụng dày đặc, giống như một con mãng xà, cuốn lấy hai chân Trương Nhược Trần, kéo về phía trước. Đoạn. Trầm Uyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, bay tới từ trên không, chém xuống, chặt đứt dây leo. Nhưng Trương Nhược Trần vừa đứng lên, những dây leo kia trong rừng lại toàn bộ nhanh chóng bắt đầu chuyển động, phát ra thanh âm vù vù. Không tốt. Không tốt. Sắc mặt Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ đều biến đổi, ý thức được đã xông vào nơi không nên xông. Hai người bọn họ đình chỉ giao thủ, đồng thời triển khai hai cánh, phóng lên bầu trời. Đúng lúc này, một gốc đại thụ màu đen cao tới 70 trượng bên cạnh tựa như sống lại. Trên cành cây mọc ra một cái miệng to lớn, phát ra một thanh âm, nhân loại ngu xuẩn, tiến vào Hắc Mộc Nguyên, còn muốn đi sao? Một nhánh cây tráng kiện của đại thụ màu đen tựa như hóa thành một bàn tay lớn, bổ xuống phía dưới, đánh vào đỉnh đầu Bùi Kỷ, khiến hắn một lần nữa rơi xuống mặt đất. Một nhánh cây khác của đại thụ màu đen quét ngang về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Na Di, nhảy về phía trước, xuyên qua nhánh cây, phóng lên tận trời, rất nhanh đã vọt tới độ cao trăm trượng, mạo hiểm vạn phần trốn ra khỏi mảnh rừng cây màu đen kia. Nguyên lai, nơi này chính là Hắc Mộc Nguyên. Trên bản đồ, Trương Nhược Trần đã thấy đánh dấu đối với Hắc Mộc Nguyên, đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất của Mộc Tinh Khư Giới. Bên trong Hắc Mộc Nguyên có số lượng lớn thổ dân Mộc Tinh Khư Giới sinh tồn, đó là Hắc Mộc Thụ Tinh, còn được gọi là Hắc Mộc Thụ Nhân. Vừa rồi, Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ gặp phải chính là một Hắc Mộc Thụ Nhân sinh trưởng ngàn năm, thực lực có thể so với tu sĩ Ngư Long Cảnh. Tại Hắc Mộc Nguyên, thụ nhân ngàn năm có thể điều động số lượng lớn linh khí thuộc tính mộc, bạo phát ra thực lực tương đối đáng sợ. Cho dù là tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến, nếu gặp phải thụ nhân ngàn năm, cũng rất khó thoát thân. Oanh! Đột nhiên, Trương Nhược Trần trông thấy gốc thụ nhân ngàn năm kia ầm vang ngã xuống. Thực lực Bùi Kỷ thật mạnh, thế mà chặt đứt thụ nhân ngàn năm. Trương Nhược Trần không nán lại, lập tức bay đi. Không lâu sau, Bùi Kỷ đầy bụi đất từ bên trong Hắc Mộc Nguyên vết ra, không thấy Trương Nhược Trần. Thế là hắn hít hà bằng mũi trong không khí, rất nhanh ngửi được một tia khí tức còn lưu lại trong không khí. Trương Nhược Trần, người trốn không thoát. Bùi Kỷ đuổi theo khí tức Trương Nhược Trần để lại, quạt một đôi huyết dực, bay về phía không trung. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Bùi Kỷ sẽ đuổi theo. Thế là, sau khi bay đến ngoài trăm dặm, hắn liền trở xuống mặt đất, phù phù một tiếng, nhảy xuống một con sông lớn, dùng dòng nước hòa tan khí tức trên thân. Tiến vào đáy nước, Trương Nhược Trần liền tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch. Ăn vào một viên đan dược chữa thương, sau đó bắt đầu nhanh chóng vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Thực lực Bùi Kỷ quá mạnh. ta chỉ có đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị mới có thể đánh bại hắn. Trương Nhược Trần vừa chữa thương, vừa trùng kích cảnh giới. Thời không tinh thạch thì ở đáy nước, thuận theo dòng nước, hướng về hạ du phóng đi. Xoạt. Bùi Kỷ thu hồi hai cánh, từ trên không rơi xuống, đứng ở bờ sông, nhìn lướt qua dòng sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, nhíu mày, thế mà nhảy xuống nước, lần này không dễ truy lùng. Đã vậy, vậy trước tiên đi thu thập Ngao Tâm Nhan. Trương Nhược Trần đã liên tục hai lần cứu được tính mạng của nàng, chỉ cần ta bắt được nàng, Trương Nhược Trần khẳng định vẫn sẽ hiện thân. Bùi Kỷ rời khỏi sông lớn, theo đường cũ trở về, tiến đến truy tung Tiểu Hắc và Ngao Tâm Nhan. Lúc này, Tiểu Hắc mang theo Ngao Tâm Nhan đã sớm chạy trốn đến ngoài ngàn dặm, tạm thời tĩnh dưỡng trong một hốc cây. Ngao Tâm Nhan chậm chậm tỉnh lại, một cánh tay vừa nhúc nhích, lập tức khẽ động vết thương, vị trí ngực bụng truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt xé rách. Sắc mặt Ngao Tâm Nhan tái nhợt, bắp thịt toàn thân co quắp một cái. Nàng lập tức vận chuyển chân khí chữa thương, lại phát hiện hơn nửa kinh mạch trong cơ thể đã gãy, muốn hoàn thành một chu thiên tuần hoàn cũng không được. Nàng bây giờ gần như đã là một phế nhân. Sao? Có thể như vậy. Trong lòng Ngao Tâm Nhan vô cùng sợ hãi, tự như trời sập, lâm vào tuyệt vọng. Trong đôi mắt kia chảy ra nước mắt óng ánh, khóc òa lên. Đối với một võ giả, đặc biệt là thiên tài trong võ giả, việc đột ngột biến thành một phế nhân đơn giản còn khiến nàng khó chịu hơn cả giết nàng. Đúng lúc này, bên tai nàng vang lên một thanh âm quen thuộc, xương sườn gãy mất 3 cây, lá phổi bị đánh xuyên, tim bị thương, kinh mạch gãy mất 17 rễ. Cha cha! Bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể sống sót, không hổ là có được bán long chi thể. Ngao Tâm Nhan cố gắng mở mắt ra, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt mèo khổng lồ. Áo của nàng bị con phì miêu kia dùng hai móng vuốt cởi ra, quần áo hai bên toàn là máu tươi. Tiểu Hắc đang dùng một đôi mắt to tròn căng nhìn chằm chằm vào vết thương trên người nàng, dường như đang nghiên cứu cái gì đó phì miêu. Ngươi làm gì? Ngao Tâm Nhan nghiến răng, lạnh lùng hỏi. Tiểu Hắc đem một gốc linh dược bích lục, luyện hóa thành dược dịch lớn chừng đầu ngón tay cái, bôi lên miệng vết thương, cười nói, đương nhiên là chữa thương cho ngươi. Nếu không có bản hoàng tại một tinh khư giới tìm được một gốc thanh bồ thảo ngàn năm, dùng trên người ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn sống được sao? Ta vì sao ngươi không để ta chết? Ngao Tâm Nhan nói. Tiểu Hắc lập tức có chút không vui, nói, bản hoàng từ trước đến nay chỉ ăn thịt người, rất ít khi cứu người, chính là sợ gặp phải loại người như ngươi. Bản hoàng thật vất vả đại phát thiện tâm, cứu ngươi một mạng, ngươi thế mà còn muốn chết. Trong mắt Ngao Tâm Nhan lóe lên một đạo tuyệt vọng, nói, võ thể của ta đã vỡ vụn, coi như thương thế khỏi hẳn, cũng là một phế nhân, còn sống có ý nghĩa gì? Ai nói ngươi nhất định sẽ biến thành phế nhân? Tiểu Hắc liếc mắt. Ngao Tâm Nhan tự như người chết đuối vớ được cọng rơm, trong lòng bừng lên hy vọng, nói, ngươi có thể giúp ta khôi phục thương thế. Đương nhiên, ngươi không nhìn xem bản hoàng là tồn tại bậc nào. Bất quá, còn cần mượn Long Châu của Trương Nhược Trần dùng một lát, lấy Long Châu nuôi dưỡng bán long chi thể, nói không chừng còn có thể nuôi ra chân long. Tiểu Hắc cười kha kha. Cộc cộc. Bên ngoài hốc cây vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ngay sau đó, truyền đến thanh âm của một nữ tử. Một con mèo, không chỉ biết bày trận pháp, còn có thể luyện dược chữa thương, thật đúng là kỳ chủng. Hay là, người theo ta đi. Nhanh như vậy đã có người đuổi tới. Tiểu Hắc lắc đầu, cảm thấy suối quẩy, bọc Ngao Tâm Nhan trong áo bào, sau đó chậm rãi bước ra khỏi hốc cây. Trong không khí tản ra một mùi thơm nhẹ nhẹ. Cách đó không xa, một nữ tử trẻ tuổi khoác sa đỏ mỏng manh, tựa như không trọng lượng, ngồi trên một nhánh cây nhỏ. Nàng buông thõng đôi chân ngọc thon dài, cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm mèo đen từ hốc cây đi ra. Nàng chính là Hồng Dục Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm nàng, nói, nha đầu, sao ngươi lại tìm đến đây? Nha đầu. Đôi mày lá liễu của Hồng Dục Tinh Sứ hơi nhíu lại, lập tức cười nói, một con mèo nhỏ cũng dám gọi ta nha đầu, ha ha, ngược lại là có chút tính cách, ta thật sự càng ngày càng thích ngươi. Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn, tìm Trương Nhược Trần đi, bản hoàng không hứng thú với ngươi. Trương Nhược Trần cùng Bùi Kỷ còn đang đánh nhau sống chết, cao thủ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường đã tới, chờ đến khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chính là lúc thu thập hai người bọn hắn. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói. Thật ra, lúc trước, người của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường luôn ẩn thân gần đó, tòa sơn quan hổ đấu, đứng xa nhìn người của Tam Đại Thánh Giả Môn Phiệt vây công Trương Nhược Trần và Ngao Tâm Nhan. Khi Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ giao thủ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ dẫn đầu 18 kỵ sĩ Lưu Ly đi theo, chính là chờ Trương Nhược Trần và Bùi Kỷ lưỡng bại câu thương, bọn hắn mới định xuất thủ. Về phần Hồng Dục Tinh Sứ, nàng lại bám theo Tiểu Hắc và Ngao Tâm Nhan, đuổi tới tận đây. Hồng Dục Tinh Sứ cười duyên dáng, mèo nhỏ, nói cho ta biết, Trương Nhược Trần đến một tinh khư giới để làm gì? Bản cô nương có một viên bách thú tinh đan, nói không chừng sẽ ban thưởng cho ngươi. Nói rồi, Hồng Dục Tinh Sứ lấy ra một viên đan dược thú văn cỡ hạt gạo từ bên hông, kẹp giữa hai ngón tay. Lục phẩm đan dược, bách thú tinh đan, có thể giúp mang thú cải thiện thể chất, thậm chí có cơ hội tăng lên phẩm giai. Cho nên, một viên bách thú tinh đan là bảo vật vô cùng trân quý. Dù cách xa hơn 10 trượng, vẫn có thể ngửi thấy mùi đan hương nồng đậm truyền đến. Tiểu Hắc không thèm nhìn bách thú tinh đan, lười biếng nói, Trương Nhược Trần đến một tinh khư giới, tự nhiên là có chuyện trọng yếu muốn làm. Chuyện trọng yếu gì? Hồng Dục Tinh Sứ hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Hắc liếc mắt. Hừ hừ. Hồng Dục Tinh Sứ cong môi cười, duỗi ra một bàn tay ngọc nhỏ nhắn, nằm ngón tay thon dài mềm mại nhanh chóng biến ảo, tạo thành vô số thủ ảnh. Hoa một tiếng, đầu ngón tay bay ra từng sợi ánh sáng màu hồng phấn. Từng sợi tia sáng ẩn hiện, không ngừng lan ra, xuyên qua khu rừng trong phạm vi mấy chục trượng, xen lẫn thành hình lưới. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy những tơ mỏng này. Tiểu Hắc lại liếc mắt, nói, huyễn thuật của ngươi ngay cả Trương Nhược Trần cũng không làm gì được, còn muốn dùng để đối phó bản hoàng. Bạch. Hai mắt Tiểu Hắc lạnh lẽo, cái đuôi thu lại, liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo bóng đen cực nhanh, trong chớp mắt lao tới trước người Hồng Dục Tinh Sứ. Nó duỗi ra một móng vuốt sắc bén được điện quang bao bọc, vồ về phía cổ Hồng Dục Tinh Sứ. Xoẹt xoẹt. Móng vuốt Tiểu Hắc ma sát với không khí, để lại ba đạo trảo ấn điện quang dài một mét. Hồng Dục Tinh Sứ giật mình, lập tức thi triển thân pháp, từ trên nhánh cây vọt lên, hóa thành u ảnh đỏ, rơi xuống mặt đất cách đó mấy trượng. Xoạt một tiếng, móng vuốt Tiểu Hắc vồ xuống lớp sa đỏ ngoài cùng trên người Hồng Dục Tinh Sứ. Điện kinh cường đại trên móng vuốt xé sa đỏ thành mảnh vụn, hóa thành khói đen và bụi. Nhưng Hồng Dục Tinh Sứ đứng trên mặt đất vẫn bọc một lớp sa đỏ, che khuất thân thể mềm mại uyển chuyển, hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng lạnh lùng nói, thật lợi hại, một con mèo cũng có thể ngăn cản huyễn thuật của ta. Hồng Dục Tinh Sứ phất tay áo, hai chân rời khỏi mặt đất, bay lên, lao về phía hốc cây. Không tốt, nàng muốn ra tay với bán long chi thể. Tiểu Hắc lập tức đuổi theo. Bán long chi thể của Ngao Tâm Nhan vô cùng hiếm thấy, Tiểu Hắc còn đang nghĩ để nàng luyện thành chân long chi thể, tự nhiên không thể để Hồng Dục Tinh Sứ giết chết nàng. Hồng Dục Tinh Sứ ôm Ngao Tâm Nhan, xông ra khỏi hốc cây, nhanh chóng bay về phía xa, để lại một làn gió thơm. Tiểu nha đầu, người rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Hắc đuổi sát sau lưng Hồng Dục Tinh Sứ, tức giận nói. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, Trương Nhược Trần chẳng phải đã cứu nàng hai lần rồi sao, ta đương nhiên muốn mang nàng đi, xem Trương Nhược Trần có đến cứu nàng lần thứ ba không. Tiểu Hắc và Hồng Dục Tinh Sứ, một trước một sau, hóa thành hai đạo bóng, nhanh chóng lướt qua trong rừng, tựa như u linh. Ngoài xa, Bùi Kỷ đứng bên vực, sông đồng biến thành huyết hồng sắc, nhìn về phía Tiểu Hắc và Hồng Dục Tinh Sứ đang truy đuổi cách đó trăm dặm, lẩm bẩm, Hồng Dục Tinh Sứ lại mang Ngao Tâm Nhan đi, cũng tốt. Vậy thì để người của Hắc thị nhất phẩm Đường dẫn Trương Nhược Trần ra trước. Để bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương, ta sẽ ra thu thập tàn cuộc. Bùi Kỷ biết rõ, với thực lực của hắn, có thể đánh bại Trương Nhược Trần, nhưng không thể giết được Trương Nhược Trần. Cho nên, hắn hiện tại có ý tưởng giống như người của Hắc thị nhất phẩm Đường, chính là để đối phương đối phó Trương Nhược Trần trước, còn hắn thì đứng từ xa, ngồi hưởng lợi. Không gian trong thời không tinh thạch đã trôi qua 6 ngày. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm không gian, hoàn toàn bị thanh hư chân khí bao phủ, chân khí càng lúc càng nồng nặc, dày đặc như biến thành thể lỏng, rồi từ thể lỏng biến thành trạng thái cố định. Nhìn kỹ, Trương Nhược Trần như bị đóng băng trong một khối bích ngọc hình tròn, thân thể đang chậm rãi xoay tròn. Hắn hít sâu, thể nội vang lên một tiếng lớn, như xông phá bình cảnh nào đó. Trong chốc lát, chân khí xung quanh liên tục không ngừng trào vào thân thể hắn. 3. Dưới đáy sông, trên bề mặt thời không tinh thạch nứt ra một khe. Ngay sau đó, các khe hở trên thời không tinh thạch ngày càng nhiều, như mạng nhện không ngừng lan rộng. Ầm một tiếng, thời không tinh thạch vỡ ra, hóa thành từng hạt điểm sáng, như tia sáng bắn ra bốn phương tám hướng. Đột nhiên, những điểm sáng kia lại thu về, hội tụ về trung tâm, bay vào mi tâm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng dưới đáy nước, không gian lĩnh vực tự nhiên phát ra, chịu đựng áp lực nước lớn, đẩy nước sông ra, tạo thành một không gian đường kính 10 trượng. Năng lượng ẩn chứa trong thời không tinh thạch cuối cùng cũng hao hết, biến mất hoàn toàn. Bất quá, hấp thu thời không chi lực còn sót lại, nhận thức về không gian của ta dường như lại tăng lên một chút. Từ nay đến 800 năm sau, Trương Nhược Trần luôn mang theo thời không tinh thạch, chính vì có bảo vật này mà Trương Nhược Trần mới có thể trong thời gian ngắn ngủi đuổi kịp những thiên tài tuyệt đỉnh, đạt tới cảnh giới hiện tại. Bây giờ, năng lượng của thời không tinh thạch đã hao hết, biến mất không thấy. Trương Nhược Trần có chút cảm khái, nhưng không thất vọng, cũng không sợ hãi. Thời không tinh thạch dù sao cũng chỉ là một bảo vật phụ trợ tu luyện, bản chất của tu luyện vẫn là tu luyện lực lượng của bản thân. Quá mức coi trọng phụ trợ mà bỏ quên gốc rễ cũng không phải là điều tốt. Trương Nhược Trần nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận lực lượng không gian vừa lĩnh ngộ được, tiến hành tiêu hóa. Đột nhiên, hắn mở mắt, duỗi một ngón tay, hướng về phía trước, không gian sụp đổ. Oanh! Ngoài 20 trượng, không gian chấn động mạnh, rồi nhanh chóng sụp đổ, toàn bộ thế giới như vỡ vụn, thiên địa rung chuyển, linh khí hỗn loạn. Ầm ầm! Sông lớn rộng 50 trượng. Nước sông sâu thẳm, dòng chảy xiết. Nhưng lúc này, trung tâm sông lớn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, sóng nước chảy xiết điên cuồng lao về phía trung tâm vòng xoáy. Sau một lát, tất cả nước sông bị không gian sụp đổ thôn phệ, lộ ra đáy sông khô cạn, tạo thành cảnh sông lớn ngăn nước. Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, hai chân khẽ động, ngay sau đó vượt qua mấy chục trượng, đứng ở bờ sông. Không gian sụp đổ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Ầm ầm. Nước sông thượng nguồn như sóng lớn trào đến, khiến sông lớn trở lại như cũ. Không gian sụp đổ thật lợi hại, nếu ta thi triển chiêu này, tốc độ của Bùi Kỷ dù nhanh đến đâu cũng không thể thoát được. Không gian sụp đổ mới thực sự là sát chiêu, uy lực hơn vết nứt không gian không biết bao nhiêu lần. Theo tu vi của Trương Nhược Trần không ngừng tăng tiến, uy lực phát ra từ chiêu này sẽ càng khủng bố hơn trong không gian thời không tinh thạch. Tu luyện liên tục 6 ngày, tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, thực lực tăng tiến vượt bậc. Với thực lực hiện tại, dù không cần đến không gian lực lượng, đánh bại Bùi Kỷ cũng không còn là việc khó. Trước tìm Tiểu Hắc cùng Ngao Tâm Nhan đã. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng. Càn Khôn Thần Mộc Đồ cùng Tiểu Hắc có mối liên hệ đặc biệt, trong một khoảng cách nhất định, chỉ cần dựa vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ cảm ứng, liền có thể tìm ra Tiểu Hắc. Rất nhanh, Trương Nhược Trần khóa chặt được phương vị của Tiểu Hắc, lập tức lên đường. Trương Nhược Trần tu luyện 6 ngày trong thời không tinh thạch, thì ngoại giới mới trôi qua 2 ngày. Hai ngày trước, Hồng Dục Tinh Sứ mang theo Ngao Tâm Nhan, tụ hợp cùng Chân Nguyệt Tinh Sứ. Tiểu Hắc vốn truy theo sau Hồng Dục Tinh Sứ, nhưng lại gặp phải Chân Nguyệt Tinh Sứ cùng 18 vị lưu ly kỵ sĩ phục kích, kịch chiến một trận, cuối cùng, Tiểu Hắc vẫn là khó địch lại số đông, bị trấn áp. Bản Hoàng là bậc nào siêu phàm tồn tại, tung hoành thiên hạ, hiếm gặp đối thủ, ai ngờ lại bị một đám phàm nhân trấn áp, một đời anh danh coi như tiêu tan. Tiểu Hắc thở dài một tiếng. Ao. Tiếng xích sắt va chạm vang lên. Trên thân Tiểu Hắc, cuốn lấy một sợi xích sắt màu đỏ, trói buộc tứ chi cùng đầu, muốn trốn cũng không thể. Trên xích sắt, khắc Long Văn và Phượng Triện, lưu động từng đạo điện quang. Đây là Tỏa Long Liên, một kiện thánh khí uy danh hiển hách. Nghe nói, vị thánh giả của Hắc Thị, có một đầu phi long tọa kỵ. Tỏa Long Liên chính là dùng để khóa con phi long kia, về sau, phi long chết già, Tỏa Long Liên cũng lưu truyền lại. Sau đó, sư tôn của Chân Nguyệt Tinh Sứ, đem Tỏa Long Liên truyền cho nàng, trở thành chiến binh mạnh nhất của Chân Nguyệt Tinh Sứ. Bớt nói lời vô ích, còn không mau dẫn bọn ta đi tìm Trương Nhược Trần. Chân Nguyệt Tinh Sứ phất tay, rót một cổ chân khí vào Tỏa Long Liên. Lập tức, Tỏa Long Liên tuôn ra điện quang chói mắt, phát ra tiếng lốp bốp, toàn bộ điện quang đều đánh lên thân Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đau đớn kêu quái dị, toàn thân lông dựng đứng, ngay cả cái đuôi cũng dựng thẳng tắp, thầm nghĩ, tiểu nha đầu, chờ đó, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi nếm thử tư vị của Tỏa Long Liên. Nhưng ngoài miệng, nó không dám nói thế. Nó liên thanh cầu khẩn, cô nãi nãi, gấp cái gì, sắp đến rồi, sắp đến rồi. Ngay phía trước, không còn xa. Nửa canh giờ sau, Tiểu Hắc dẫn người của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, đến bên ngoài Hắc Mộc Nguyên. Trước mắt là những đại thụ màu đen mọc đầy, tạo thành một khu rừng nguyên sinh, mỗi một gốc cây đều cuốn chằng chịt dây leo, rễ cây mọc rêu xanh, trên mặt đất chất đóng một lớp lá rụng dày đặc. Chân Nguyệt Tinh Sứ đã xem qua địa đồ Mộc Tinh Khư Giới, tự nhiên biết đây là nơi nào. Hắc Mộc Nguyên. Con mèo gian trá lại muốn dẫn chúng ta vào tử địa Hắc Mộc Nguyên, người chán sống rồi sao? Sắc mặt nàng trầm xuống, thu nhanh Tỏa Long Liên, kéo Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc đạp bốn chân xuống đất, nhưng bị Tỏa Long Liên trói buộc, sao có thể kháng cự Chân Nguyệt Tinh Sứ? Xoẹt xoẹt. Trên mặt đất lưu lại bốn vệt cào dài, cuối cùng, Tiểu Hắc vẫn bị Chân Nguyệt Tinh Sứ kéo đi. Chân Nguyệt Tinh Sứ vận chân khí vào tay, muốn đánh một chưởng vào đỉnh đầu Tiểu Hắc. Khoan đã. Hồng Dục Tinh Sứ từ phía sau đi tới, cười nhẹ nhàng, mèo con, nếu ngươi không chịu nói thật, vị tỷ tỷ này sẽ giết ngươi đó. Cần gì chứ? Tiểu Hắc trừng mắt nhìn nàng, nói, bản hoàng là ai, cần gì phải lừa đám phàm nhân các ngươi? Ta nói chính là sự thật, mục đích của Trương Nhược Trần đến Mộc Tinh Khư Giới là ở sâu trong Hắc Mộc Nguyên. Còn dám nói bậy, người muốn dẫn chúng ta vào chỗ chết, lừa chúng ta dễ vậy sao? Hai mắt Chân Nguyệt Tinh Sứ lóe lên hàn quang, vận khí lần nữa vào lòng bàn tay, từng sợi hàn khí xoay quanh bàn tay. Nhân loại ngu xuẩn, bản hoàng đã tu luyện thành bất hủ chi thể, đừng nói một chưởng của ngươi, dù tam kiếp cửu nạn giáng xuống, cũng không giết được ta. Ngươi đánh một chưởng, nhiều lắm là chỉ gãi ngứa cho ta thôi. Tiểu Hắc nói. Thấy vẻ mặt ngông nghênh của Tiểu Hắc, ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ cũng thấy nó đáng ăn đòn, không ngăn cản Chân Nguyệt Tinh Sứ nữa. Bành. Chân Nguyệt Tinh Sứ đánh một chưởng vào đỉnh đầu Tiểu Hắc. Tiểu Hắc kêu thảm một tiếng, đột ngột ngã xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, bốn chân duỗi thẳng, bất động. Chết rồi. Hồng Dục Tinh Sứ đi tới, đưa một ngón tay ấn vào cổ Tiểu Hắc, phát hiện máu trong người nó đã ngừng chảy, mất đi sinh mệnh. Thật lòng mà nói, Hồng Dục Tinh Sứ vẫn khá thích con mèo mua vui này, thấy nó chết ngay tại chỗ, khẽ thở dài. Chân Nguyệt Tinh Sứ chỉ coi Tiểu Hắc là một con mang thú, giết nó cũng không mảy may xúc động, lạnh lùng nói, con mèo này rất lợi hại, không chỉ thông minh, mà còn rất mạnh, nếu không nhờ Lưu Ly Kỵ Sĩ dùng cửu tinh trận kỳ, căn bản không trấn áp được nó. Để nó lớn lên, ắt hẳn sẽ là một trợ lực lớn cho Trương Nhược Trần, giết nó bây giờ cũng là một việc tốt. Hồng Dục Tinh Sứ nói, giết nó rồi, chúng ta đi đâu tìm Trương Nhược Trần? Không sao, có Ngao Tâm Nhan trong tay, Trương Nhược Trần sớm muộn gì cũng xuất hiện. Chanh Nguyệt Tinh Sứ nói. Chanh Nguyệt Tinh Sứ liếc nhìn thi thể Tiểu Hắc, phất tay, Tỏa Long Liên đang quấn trên người Tiểu Hắc lập tức thu về, bay vào tay áo Chanh Nguyệt Tinh Sứ, hóa thành một chuỗi vòng tay. Đột nhiên, tai Chanh Nguyệt Tinh Sứ giật giật, như nghe thấy âm thanh khác lạ. Nàng vận chân khí vào mắt, nhìn ra xa. Rồi Chanh Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh, Trương Nhược Trần đã đến, Lưu Ly Kỵ Sĩ nghe lệnh, chuẩn bị tế cửu tinh trận kỳ, hợp kích Trương Nhược Trần. 18 vị Lưu Ly Kỵ Sĩ, cưỡi mang thú, đứng thành hai hàng, mỗi đội 9 người, đứng sau lưng Chanh Nguyệt Tinh Sứ và Hồng Dục Tinh Sứ. Họ mặc lưu ly cốt giáp, tay cầm long cốt trường mâu, tay cầm trận kỳ, khí thế bàn bạc lạnh lùng. Không lâu sau, Trương Nhược Trần quả nhiên xuất hiện, dừng bước đối diện Chanh Nguyệt Tinh Sứ và Hồng Dục Tinh Sứ. Hồng Dục Tinh Sứ kề tay lên cổ Ngao Tâm Nhan, nói, Trương Nhược Trần, cuối cùng ngươi cũng đến, chúng ta đã đợi ngươi lâu lắm. Nếu ngươi quy thuận Hắc thị, chúng ta sẽ thả người yêu của ngươi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hồng Dục Tinh Sứ, nói, ai nói với ngươi, nàng là người trong lòng ta. Hồng Dục Tinh Sứ cười nói, đàn ông chẳng phải đều thích phụ nữ xinh đẹp, xét về dung mạo, nàng có thể gọi là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa, ngươi còn cứu nàng không chỉ một lần, nếu ngươi không thích nàng, ai tin? Nghe vậy, ngay cả Ngao Tâm Nhan cũng thấy ngượng ngùng, trên mặt ửng hồng. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng xinh đẹp quốc sắc thiên hương, lẽ nào ta cũng thích ngươi? Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nũng nịu nói, nếu ngươi thật sự thích, ta theo ngươi cũng được. Trương Nhược Trần lắc đầu, mắt trở nên sắc bén, nói, Hồng Dục Tinh Sứ thả Ngao Tâm Nhan, ta có thể tha cho ngươi một mạng, đừng ép ta giết ngươi. Chanh Nguyệt Tinh Sứ lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng được bầu là vương giả trẻ tuổi thì vô địch thiên hạ. Con chiến sủng của ngươi đã bị ta giết chết, tiếp theo là ngươi. Hôm nay, ngươi chỉ có một con đường sống, đó là đầu nhập vào Hắc thị, sau này chúng ta là người một nhà. Chiến sủng. Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc. Ngay cả tu di thánh tăng năm xưa cũng không giết được Tiểu Hắc, chỉ có thể phong ấn nó. Chanh Nguyệt Tinh Sứ có thể giết được nó sao? Ngay khi Chanh Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh, đột nhiên, cổ nàng lạnh toát. Một cái móng vuốt lạnh lẽo, lặng lẽ đặt lên cổ nàng. Chanh Nguyệt Tinh Sứ biến sắc, định quay người, nhưng vừa động, cổ liền nhói đau. Móng vuốt Tiểu Hắc cắt rách da thịt cổ Chanh Nguyệt Tinh Sứ, máu tươi chảy ra. Đừng động, nếu không, bản hoàng một móng vuốt xuống, sẽ cắt đầu ngươi. Tiểu Hắc lạnh lùng nói. Chanh Nguyệt Tinh Sứ vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi vì con mang thú chiến sủng đã chết, lại sống lại. Sợ vì lần đầu tiên cảm nhận được cái chết cận kề. Không cần nghi ngờ, nếu nàng dám động, khoảnh khắc sau, sẽ là ngày giỗ của nàng. Cách đó không xa, Hồng Dục Tinh Sứ thấy Tiểu Hắc đang ghé trên lưng Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Hai mắt sáng lên. Quá khó tin, con mèo kia lại không chết. Láo xược, còn không mau thả Chanh Nguyệt Tinh Sứ đại nhân. Một vị Lưu Ly Kỵ Sĩ xông lên, dồn toàn bộ lực lượng, đâm long cốt trường mâu về phía giết hầu Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần vung tay, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, phục một tiếng, kiếm xuyên qua ngực tên Lưu Ly Kỵ Sĩ kia, từ sau lưng bay ra. Toàn thân tên Lưu Ly Kỵ Sĩ chấn động, miệng không ngừng phun máu. Hắn khó khăn cúi đầu xuống, nhìn ngực. Chỉ thấy, lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén. Sao? Sao? Có thể. Tên Lưu Ly Kỵ Sĩ ho khan, bành một tiếng, ngã xuống từ lưng mang thú. Ngay cả Hồng Dục Tinh Sứ và Chanh Nguyệt Tinh Sứ cũng kinh hãi. Lưu Ly cốt giáp làm từ xương cốt tu sĩ ngư long cảnh cửu biến, cứng rắn đến mức nào, sao lại không đỡ nổi một kiếm của Trương Nhược Trần? Các nàng không biết, Trầm Nguyên cổ kiếm rèn từ tạo hóa thần thiết, lại là thánh khí, vô cùng sắc bén. Muốn phá một lớp lưu ly cốt giáp không phải là việc khó. Hừ. Trầm Nguyên cổ kiếm bay một vòng giữa không trung, trở lại tay Trương Nhược Trần. Trên thân kiếm vẫn còn nhỏ máu. Trương Nhược Trần nói, muốn sống hay là chết? Hiện tại, các ngươi chọn đi. Hồng Dục Tinh Sứ cười, Trương Nhược Trần quả là Trương Nhược Trần, hay là thế này, ta thả Ngao Tâm Nhan, ngươi cũng nên thả Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Từ nay về sau, chúng ta không còn là địch, đường ai nấy đi. Trương Nhược Trần lóe thân, không tiếng động xuất hiện bên cạnh Hồng Dục Tinh Sứ, nhanh chóng duỗi hai ngón tay, bắt lấy cổ tay Hồng Dục Tinh Sứ, ấn lên kinh mạch trên cổ tay nàng, nói, ngươi không có vốn để mặc cả với ta. Trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ kinh hãi, vừa rồi, căn bản không kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã xuất hiện trước mặt nàng, bắt lấy cổ tay nàng. Thực lực của Trương Nhược Trần, sao đã mạnh đến vậy? Lúc này, cổ tay nàng bị hai ngón tay Trương Nhược Trần chế trụ. Một cổ lực lượng cường đại, từ hai ngón tay Trương Nhược Trần truyền ra, khiến toàn bộ cánh tay nàng mất cảm giác. Bàn tay Hồng Dục Tinh Sứ đang giữ Ngao Tâm Nhan, dưới lực kéo của Trương Nhược Trần, dần dần chuyển sang một bên, mất đi khống chế với Ngao Tâm Nhan. Hiện tại Trương Nhược Trần không phải là người nàng có thể đối kháng. Rõ ràng, Trương Nhược Trần lại đột phá cảnh giới Ngao Tâm Nhan thoát ly khống chế của Hồng Dục Tinh Sứ, lui về sau hai bước, đứng ở sau lưng Trương Nhược Trần. Trải qua hai ngày điều dưỡng, ngoại thương của Ngao Tâm Nhan đã khỏi hẳn. Nhưng kinh mạch toàn thân nàng gãy mất hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ bị thương nghiêm trọng. Cho nên, Ngao Tâm Nhan vẫn là một bộ dáng vẻ bệnh tật, không cách nào vận chuyển chân khí, toàn thân không còn chút sức lực nào, bước chân phù phiếm. Nếu không phải Tiểu Hắc nói cho nàng, Long Châu trong thể nội Trương Nhược Trần có thể giúp nàng khôi phục thương thế, nàng căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Vẻ sợ hãi trên mặt Hồng Dục Tinh Sứ dần biến mất, thay vào đó là một nụ cười mị xinh đẹp. Xoạt. Đột nhiên, một tầng kim sắc quang hoa từ mi tâm nàng phát ra, thuận cổ tuôn hướng cánh tay. Cổ tay Hồng Dục Tinh Sứ chuyển động, giống như biến thành một đầu linh xà, từ giữa hai ngón tay Trương Nhược Trần trượt ra ngoài. Bạch. Thân hình lóe lên, Hồng Dục Tinh Sứ chia ra làm tám, hóa thành tám đạo huyễn ảnh uyển chuyển, cấp tốc bỏ chạy về phía xa. Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, sử dụng tinh thần lực đánh giá, từ tám đạo bóng người, tìm ra chân thân Hồng Dục Tinh Sứ. Hắn bước ra một bước, cấp tốc đuổi theo. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đuổi tới bên trái Hồng Dục Tinh Sứ, điều động chân khí vận đến cánh tay, đánh ra một chưởng về phía vai trái Hồng Dục Tinh Sứ. Bành! Chưởng lực cường đại truyền lại, đánh vào trên thân Hồng Dục Tinh Sứ. Nhưng Trương Nhược Trần không có cảm giác đánh trúng vật thật, thế là, nằm ngón tay uốn lượn, hướng về phía trước một trảo, lại chỉ bắt được một tầng mỏng manh hồng sa. Phía trên hồng sa, lưu lại một cổ mùi thơm cơ thể mê người nhàn nhạt. Hồng Dục Tinh Sứ sớm đã bay lượn đến mấy chục trượng bên ngoài, vẫn mặc một tầng hồng sa thật mỏng, thật giống như quần áo Trương Nhược Trần vừa lấy xuống căn bản không phải của nàng. Đến sau lưng chín vị lưu ly kỵ sĩ, Hồng Dục Tinh Sứ mới thở ra một hơi dài, dừng bước. Trên trán trắng muốt của nàng đều là từng hạt mồ hôi, vẫn còn chút lòng còn sợ hãi. Đến lúc này, Hồng Dục Tinh Sứ mới chính thức phát hiện sự đáng sợ của Trương Nhược Trần. Hắn khác biệt hoàn toàn so với những thiên chi kiêu tử khác. Những thiên chi kiêu tử khác coi như có thể đánh bại nàng, nhưng không có mấy người nhẫn tâm giết nàng. Nhưng Trương Nhược Trần lại không chút nào thương hương tiếc ngọc, vừa rồi một chưởng kia, nếu thật sự đánh vào người nàng, nàng coi như không chết cũng khẳng định sẽ bị thương thế nghiêm trọng. Trương Nhược Trần nắm lấy cái kia một kiện hồng sa thật dài trong tay, phóng tới chóp mũi hít hà, nói, trên người ngươi mặc chính là kim tàm y. Hồng Dục Tinh Sứ gạt ra một cái tiếu dung, nói, không sai, ta mặc chính là hồng thường kim tàm y. Trương Nhược Trần, ngươi có muốn đếm thử xem, ta mặc bao nhiêu tầng không? Kim tàm, chính là mang thú thánh cấp. Kim tàm đích ti được xưng là sợi tơ mảnh khảnh nhất thiên hạ, có thể dệt thành quần áo nhẹ nhất, mỏng nhất. Mà lại, kim tàm y còn có một ít lực lượng đặc thù, lực phòng ngự khá kinh người. Trong truyền thuyết, thân pháp võ kỹ kim tàm thoát xác, nhất định phải là võ giả mặc kim tàm y mới có thể tu luyện thành công. Vừa rồi, Hồng Dục Tinh Sứ thi triển chính là kim tàm thoát xác, cho nên mới có thể đào tẩu khỏi tay Trương Nhược Trần. Đã như vậy, ta liền đến đếm một chút. Trương Nhược Trần một cây ngón út điểm ra ngoài, đem chân khí chuyển hóa làm kiếm ba. Kiếm ba, hư một tiếng, từ đầu ngón tay bay ra. Chín vị lưu ly kỵ sĩ cũng sớm đã cắm cửu tinh trận kỳ trên mặt đất, kết thành một tòa cửu giác tinh trận pháp. Mỗi một mặt trận kỳ đều giống như một viên sao trời sáng chói, tản mát hào quang chói mắt. Thân hình Hồng Dục Tinh Sứ lóe lên, đứng ở trung tâm trận pháp. Cùng lúc đó, Hồng Dục Tinh Sứ phóng thích võ hồn, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, bắt đầu điều động chân khí trong trận pháp. Lập tức, từng đạo chân khí hướng nàng hội tụ tới, gia trì trên thân nàng. Võ hồn của Hồng Dục Tinh Sứ vốn là thập phần cường đại, có thể so với cường độ tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Dưới sự gia trì của cửu tinh trận pháp, khí tức trên người nàng không ngừng kéo lên, trong lúc phất tay, toàn bộ linh khí giữa thiên địa đều đang lắc lư. Bàn tay nàng hướng về phía trước đánh ra một kích, một cổ chưởng lực từ lòng bàn tay bay ra, hóa thành một cái đại thủ ấn dài đến 3 mét, đánh tan kiếm ba Trương Nhược Trần công ra. Dưới sự nâng đỡ của một cổ lực lượng vô hình, hai chân Hồng Dục Tinh Sứ cách mặt đất, đứng giữa không trung, nói: "Cửu Tinh Trận Pháp có thể đem lực lượng của chính vị Lưu Ly Kỵ Sĩ hội tụ toàn bộ trên người ta, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng làm bị thương ta. Có thể được chọn làm Lưu Ly Kỵ Sĩ, chính người kia tự nhiên đều là nhất đẳng cao thủ trong thiên cực cảnh đại viên mãn. Lực lượng của bọn hắn hợp lại cùng nhau, tương đương kinh khủng." Sức mạnh Hồng Dục Tinh Sứ vừa bùng nổ, còn cường đại hơn mấy phần so với lực lượng Trương Nhược Trần hiện tại toàn lực xuất thủ. Nếu Trương Nhược Trần sử dụng ra không gian sụp đổ, ngược lại có thể phá mất trận pháp, đem Hồng Dục Tinh Sứ cùng chính vị Lưu Ly Kỵ Sĩ đánh giết. Nhưng Trương Nhược Trần lại có thể loáng thoáng cảm nhận được, cách đó không xa, tự hồ ẩn giấu đi một cổ khí tức cường đại quen thuộc. Khẳng định còn có cao thủ núp trong bóng tối. Nếu hắn toàn lực đối phó Hồng Dục Tinh Sứ cùng chính vị Lưu Ly Kỵ Sĩ, như vậy, vị cao thủ núp trong bóng tối kia nhất định sẽ thừa cơ xuất thủ đánh lén. Đến lúc đó, chẳng phải là bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trương Nhược Trần hướng phương hướng Tiểu Hắc nhìn thoáng qua, giờ phút này, tám vị Lưu Ly Kỵ Sĩ khác đang đoàn đoàn vây quanh Tiểu Hắc cùng Chanh Nguyệt Tinh Sứ ở trung ương. Chỉ bất quá, Tiểu Hắc khống chế được Chanh Nguyệt Tinh Sứ, tám vị Lưu Ly Kỵ Sĩ kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người giấu ở chỗ tối, hẳn là cao thủ Bùi Kỷ cùng Tam Đại Thánh Giả Môn Phiệt phái ra. Với ta mà nói, uy hiếp lớn nhất là Bùi Kỷ, trước hết diệt trừ hắn. Trong lòng Trương Nhược Trần nghĩ như vậy. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần quyết định, thanh âm Hồng Dục Tinh Sứ truyền vào tai hắn: "Trương Nhược Trần, ngươi hẳn là cũng biết, còn có một đám cao thủ ẩn giấu âm thầm, chúng ta tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ tiện nghi bọn hắn." Trương Nhược Trần hướng Hồng Dục Tinh Sứ nhìn thoáng qua, lại phát hiện môi nàng căn bản không động, hiển nhiên là sử dụng một loại bí thuật, lặng yên truyền thanh âm của nàng đến tai hắn. Ngay sau đó, Hồng Dục Tinh Sứ lại nói: "Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn không cần thiết làm địch nhân, thậm chí còn có thể làm minh hữu. Ngươi thả ta rời đi, Chanh Nguyệt Tinh Sứ về ngươi, như thế nào?" Giữa Thất Sát Tinh Sứ cũng là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Nếu Chanh Nguyệt Tinh Sứ chết trong tay Trương Nhược Trần, đối với Hồng Dục Tinh Sứ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hai mắt Trương Nhược Trần nhíu lại, khẽ gật đầu, coi như đã đạt thành nhận thức chung về hợp tác với Hồng Dục Tinh Sứ. Nhìn thấy Trương Nhược Trần gật đầu, trong lòng Hồng Dục Tinh Sứ lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức hạ lệnh, nói: "Trương Nhược Trần thực lực cường đại, chúng ta trước tiên lui đi." Chính vị Lưu Ly Kỵ Sĩ lập tức bắt đầu di chuyển nhanh chóng, Cửu Tinh Trận Pháp không ngừng xoay tròn, mang theo Hồng Dục Tinh Sứ, đều đâu vào đấy rút lui về phía xa. Chanh Nguyệt Tinh Sứ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức, sắc mặt nàng trở nên có chút tái nhợt, nói: "Hồng Dục Tinh Sứ, người muốn một mình rời đi?" Hồng Dục Tinh Sứ nói: "Tu vi Trương Nhược Trần tiến nhanh, chỉ bằng một tòa Cửu Tinh Trận Pháp căn bản không có khả năng trấn áp được hắn. Nếu cưỡng ép đánh với hắn một trận, cuối cùng hai người chúng ta đều sẽ hãm tại chỗ này. Đã như vậy, ta chỉ có thể trước một bước rời đi, sau khi trở về nhất định dẫn đầu cao thủ tới cứu ngươi." Sau một lát, Hồng Dục Tinh Sứ cùng chính vị Lưu Ly Kỵ Sĩ biến mất bóng dáng. Chanh Nguyệt Tinh Sứ biết những lời Hồng Dục Tinh Sứ nói đều là lời thật, mặc dù trong lòng vẫn tức giận, tuy nhiên cũng không trách được Hồng Dục Tinh Sứ. Nếu không phải nàng quá lơ là sơ suất, bị chiến sủng mang thú của Trương Nhược Trần chế trụ, không cách nào phát huy ra lực lượng, bằng vào lực lượng hai tòa Cửu Tinh Trận Pháp, coi như Trương Nhược Trần mạnh hơn cũng phải bị trấn áp. Sau khi Hồng Dục Tinh Sứ rời đi, Trương Nhược Trần liền hướng Chanh Nguyệt Tinh Sứ đi tới: "Chanh Nguyệt Tinh Sứ, đây là lần thứ hai ngươi rơi vào tay ta. Lần trước, có người cứu ngươi, ta thả ngươi một con đường sống. Lần này, ta sẽ không lại thả ngươi." Chanh Nguyệt Tinh Sứ hừ lạnh một tiếng, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi có dám thả con mang thú kia ra trước, chúng ta đường đường chính chính chiến một trận không?" Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Ta đến Mộc Tinh Khư Giới có chuyện trọng yếu muốn làm, không có thời gian lãng phí trên người ngươi. Tiểu Hắc, giết nàng, chúng ta nên lên đường." Sở dĩ Trương Nhược Trần nguyện ý thả Hồng Dục Tinh Sứ đi, vừa có nguyên nhân hình thế bức bách, còn có một phần nguyên nhân, đó là bởi vì Hồng Dục Tinh Sứ có giả tâm. Hồng Dục Tinh Sứ muốn làm Hắc Thị Nhất Phẩm Đường thiếu chủ. Chính vì thế, Trương Nhược Trần vừa vặn có thể cùng nàng hợp tác, đối phó Đế Nhất. Nhưng Chanh Nguyệt Tinh Sứ lại khác. Nàng tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Đế Nhất, lại nhiều lần muốn đẩy Trương Nhược Trần vào chỗ chết, nếu lưu nàng tính mệnh, tương lai nàng vẫn là một trợ thủ lớn của Đế Nhất. Cho nên, Trương Nhược Trần có thể thả Hồng Dục Tinh Sứ, nhưng muốn trừ khử Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Hồng Thường, váy đỏ ai dám giết Tinh Sứ đại nhân, chắc chắn phải trả giá đắt. Một vị Lưu Ly Kỵ Sĩ thân thể cao lớn, từ đỉnh đầu mang thú nhảy vọt lên, vận đủ lực lượng, đột nhiên đâm Long Cốt Trường Mâu về phía ngực Trương Nhược Trần. Dưới sự gia trì của Lưu Ly Cốt Giáp, vị Lưu Ly Kỵ Sĩ này bộc phát ra lực lượng cấp bậc tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến. Thân thể Trương Nhược Trần hơi dời sang một bên, bắt lấy Long Cốt Trường Mâu. tay còn lại nhanh chóng bổ ra một chưởng, đánh vào ngực Lưu Ly kỵ sĩ kia. Bịch một tiếng, Lưu Ly kỵ sĩ kia bay thẳng ra ngoài. Trương Nhược Trần nắm Long Cốt Trường Mâu trong tay, thưởng thức lật qua lật lại, khẽ gật đầu, vừa vặn đưa ngươi luyện hóa, dùng để tăng lên phẩm giai Trầm Uyên Cổ Kiếm. Trầm Uyên Cổ Kiếm bay ra, dưới sự khống chế của kiếm linh, tự chủ luyện hóa Long Cốt Trường Mâu, rất nhanh liền hấp thu hoàn toàn. Sau đó, Trương Nhược Trần dò xét lật lại, phát hiện trong kiếm thể thêm ra một đạo cơ sở minh văn. Tổng số cơ sở minh văn đạt đến 211 đạo. Rõ ràng, uy lực Trầm Uyên Cổ Kiếm lại mạnh mẽ thêm một phần. Vị Lưu Ly kỵ sĩ kia từ dưới đất đứng lên, ôm ngực đau đớn muốn nứt, kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần và thanh kiếm trong tay hắn. Một thanh kiếm lại có thể nuốt chửng Long Cốt Trường Mâu. Chân Nguyệt Tinh Sứ nhíu mày, nói, các ngươi không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, rời khỏi đây trước đi, không cần để ý đến ta. Chân Nguyệt Tinh Sứ vốn dẫn đầu một đội Lưu Ly kỵ sĩ, trước đó bị Trương Nhược Trần giết một người, hiện tại còn lại 8 người. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tiểu Hắc, nói, vì sao còn chưa động thủ? Tiểu Hắc liếm môi, nói, cứ như vậy giết nàng, chẳng phải tiện nghi cho nàng. Lại nói, thiên tư của nàng không tệ, bản hoàng vừa vặn thu nàng làm sủng vật. Nghe vậy, Chân Nguyệt Tinh Sứ tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là một con mèo, lại dám cuồng vọng như thế, nàng dù sao cũng là tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc thị. Nếu phải trở thành sủng vật của một con mèo, còn không bằng chết quách đi cho xong. Đường đường Chân Nguyệt Tinh Sứ, thế mà rơi vào kết cục như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc. Bùi Kỷ từ đằng xa đi tới, phía sau hắn còn có 11 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Ban đầu, Bùi Kỷ tính đợi Trương Nhược Trần cùng người Hắc thị, liều đến lưỡng bại câu thương mới hiện thân. Nhưng hắn không ngờ, Hồng Dục Tinh Sứ mang theo 9 vị Lưu Ly kỵ sĩ, lại rời đi trước một bước. Kế hoạch của hắn, vì vậy mà thất bại. Cho nên, hắn dự định tự mình động thủ. Trương Nhược Trần xoay người, nói, Bùi Kỷ, người rốt cục hiện thân. Ta còn tưởng ngươi muốn tiếp tục trốn ở đó. Trốn? Ta vì sao phải trốn? Ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta, muốn trốn, cũng phải là ngươi. Bùi Kỷ nói. Bùi Kỷ xuất hiện, Chân Nguyệt Tinh Sứ lập tức sinh ra hy vọng, có lẽ, có thể mượn tay Bùi Kỷ diệt trừ Trương Nhược Trần. Như vậy, nàng cũng có một tia cơ hội thoát khốn. Chân Nguyệt Tinh Sứ vội vàng nói, Bùi Kỷ, 8 vị Lưu Ly kỵ sĩ mặc ngươi sai khiến, nếu ngươi có thể giết Trương Nhược Trần, ta đem Tỏa Long Liên Bang cho ngươi. Ban cho ta? Trong mắt Bùi Kỷ hiện lên một tia khinh thường, híp mắt, đánh giá Chân Nguyệt Tinh Sứ từ trên xuống dưới một lượt, nói, đợi ta giết Trương Nhược Trần, thì ngay cả ngươi cũng là của ta. Chân Nguyệt Tinh Sứ mảy may không tức giận, ngược lại còn lộ ra một ánh mắt dụ hoặc, ôn nhu nói, nếu ngươi thật có thể giết Trương Nhược Trần, ta chính là của ngươi. Không thể không nói, Chân Nguyệt Tinh Sứ quả thật vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn là một băng sơn mỹ nhân. Một băng sơn mỹ nhân, lộ ra ánh mắt dụ hoặc, đích thật khiến cho người ta huyết mạch phúng trương. Thấy Chân Nguyệt Tinh Sứ cố ý dẫn dụ nam nhân, dù là với ý chí của Bùi Kỷ, vậy mà cũng có chút dục hỏa đốt người. Ngăn chặn dục hỏa trong cơ thể, chân khí toàn thân Bùi Kỷ nhanh chóng vận chuyển, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Dù muốn có được thân thể Chân Nguyệt Tinh Sứ, cũng phải giải quyết xong Trương Nhược Trần trước đã. Chân khí liên tục không ngừng tràn vào năm chiếc huyết thủ kim giới, kích hoạt minh văn trong kim giới. Trên mặt nhẫn phát ra huyết sắc quang mang, bao phủ toàn bộ cánh tay Bùi Kỷ. Ầm. Bùi Kỷ toàn lực tung một quyền. Cánh tay bộc phát tốc độ tấn mãnh, chân khí cường đại vần quanh nơi cánh tay, mang theo một tiếng khí bạo điếc tai. Dù Trương Nhược Trần đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, nhưng cũng không coi thường Bùi Kỷ. Hai mắt Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát mỗi một biến hóa nhỏ nhặt khi Bùi Kỷ ra chiêu, ngay khi nắm đấm của Bùi Kỷ còn cách Trương Nhược Trần 3 mét. Xoạt. Năm ngón tay Trương Nhược Trần siết chặt, bắt lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm, đi sau mà tới trước, vùng kiếm một trảm, chính xác đánh vào nắm tay Bùi Kỷ. Ba ba. Năm chiếc huyết thủ kim giới trên năm ngón tay phải Bùi Kỷ, toàn bộ vỡ vụn, thành hai mảnh. Kim giới vỡ vụn, như bị một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn, bay về phía Trầm Uyên Cổ Kiếm, va vào nhau, tựa như đâm vào mặt nước, chìm xuống dưới, trong nháy mắt bị Trầm Uyên Cổ Kiếm thôn phệ. Luyện hóa năm chiếc huyết thủ kim giới, lát sau, Trầm Uyên Cổ Kiếm lại thêm ra năm đạo cơ sở minh văn. Bùi Kỷ rút lui, năm ngón tay phải bị chém đứt, trở nên máu thịt be bét. Toàn bộ cánh tay hắn run rẩy, nghiến chặt răng, nói, sao? Sao có thể? Dù đột phá cảnh giới, cũng không thể mạnh lên nhiều như vậy. Không chỉ Bùi Kỷ không thể chấp nhận sự thật này, ngay cả Chân Nguyệt Tinh Sứ cũng giật mình. Bùi Kỷ dù sao cũng là cao thủ thành danh thứ 41 trên thiên bản, trong toàn bộ cung lôn giới, cũng là một trong những người mạnh nhất thiên cực cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trương Nhược Trần chỉ dùng một chiêu, đã trọng thương hắn, chẳng phải là có thực lực tiến vào 10 vị trí đầu thiên bảng. Bùi Kỷ bắt lấy một võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn đứng sau lưng, cắn nát động mạch trên cổ hắn, ngụm lớn hút. Ực cực. Ực cực. Khi Bùi Kỷ hút máu tươi vào bụng, năm ngón tay đã gãy nhanh chóng mọc ra. Sau ba hơi thở, toàn thân máu tươi của vị thiên cực cảnh đại viên mãn kia bị hút khô, biến thành một bộ thây khô màu vàng nâu. Bùi Kỷ ném bộ thây khô kia ra, hai tay mở ra, toàn thân phát ra tiếng ba ba. Lát sau, hắn lại lần nữa thể hiện chân thân bất tử huyết tộc, thân thể cao thêm ba thước, sau lưng mọc ra một đôi huyết dực to lớn, diện mạo dữ tợn. Thấy biến hóa to lớn của Bùi Kỷ, mười vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn còn lại đều vô cùng sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau, như nhìn ma quỷ nhìn Bùi Kỷ. Bùi Kỷ xoay người, lộ ra đôi mắt đỏ ngòm, nghiêm nghị nói, các ngươi muốn đi đâu? Mau lập tức tạo thành hợp kích trận pháp, cùng ta đối phó Trương Nhược Trần. Mười vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn kia không dám chống lại mệnh lệnh Bùi Kỷ, riêng phần mình lấy ra một khối ngọc thạch trận pháp, tạo thành một tòa hợp kích trận pháp, khống chế trận pháp, chậm rãi di động về phía Trương Nhược Trần. Tám vị lưu ly kỵ sĩ cũng cầm trong tay tám mặt trận kỳ, tạo thành một tòa trận pháp, từ một hướng khác, xông thẳng về phía Trương Nhược Trần. Hai tòa trận pháp đều không đơn giản, bất kỳ tòa nào đều có lực lượng trấn sát tu sĩ Ngư Long để nhất biến một cách dễ dàng. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, hai chân đạp mạnh, phóng lên tận trời, vận đủ toàn thân chân khí, vùng kiếm chém xuống. Oanh! Trận pháp do 10 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn bố trí, trong nháy mắt bị Trầm Uyên cổ kiếm xé rách thành hai nửa. Vụt! Trầm Uyên cổ kiếm bay ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh chỉ riêng toa, bay một vòng giữa 10 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn, rồi lại bay trở về trong tay Trương Nhược Trần. 10 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn toàn bộ ngã thẳng xuống. Từ một hướng khác, tám vị lưu ly kỵ sĩ đồng thời đâm long cốt trường mâu ra, từ trung tâm trận pháp bay ra một cột sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần đang treo giữa không trung. Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, thân hình lóe lên, biến mất giữa không trung. Khoảnh khắc sau, hắn xuất hiện tại trung tâm trận pháp do tám vị lưu ly kỵ sĩ bố trí, liên tiếp đánh ra tám đạo chưởng ấn, đánh bay toàn bộ tám vị lưu ly kỵ sĩ. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ngửi được một cổ huyết khí nồng đậm, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Bùi Kỷ. Vừa rồi, khi Trương Nhược Trần phá hai tòa trận pháp, Bùi Kỷ đứng ở một bên, tìm kiếm cơ hội ra tay thích hợp. Khi Trương Nhược Trần đánh bay vị lưu ly kỵ sĩ thứ tư, Bùi Kỷ đã xuất thủ. Khi Trương Nhược Trần đánh bay vị lưu ly kỵ sĩ thứ tám, kiếm của Bùi Kỷ đã chém tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Có thể nói, một kiếm này, Bùi Kỷ đã tính toán kỹ lưỡng, liệu định Trương Nhược Trần không thể tránh thoát, Bùi Kỷ lại không hề hay biết, Trương Nhược Trần đã sớm phóng xuất không gian lĩnh vực. Tại không gian lĩnh vực bên trong, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Mắt thấy vảy rồng nước xanh kiếm sắp trảm xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần, khóe miệng Bùi Kỷ lộ ra một tia nụ cười tà dị, hết thảy nên kết thúc. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng đờ. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ không gian giống như đông kết. Động tác của hắn hoàn toàn đình chỉ. Nhưng Trương Nhược Trần lại không hề bị ảnh hưởng, phía bên phải khẽ dời một cái, nhanh chóng đánh ra một chưởng, thi triển Long Tượng Bàn Nhược chưởng thứ 6 chưởng, Thần Long Chi Kiếp. Từ lòng bàn tay, tuôn ra mấy chục đạo điện quang, bay ra một cái bóng rồng, đánh vào ngực Bùi Kỷ. Phốc. Ngực Bùi Kỷ có chút lõm xuống, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cao thủ so chiêu là như thế, chỉ cần hơi có một chút sai lầm, lập tức có thể phân ra thắng bại. Vốn dĩ, lấy thực lực Bùi Kỷ, dù không bằng Trương Nhược Trần, chí ít cũng có thể cùng Trương Nhược Trần chống lại trên trăm chiêu. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần thi triển một chiêu không gian đông kết, khiến chiêu thức Bùi Kỷ khựng lại một chút. Chỉ một sát na này đã quyết định bại cục của Bùi Kỷ. Ngoài Bùi Kỷ, Chanh Nguyệt Tinh Sứ cùng tám vị lưu ly kỵ sĩ cũng không biết Trương Nhược Trần thi triển không gian lực lượng. Bọn hắn chỉ thấy Trương Nhược Trần một chưởng đánh bay Bùi Kỷ ra ngoài, lần nữa trọng thương Bùi Kỷ. Cao thủ thiên bảng bài danh thứ 41, trước mặt Trương Nhược Trần, đơn giản như hài đồng, hoàn toàn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Không thể nào, không thể nào, sao lại mạnh như vậy? Bùi Kỷ lau khô vết máu ở khóe miệng, trong lòng vô cùng không cam tâm. Thế là, hắn một chưởng đánh xuống mặt đất, nhờ vào phản xung chi lực, lần nữa đứng dậy. Dù là cao thủ thiên bảng bài danh 10 vị trí đầu, muốn đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi chỉ là một Trương Nhược Trần. Đột nhiên, trước mắt hắn hoa lên, một đạo kiếm quang chém tới phần cổ của hắn. Bùi Kỷ kinh hãi, trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng đứng, lập tức kích phát Long Văn Bích Thủy kiếm lực lượng, hoành cản lại. Trương Nhược Trần toàn lực xuất thủ, Bùi Kỷ lại vội vàng ngăn cản, lập tức phân cao thấp. Bành. Bùi Kỷ chỉ cảm thấy trước mắt toàn là kiếm khí, một cổ lực lượng cường đại áp xuống, khiến hắn chỉ có thể lùi lại một bước mới có thể hóa giải cổ lực lượng kia. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Tinh diệu kiếm chiêu liên tiếp thi triển ra, đánh cho Bùi Kỷ luống cuống tay chân, không có chút nào sức chống đỡ. Cảnh giới trên kiếm đạo của Bùi Kỷ vốn không cao, cưỡng ép cùng Trương Nhược Trần đấu kiếm, đương nhiên không thể là đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng nếu hắn không sử dụng Long Văn Bích Thủy kiếm, làm sao chống đỡ được Trầm Uyên cổ kiếm cấp bậc thánh khí? Sợ rằng sẽ chết càng nhanh. Trương Nhược Trần sau khi đột phá cảnh giới thực sự quá đáng sợ. Nếu ta không đột phá đến Ngư Long cảnh, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Xem ra, hôm nay, ta cũng nhất định phải đột phá cảnh giới. Bùi Kỷ tâm niệm nhất chuyển, trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc. Công! Đúng lúc này, một đạo tiếng kiếm reo chói tai vang lên, kiếm quang chói mắt phá không bay tới. Hai tay Bùi Kỷ theo kiếm, quét ngang Long Văn Bích Thủy kiếm, cùng mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau. Long Văn Bích Thủy kiếm uốn lượn về sau, hình thành một trương kiếm cung. Bành! Kiếm cung bắn ra, Bùi Kỷ lấy tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài, rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài. Bùi Kỷ đứng vững bước chân, vẫn cảm thấy hai tay rung lên, lập tức vận chuyển chân khí hóa giải bị thương ở hai tay. Trương Nhược Trần, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự xứng với Sinh Hào Vương giả thế hệ trẻ tuổi. Bất quá, ngươi muốn đánh bại ta là chuyện không thể nào. Bùi Kỷ lấy ra một viên đan dược xích hồng sắc lớn cỡ trứng bồ câu, kẹp giữa hai ngón tay, viên bán thánh huyết đan này vốn dự định tương lai gặp bình cảnh mới phục dụng. Nhưng vì viên Long Châu của ngươi, hiện tại phục dụng nó cũng đáng giá. Bán thánh huyết đan dùng máu tươi của bán thánh luyện chế thành, không chỉ ẩn chứa huyết khí cường đại, mà còn mang theo một cổ thánh lực của bán thánh, đối với tộc nhân bất tử huyết tộc mà nói, tuyệt đối là vô thượng thần dược. Bùi Kỷ chuẩn bị ăn vào bán thánh huyết đan, trùng kích Ngư Long cảnh. Chỉ cần hắn có thể đạt tới Ngư Long đệ nhất biến, khẳng định thực lực tăng nhiều, lật tay trấn sát Trương Nhược Trần, cướp đoạt Long Châu trong thể nội Trương Nhược Trần. Không được, không thể để hắn đột phá Ngư Long cảnh. Trương Nhược Trần đã không còn bất kỳ cố kỵ nào, lập tức thi triển không gian na di, xuất hiện trước người Bùi Kỷ, nhanh chóng đâm ra một kiếm, đánh về phía tay phải của hắn, muốn cướp đi viên bán thánh huyết đan kia. Bùi Kỷ lập tức thi triển tàn ảnh cửu tinh bước, thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh, hóa thành chín đạo tàn ảnh, hối hả lui về sau. Liên tiếp biến hóa chín lần phương vị, Bùi Kỷ cho rằng đã bỏ rơi Trương Nhược Trần, đang muốn ăn vào bán thánh huyết đan. Xoẹt! Một thanh kiếm đẫm máu, đánh xuyên phần gáy hắn, từ miệng xuyên ra ngoài. Ê! Viên bán thánh huyết đan kia đã được Bùi Kỷ đưa tới bên môi, nhưng cuối cùng vẫn không thể ăn vào. Bùi Kỷ cuối cùng nhìn thoáng qua thanh kiếm xuyên ra từ miệng, toàn thân rung lên một hồi. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ thiếu một chút xíu. Khi sắp chết, Bùi Kỷ ngưng tụ lực lượng toàn thân, điên cuồng đánh ra một chưởng về phía sau, muốn cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Oanh! Chưởng lực của Bùi Kỷ lưu lại một cái hố to đường kính hơn 10 mét trên mặt đất sau lưng hắn. Mặt đất chung quanh hố to cũng chia năm xẻ bảy. Nhưng vừa rồi, Trương Nhược Trần dùng ngự kiếm thuật, cách không đâm xuyên phần gáy Bùi Kỷ, cho nên hắn không đứng sau lưng Bùi Kỷ. Trước khi chết, một kích của Bùi Kỷ căn bản không làm hắn bị thương. Trương Nhược Trần cua cua ống tay áo, hất bụi đất tuôn qua. Xoạt! Cánh tay hắn duỗi ra, Trầm Uyên cổ kiếm bay trở về, một lần nữa rơi vào tay hắn. Ta! Không cam lòng! Bùi Kỷ trông thấy Trương Nhược Trần từng bước một đi tới, hai mắt trợn trừng, còn muốn đánh ra một kích. Đáng tiếc lực lượng trên người hắn đã hao hết, dù sinh mệnh lực của bất tử huyết tộc cường đại, giờ phút này cũng không thể kiên trì được nữa. Bành! Bùi Kỷ chỉ bước về phía trước một bước, liền ngã xuống đất. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực điều tra, xác nhận Bùi Kỷ thật chết đi, hắn mới ngồi xổm người xuống, lấy viên bán thánh huyết đan trong tay Bùi Kỷ. Trương Nhược Trần quan sát viên bán thánh huyết đan kia, phát hiện trên mặt ngoài đan dược khắc vô số minh văn của đan dược, không chỉ ẩn chứa huyết dịch của bán thánh, còn có đại lượng khí tức huyết dịch của võ giả phổ thông. Quả nhiên là thủ pháp luyện chế huyết đan của bất tử huyết tộc, xem ra bọn chúng thật sự trở lại. Trương Nhược Trần có hiểu biết về bất tử huyết tộc, rất rõ ràng, bọn chúng không chỉ hút máu tươi người sống, còn xem máu tươi người sống như linh dược, luyện chế thành huyết đan. Huyết dịch của bán thánh là chủ dược. Huyết dịch của võ giả khác đều là phối dược. Giết chết hàng ngàn hàng vạn nhân loại, hội tụ thành một tòa huyết hồ. Cuối cùng, huyết hồ sẽ bị luyện hóa, biến thành một lò huyết đan. Một lò huyết đan đoán chừng cũng chỉ có mấy hạt, hoặc mười mấy hạt, mỗi hạt đều ẩn chứa huyết khí dị thường khổng lồ. Trương Nhược Trần thu hồi bán thánh huyết đan, lại lục lọi trên người Bùi Kỷ, không tìm thấy huyết đan nào khác, mà tìm được ba kiện chân võ bảo khí khác, một kiện cửu giai chân võ bảo khí, hai kiện thập giai chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần thu sạch, chuẩn bị giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Sau đó, Trương Nhược Trần nhặt lên thanh thánh kiếm Long Văn Bích Thủy kiếm kia, liền đi trở về, bắt đầu quét dọn chiến trường. Nếu đã bại lộ không gian lực lượng, Trương Nhược Trần sẽ không lưu lại người sống, đánh giết toàn bộ 8 vị lưu ly kỵ sĩ, thu vào giới chỉ không gian 8 bộ lưu ly áo giáp hoàn hảo. Mỗi bộ lưu ly áo giáp đều dễ dàng liên thành, dù không đem ra buôn bán, đưa cho Tư Hành Không và Thường Thích Thích bọn họ cũng có thể khiến thực lực bọn họ tăng nhiều, khiến bọn họ có năng lực tự vệ trong thánh viện. Về phần 8 cái long cốt trường mâu, toàn bộ bị Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa, chuyển hóa thành 8 đạo cơ sở minh văn. Đồng thời, Trương Nhược Trần tìm được một chút chân võ bảo khí trên người 11 vị võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn được Tam Đại Thánh Giả môn phiệt phái tới, cũng toàn bộ giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa. Sau khi hấp thu tất cả chân võ bảo khí, cơ sở minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm tăng lên mấy chục đạo, tổng số đạt tới 241 đạo. Không chỉ vậy, mũi kiếm trở nên sắc bén hơn, trọng lượng kiếm thể cũng tăng lên không ít. Làm xong hết thảy, Trương Nhược Trần mới đi về phía Tiểu Hắc và Chanh Nguyệt Tinh Sứ. Chanh Nguyệt Tinh Sứ thấy Trương Nhược Trần đánh chết Bùi Kỷ, lập tức chau mày, thở dài một tiếng. Sao Trương Nhược Trần lại mạnh đến mức này? Chỉ sợ chỉ có Hoàng Dị Tinh Sứ thứ nhất thiên bản chạy đến mới có nắm chắc 10 phần đánh bại hắn. Nhưng Hoàng Dị Tinh Sứ còn đang trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh tại Huyền Vũ Khư Giới, căn bản không thể vào Mộc Tinh Khư Giới. Xem ra, việc nàng muốn trốn đã thành hy vọng xa vời. Chỉ là không biết Trương Nhược Trần sẽ xử trí nàng như thế nào. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nhíu mày hỏi, ngươi thật không giết nàng? Nàng này chính là tiên thiên âm nguyệt thể, có thể thu thập tinh hoa mặt trăng, tăng cao tu vi cùng cô động thể chất. Theo hấp thu tinh hoa mặt trăng càng nhiều, thể chất của nàng thậm chí có khả năng siêu việt thánh thể, có thể nói là tiềm lực vô tận. Giết nàng, thật đáng tiếc. Tiểu Hắc đáp lời. Tiểu Hắc đã buông Chanh Nguyệt Tinh Sứ, để nàng khôi phục tự do, nhưng lại dùng bí pháp phong bế kinh mạch toàn thân. Cho nên, Chanh Nguyệt Tinh Sứ căn bản không thể điều động chân khí, ngoại trừ nhục thân cường đại hơn người thường một chút, nàng không khác gì người bình thường. Dù nàng muốn trốn, cũng không thoát được. Trương Nhược Trần không có hảo cảm với Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nói, thiên phú xác thực rất cao, nhưng nàng và chúng ta không cùng một đường, giữ lại nàng, chung quy là một uy hiếp. Trương Nhược Trần bước về phía Chanh Nguyệt Tinh Sứ, nắm lấy cổ tay nàng. Trương Nhược Trần, người muốn làm gì? Chanh Nguyệt Tinh Sứ cắn răng, lạnh lùng nói. Nàng dùng sức giãy giụa, muốn phản kháng. Nhưng không thể vận chuyển chân khí, sao nàng là đối thủ của Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần tháo chiếc vòng tay trên cổ tay Chanh Nguyệt Tinh Sứ, sau đó buông tay nàng ra. Đây chính là Tỏa Long Liên. Bỗng nhiên, chiếc vòng tay tản mát quang hoa xích hồng sắc, từ tay Trương Nhược Trần bay ra, treo giữa không trung, phát ra tiếng soạt, nhanh chóng biến thành một cây xích sắt dài trăm trượng, to như thùng nước, tựa như một đầu nộ long bằng sắt thép. Tỏa Long Liên có khí linh, đồng thời khí linh đã nhận Chanh Nguyệt Tinh Sứ làm chủ. Dưới sự khống chế của khí linh, Tỏa Long Liên chủ động phát động công kích, nhanh chóng vung vẩy, giống như một cái roi sắt thô to, đánh về phía Trương Nhược Trần. Không hổ là một kiện cổ thánh khí, khí linh cũng cường đại như vậy. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức bay lên, hai tay mở ra, bắt lấy Tỏa Long Liên. Đôi thủ chưởng tâm tuôn ra hỏa diễm cuồn cuộn, bắt đầu luyện hóa Tỏa Long Liên. Tuy Tỏa Long Liên và Long Văn Bích Thủy Kiếm đều là bách văn thánh khí, nhưng Tỏa Long Liên là một kiện cổ thánh khí, đã có lịch sử trên vạn năm. Cho nên, linh tính của khí linh Tỏa Long Liên rất mạnh, Long Văn Bích Thủy Kiếm không thể so sánh được. Chỉ có tế luyện lại Tỏa Long Liên mới có thể chân chính khống chế nó. Dưới ngọn lửa luyện hóa, Tỏa Long Liên tự như một con ngựa hoang bị thuần phục, dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa biến thành chiếc vòng tay xích hồng sắc, quấn trên cổ tay Trương Nhược Trần. Thấy cảnh này, Chanh Nguyệt Tinh Sứ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, Trương Nhược Trần, ngươi dám đoạt Tỏa Long Liên của ta, nếu để sư tôn ta biết, tất nhiên sẽ lấy mạng ngươi. Trương Nhược Trần không hề để tâm đến lời uy hiếp của Chanh Nguyệt Tinh Sứ, đi về phía Ngao Tâm Nhan, lấy Long Văn Bích Thủy Kiếm ra, trả lại cho nàng. Ngao Tâm Nhan hai tay nâng kiếm, nhẹ nhàng cúi đầu, ôn nhu nói, tạ ơn tổ trưởng. Không hiểu vì sao, Ngao Tâm Nhan có chút không dám đối diện với ánh mắt Trương Nhược Trần, chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt hắn. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi bị thương rất nặng. Sao vẫn chưa khỏi hẳn? Có ăn đan dược chữa thương không? Ngao Tâm Nhan lắc đầu, trong lòng có chút bi thương, nghẹn ngào nói, như sắp khóc, một quyền của Bùi Kỷ làm vỡ nát hơn nửa kinh mạch toàn thân ta, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ không thể khỏi hẳn. Trương Nhược Trần nhíu mày, đặt tay lên cổ tay Ngao Tâm Nhan, đánh một đạo chân khí vào cơ thể nàng. Chân khí vận hành một vòng trong cơ thể Ngao Tâm Nhan, rồi lại thu về lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu tay lại, nói, bị thương nặng như vậy, cơ hồ tàn phế, chỉ e chỉ có thánh giả và luyện đan đại sư đồng loạt ra tay trị liệu mới có thể tục tiếp kinh mạch khỏi hẳn. Nhưng giờ lại ở Mộc Tinh Khư Giới, nhất thời không thể quay về, đợi về đến nơi, e rằng kinh mạch đã cố hóa, không cách nào tục tiếp. Nội thương của Ngao Tâm Nhan tương đương nghiêm trọng, lại không thể dùng chân khí quẩn dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến xấu, có thể chống đến hiện tại đã là một kỳ tích. Một thời gian sau, kinh mạch nhất định cố hóa, dù thương thế khỏi hẳn, con đường võ đạo cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đối với một tuyệt đỉnh thiên tài, như vậy chẳng khác nào mất đi hy vọng bước vào thánh đạo. Ngay cả hy vọng cũng không có, sống còn có ý nghĩa gì? Tiểu Hắc đi tới, nói, Trương Nhược Trần, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc đáp, nàng là bán long chi thể, có cả huyết mạch nhân loại và long châu. Chỉ cần hấp thu đủ thánh long chi khí, không chỉ có thể khỏi hẳn thương thế, thậm chí có khả năng lột xác thành chân long chi thể. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, ngươi chỉ viên long châu của Kim Long tiền bối. Dùng long châu có thể cứu nàng. Tiểu Hắc gật đầu. Trương Nhược Trần đi đến sau lưng Ngao Tâm Nhan, đặt tay lên lưng nàng, bắt đầu điều động thánh long chi khí của long châu. Long châu màu vàng kim nhanh chóng xoay tròn trong trái tim. Từng sợi long khí màu vàng kim tiêu tán ra, thông qua kinh mạch, tuôn về phía bàn tay, xông vào cơ thể Ngao Tâm Nhan. Qua một tiếng, Ngao Tâm Nhan phun ra một ngụm máu tươi, thương thế lại càng thêm nặng. Trương Nhược Trần vội vàng thu tay lại, đỡ lấy nàng, nói, không được, kinh mạch trong cơ thể nàng đứt từng khúc, căn bản không thể tiếp nhận trùng kích mạnh mẽ của long khí. Cưỡng ép đưa long khí vào cơ thể nàng, chỉ làm thương thế của nàng thêm nặng. Tiểu Hắc nói, hiện tại chỉ có hai cách. Thứ nhất, nàng trực tiếp nuốt long châu, để thân thể tự động hấp thu long khí bên trong. Đợi đến khi thương thế khỏi hẳn, lại để nàng trả long châu lại cho ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, long châu ở trong tim, tu vi của ta phải đạt tới ngư long cảnh mới có thể phóng long châu ra. Bằng không, chỉ có thể xé tim, mới lấy được long châu. Vậy chỉ còn cách thứ hai, nhưng hơi phiền phức một chút. Tiểu Hắc nói, hai người các ngươi đều có nhân khí và long khí. Nếu có thể tương hỗ hô hấp thổ nạp, hình thành một tuần hoàn, có thể truyền long khí vào cơ thể nàng. Trên mặt Ngao Tâm Nhan hiện lên một mạc triều hồng, có chút ngượng ngùng, nói, như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi muốn thành phế nhân thì cứ bỏ qua đi. Tiểu Hắc nói. Ngao Tâm Nhan nhẹ nhàng cắn môi, lèn lén nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại rất bình tĩnh, nhìn Ngao Tâm Nhan, nói, nếu ngươi thấy thiệt thòi, thật ra không cần vội chữa thương, vẫn còn cách khác. Một tinh khư giới có đội tuần tra của binh bộ, có lẽ không cần chờ thuyền hạm của vạn giới tiểu quán, có thể trở về hỗn độn vạn giới sơn. Chỉ cần trở về, với lực lượng của thánh viện, tự nhiên có những cách khác giúp ngươi chữa thương. Chúng ta là người nhập cư trái phép, nếu đi tìm đội tuần tra của binh bộ, chắc chắn sẽ bị giam lại. Muốn trở về thánh viện, không biết phải chờ đến bao giờ. Đến lúc đó, ta có lẽ đã trọng thương mà chết. Ngao Tâm Nhan mím môi, ngẩng đầu, đôi mắt sáng nhìn Trương Nhược Trần, nói, tổ trưởng, ngươi đã cứu ta ba lần. Lần này cũng nhất định có thể cứu ta, đúng không? Trương Nhược Trần nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nói, muốn cứu nàng thì đây là cách duy nhất. Đương nhiên, chúng ta có thể mặc kệ nàng, đi tìm bản nguyên chi khí của một tinh khư giới. Dù sao, nàng đích xác là một ngôi sao phiền toái, nếu không phải nàng, có lẽ chúng ta đã tìm được bản nguyên chi khí. Đã cứu nàng nhiều lần như vậy, không có lý gì lần này thấy chết không cứu. Đã vậy, vậy thì bắt đầu. Trương Nhược Trần nói. Mặt trời chiều ngã về Tây, sắc trời càng tối, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Từ lỗ chân lông Trương Nhược Trần tản mát ra từng sợi chân khí màu xanh, hội tụ thành một lồng khí hình tròn khổng lồ. Thân thể Ngao Tâm Nhan bị chân khí cuốn lại, tựa như một chiếc lá rụng, trôi nổi bên trong lồng khí. Trương Nhược Trần nắm lấy hai tay Ngao Tâm Nhan, hai lòng bàn tay dính vào nhau. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua mặt Ngao Tâm Nhan, không thể không thừa nhận, nàng dung nhan xác thực rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, lông mày dài, mũi ngọc nhỏ nhắn thẳng tắp, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, óng ánh như bảo thạch. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn hôn. Nếu có thể âu yếm, dù hôn xong sẽ chết ngay, e rằng cũng có rất nhiều nam nhân không chút do dự xông lên, ôm hôn nàng. Trương Nhược Trần nhắm mắt, thanh trừ hết tạp niệm trong đầu, cố gắng điều chỉnh tâm tình. Sau đó, hắn cúi đầu, hôn lên môi Ngao Tâm Nhan. Khoảnh khắc sau, môi hai người dần dần dính chặt vào nhau. Ừm. Toàn thân Ngao Tâm Nhan co rút lại, ngón tay siết chặt, cả người run rẩy. Dần dần, khí của hai người tương thông, hình thành một vòng tuần hoàn. Thân thể Ngao Tâm Nhan bắt đầu tự động hấp thu long khí Trương Nhược Trần phun ra. Dưới sự thoải mái của long khí, ngũ tạng lục phủ bị thương của Ngao Tâm Nhan khôi phục nhanh chóng, huyết nhục sinh trưởng, vết thương khép lại. Đồng thời, những kinh mạch bị đứt cũng đang chậm rãi hấp thu long khí, tự hành tục tiếp hắc một nguyên là một tòa nguyên thủy cổ lâm, thọc sâu chừng hơn 3000 dặm, chính là một trong những địa vực nguy hiểm nhất của một tinh khư giới. Tại hắc một nguyên bên trong, sinh trưởng đại lượng hắc một trường sinh thụ. Loại cây này, tuổi thọ đã lâu, thậm chí có thể sinh trưởng trên vạn năm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắc mộc trường sinh thụ có thể đản sinh ra linh trí, hóa thành thụ nhân. thời gian sinh trưởng càng lâu, lực lượng thụ nhân liền càng mạnh. Giờ phút này, tại Hắc Mộc Nguyên nội địa, mấy chục vạn tên thụ nhân tụ tập cùng một chỗ. Có thụ nhân cao tới trăm trượng, thân cây tráng kiện, tràn đầy cảm giác lực lượng, có thụ nhân chỉ cao như người bình thường, thấp bé yếu ớt, tựa hồ một người bình thường cũng có thể chém nát nó. Những thụ nhân này toàn bộ đứng tại bên dưới tế đàn cao như núi, trang nghiêm túc mục, toàn bộ đều duy trì sự yên tĩnh. Tế đàn kia trình viên hình trụ, là từ từng khối vạn cân cự thạch đắp lên mà thành, trên mỗi một khối tảng đá đều điêu khắc hình văn huyền bí. Nhìn từ xa, tế đàn tự như một tòa sơn nhạc bị kiếm tiêu diệt, đại khí bàn bạc, khí thế to lớn. Một thụ nhân hình người đứng tại đỉnh tế đàn, trông qua dáng vẻ mười phần già nua, nói: "Vĩ đại thụ thần truyền xuống thần dụ, sắp có tà ác vực ngoại tử thần muốn tiến vào Hắc Mộc Nguyên. Nếu mọi người không thể đồng tâm hiệp lực giết chết vực ngoại tử thần kia, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt." Thanh âm của nó rất trầm thấp, nhưng lại truyền đến ngoài trăm dặm, tiến vào tai mỗi một thụ nhân. "Cái gì? Vực ngoại tử thần muốn tới? Lần này làm sao bây giờ? Ngay cả thụ thần đều truyền xuống thần dụ, xem ra vực ngoại tử thần kia thật rất đáng sợ. Quá ghê tởm. Những tà ma vực ngoại kia thật sự là khinh người quá đáng, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt." Tất cả thụ nhân toàn bộ đều hoảng loạn lên, ý thức được một trận đại kiếp nạn sắp đến. Một vị thụ nhân cao tới trăm trượng, trung khí mười phần mà nói: "Xin hỏi thụ tổ đại nhân, vực ngoại tử thần kia đến cùng hình dạng thế nào? Nếu gặp được hắn, ta coi như liều chết cũng phải đánh giết hắn." Đứng tại chóp đỉnh tế đàn, thụ nhân hình người kia ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ ra một cổ lực lượng cường đại, hướng về hư không điểm một cái. Hoa! Một hạt điểm sáng hướng về tứ phương chuyển dời ra ngoài, hình thành một mặt chỉ riêng kính to lớn. Trên chỉ riêng kính hiện ra thân ảnh một nam tử trẻ tuổi. Nếu Trương Nhược Trần ở chỗ này, liền sẽ phát hiện người trên chỉ riêng kính chính là hắn. Tất cả thụ nhân toàn bộ đều nhớ kỹ dáng vẻ của Trương Nhược Trần, trở thành đại địch của bọn nó. Nhưng lúc này Trương Nhược Trần căn bản không biết toàn bộ thụ nhân nhất tộc đã xem hắn như vực ngoại tử thần, chỉ cần hắn hiện thân liền sẽ lọt vào công kích. Trải qua suốt cả đêm được long khí làm dịu, bộ phận kinh mạch của Ngao Tâm Nhan đã tục tiếp trở về, có thể một lần nữa vận hành chân khí, tự hành điều dưỡng. Trương Nhược Trần thì đi đến một bên khác, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối tử vân trầm hương mộc, nắm trong tay, bắt đầu luyện hóa. Tất nhiên đã đột phá đến thiên cực cảnh đại cực vị, đương nhiên có thể luyện hóa càng nhiều tử vân trầm hương mộc. Luyện hóa một cân thì tương đương với một năm thành quả tu luyện. Tại thiên cực cảnh trung cực vị, Trương Nhược Trần chỉ có thể luyện hóa 3 cân 2 lượng tử vân trầm hương mộc, thân thể liền đạt tới trạng thái bảo hòa. Không biết với cảnh giới bây giờ, lại có thể luyện hóa mấy cân tử vân trầm hương mộc. Tử vân trầm hương mộc lơ lửng giữa hai chưởng Trương Nhược Trần. Dưới hai luồng chân khí đối xông, bành một tiếng, vỡ vụn thành từng hạt bột mịn. Chân khí bao khỏa một phấn, hóa thành một cổ khí lưu tràn vào thân thể Trương Nhược Trần. Liên tiếp luyện hóa 3 cân tử vân trầm hương mộc, Trương Nhược Trần rốt cuộc cảm nhận được thân thể bắt đầu dần dần bảo hòa, nhưng vẫn còn xa mới đạt tới cực hạn. Đến khi luyện hóa cân thứ 5, Trương Nhược Trần bắt đầu luyện hóa cân thứ 6 thì đã tương đương cố hết sức, bắt đầu tới gần cực hạn của thân thể. Cuối cùng, Trương Nhược Trần luyện hóa 5 cân 3 lượng thì mới ngừng lại được. Mặc dù vẫn chưa tu luyện thành một linh bảo thể, bất quá vẫn là thật to ngoài dự kiến của Trương Nhược Trần. Hẳn là bởi vì hoàn cảnh đặc biệt của một tinh khư giới có trợ giúp rất lớn đối với tu luyện một linh bảo thể, cho nên ta mới luyện hóa một lần 5 cân 3 lượng tử vân trầm hương mộc. Xem ra không cần chờ đến thiên cực cảnh đại viên mãn, ta liền có cơ hội tu luyện thành một linh bảo thể. Luyện hóa 5 cân 3 lượng tử vân trầm hương mộc tương đương với 5 năm thành quả tu luyện của Trương Nhược Trần. Tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần lại tăng lên không ít. Đương nhiên, muốn đột phá cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Lúc Trương Nhược Trần luyện hóa tử vân trầm hương mộc, thương thế của Ngao Tâm Nhan cũng đang nhanh chóng khôi phục, nhìn bên ngoài giống như đã khỏi hẳn. Nàng thôi động chân khí, cầm Long Văn Bích Thủy kiếm trong tay, thi triển ra một bộ kiếm pháp. Diễn luyện kiếm pháp 3 lần, Ngao Tâm Nhan mới ngừng lại được. Trương Nhược Trần đi về phía nàng, nói: "Thương thế của ngươi tựa hồ khôi phục rất nhiều." Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan lập tức nghĩ đến tình cảnh Trương Nhược Trần trợ nàng chữa thương đêm hôm đó. Chẳng biết tại sao, gương mặt liền trở nên nóng bỏng. Theo lý thuyết, Ngao Tâm Nhan cũng là cao thủ võ đạo, coi như khuyết thiếu lịch luyện, nhưng tâm lý tố chất vẫn rất cường ngạnh. Mà lại, nàng cùng Trương Nhược Trần cũng chỉ là ôm nhau, hôn nhau, cũng không có hành vi thân mật hơn. Nhưng vì sau khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng vẫn mười phần khẩn trương. "Ngao Tâm Nhan, ngươi khi nào thì trở nên như thế khó mở lời, không phải chỉ là hôn một cái thôi sao, vì sao phải sợ hãi hắn như vậy?" Ngao Tâm Nhan thật chặt nắm vuốt ngón tay, cố gắng ngăn chặn sự ngượng ngùng trong lòng, nghênh tiếp ánh mắt Trương Nhược Trần, làm mình hết sức giữ vững vẻ bình tĩnh, nói: "Thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 2 thành lực lượng. Đã như vậy, vậy ta lại cho ngươi mượn một chút long khí. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, toàn thân Ngao Tâm Nhan tự như bị điện giật một cái, trừng lớn đôi mắt đen trắng phân minh, từng sợi lông mi đều vểnh lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại có chút chờ mong. Trương Nhược Trần bắt lấy bàn tay Ngao Tâm Nhan, 10 ngón khấu chặt. Trái tim Ngao Tâm Nhan bắt đầu thùng thùng nhảy lên, vội vàng cúi đầu xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp rút. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hiện tại kinh mạch trong cơ thể ngươi đã tụt tiếp, thương thế cũng khôi phục rất nhiều, có thể chịu đựng long khí trực tiếp quán thâu, không cần giống như lần trước. Nha! Nguyên lai chỉ là quán thâu long khí. Ngao Tâm Nhan thở dài một hơi, lông mày lại hơi nhíu nhăn, trong lòng lại có chút thất vọng. Trương Nhược Trần lại không để ý tới Ngao Tâm Nhan đang suy nghĩ gì, bắt đầu nhanh chóng điều động long khí trong long châu, thông qua bàn tay, tuôn hướng thể nội Ngao Tâm Nhan. Người đang suy nghĩ gì vậy? Mau vận chuyển công pháp, hấp thu long khí. Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng. Ngao Tâm Nhan giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp, vận chuyển long khí, an dưỡng thương thế. 3 ngày trôi qua, Ngao Tâm Nhan hấp thu đại lượng long khí, thương thế rốt cục khỏi hẳn. Đương nhiên, nàng cũng không tu luyện thành chân long chi thể. Muốn luyện thành chân long chi thể không phải một chuyện dễ dàng. Trừ phi nàng có thể nuốt vào một viên long châu, mới có cơ hội tu luyện thành công chân long chi thể. Trương Nhược Trần nói, tất nhiên thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, vậy chúng ta cũng nên tách ra. Vì sao? Ngao Tâm Nhan trong lòng hoảng hốt, không hiểu hỏi. Ngao Tâm Nhan vốn cho rằng hiện tại quan hệ của nàng và Trương Nhược Trần đã rất thân mật. Lại không ngờ rằng thương thế của nàng vừa khỏi hẳn, Trương Nhược Trần liền muốn đuổi nàng rời đi. Trương Nhược Trần nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm, mà lại rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo. Vì ngươi mà ta đã làm trễ nải mấy ngày, tự nhiên không thể vì ngươi mà tiếp tục trễ nải nữa. Tiếp đó ngươi hãy tự lo thân, sớm về Côn Lôn giới mới là chính sự. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần không nhìn Ngao Tâm Nhan nữa, đi về phía Tiểu Hắc, nói, thế nào? Bản nguyên chi khí có di động vị trí không? Tiểu Hắc nói, không có, vẫn tại chỗ sâu Hắc Mộc Nguyên. Mấy ngày nay ta tiến vào Hắc Mộc Nguyên điều tra một lượt, phát hiện những thụ nhân kia trở nên hung lệ hơn rất nhiều, hoạt động của bọn chúng cũng càng thêm tấp nập, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bây giờ chúng ta tiến vào Hắc Mộc Nguyên sẽ vô cùng nguy hiểm. Coi như nguy hiểm cũng nhất định phải đi. Trong mắt Trương Nhược Trần toát ra ánh mắt kiên nghị tổ trưởng, ta cũng muốn đi, Ngao Tâm Nhan nói. Trương Nhược Trần nghiêm túc nhìn nàng, lần nữa khuyến cáo, Hắc Mộc Nguyên rất nguy hiểm, dù bằng vào tu vi của ta, cũng có thể sẽ chết ở bên trong. Ngươi xác định vẫn muốn đi. Ngao Tâm Nhan mở to đôi mắt đẹp, ánh mắt kiên định, ta muốn giúp ngươi. Nàng nhất định phải đi theo, coi như Trương Nhược Trần hiện tại đuổi nàng đi, nàng cũng khẳng định sẽ lặng lẽ theo sau Trương Nhược Trần, truy vào Hắc Mộc Nguyên. Nếu như thế, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tốt. Có thể mang ngươi theo, nhưng tiến vào Hắc Mộc Nguyên, hết thảy nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Tốt. Ngao Tâm Nhan vô cùng mừng rỡ, sảng khoái đáp ứng. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, lấy ra một khối hắc thủy lưu ly tinh to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đưa cho nàng, ngươi bây giờ là thiên cực cảnh đại cực vị tu vi võ đạo, luyện hóa khối linh bảo thủy thuộc tính này, hẳn là có thể đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Tiếp nhận hắc thủy lưu ly tinh từ Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan lập tức cảm nhận được linh khí thủy thuộc tính nồng đậm bên trong, vào tay băng lãnh, nhưng lại tản mát thủy khí nhàn nhạt. Lấy bán long chi thể của nàng, luyện hóa linh bảo thủy thuộc tính, đơn giản như cá gặp nước, khẳng định có thể tăng cường cực lớn thể chất, tăng cường tu vi. Đa tạ tổ trưởng. Ngao Tâm Nhan thật chặt bưng hắc thủy lưu ly tinh, thầm nghĩ, tổ trưởng có thể đem bảo vật trân quý như vậy đưa cho ta, hẳn là 10 phần quan tâm ta, nhất định là như vậy. Trương Nhược Trần đi đến bên ngoài Hắc Mộc Nguyên, dừng bước, phóng xuất tinh thần lực cường đại, hướng rừng cây đen kịt dò xét. Tinh thần lực cường độ đạt tới 41 giai, liền có thể cảm nhận được nguy hiểm cùng phúc báo trong minh minh, hoàn toàn có thể biết trước tai nạn, xu lợi tránh hung. Thế nào? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, ta cảm nhận được, Hắc Mộc Nguyên bên trong, tồn tại sát cơ to lớn, một khi đi vào, liền là cửu tử nhất sinh. Hẳn là một tinh khư giới bản nguyên chi khí, sử dụng thủ đoạn nào đó. Muốn diệt trừ ngươi, Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không đổi sắc, đi thôi. Ta ngược lại muốn xem, Hắc Mộc Nguyên bên trong đến cùng tồn tại sát cơ gì. Trương Nhược Trần đặt 2 ngón tay lên huyệt thái dương, kích phát thiên nhãn, hoa một tiếng, vị trí mi tâm vỡ ra một vệt ánh sáng văng, hóa thành một con mắt dựng thẳng, lộ ra đồng tử thiên nhãn hỏa cầu. Sử dụng thiên nhãn, có thể quan sát được nhất cử nhất động của tất cả thụ nhân trong phạm vi ngàn dặm. Trong Hắc Mộc Nguyên, lại sinh tồn nhiều thụ nhân như vậy, trong phạm vi ngàn dặm liền có 39 gốc thụ nhân ngàn năm, mỗi một gốc đều có thể so với một vị cường giả ngư long cảnh. Trong đó, gốc thụ nhân lợi hại nhất cao tới 132 trượng, thực lực có thể so với tu sĩ ngư long thứ ba biến. Một võ giả thiên cực cảnh, nếu không có thiên nhãn, xông vào lung tung, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, lấy thực lực bây giờ của Trương Nhược Trần, thêm thiên nhãn, ngược lại có thể xông vào một lần. Ta lưu lại huyết dịch trên thiên bản, chỉ cần tại khu giới chiến trường giết chết một sinh linh thổ dân ngư long đệ nhất biến, liền có thể đạt được 1.000 điểm quân công giá trị. Giết chết một sinh linh thổ dân ngư long đệ nhị biến, có thể đạt được 1.000.000 điểm quân công giá trị. Giết chết một sinh linh thổ dân ngư long thứ ba biến, có thể đạt được 10.000.000 điểm quân công giá trị. Vừa vặn có thể nhân cơ hội này đánh giết thụ nhân, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu cùng kiếm quân công giá trị. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần ngược lại có thêm mấy phần chiến ý. Đừng nhìn giết chết một sinh linh thổ dân ngư long thứ ba biến liền có thể đạt tới 10.000.000 điểm quân công giá trị, phải biết trong võ giả thiên cực cảnh chỉ có nhân vật bài danh trước 10 thiên bảng mới có thực lực chống lại sinh linh thổ dân ngư long thứ ba biến. Đương nhiên, dù lấy thực lực của bọn hắn, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng một sinh linh thổ dân ngư long thứ ba biến đánh đến lực lượng ngang nhau, hoặc miễn cưỡng đánh bại sinh linh thổ dân ngư long thứ ba biến. Nhưng sinh linh thổ dân ngư long thứ ba biến không phải kẻ ngu, phát hiện không phải đối thủ của ngươi, khẳng định sẽ lập tức chạy trốn. Khư giới chiến trường là địa bàn của thổ dân, ngươi một kẻ ngoại lai, dám truy sát sinh linh thổ dân ngư long thứ ba biến, hơi không cẩn thận liền có thể tiến vào bẫy rập đối phương bố trí, chết không biết vì sao. Mỗi năm đều có một nhóm lớn võ giả thiên bản ham quân công đáng giá chết tại khư giới chiến trường. Trong đó, thậm chí có cả cao thủ đỉnh cấp 10 vị trí đầu thiên bản. Cho nên, muốn tích lũy đủ 3.000.000 điểm quân công giá trị, đạt tới vô thượng cực cảnh, là một việc phi thường gian nan. 100 năm, cũng khó có được một người. Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, rốt cục tiến vào Hắc Mộc Nguyên, bắt đầu thanh lý thụ nhân ngoại vi Hắc Mộc Nguyên. Sau nửa canh giờ, đoàn người Trương Nhược Trần lặng lẽ đi vào khu rừng gần gốc thụ nhân ngàn năm nhất. Mảnh khu rừng này, cây cối dày đặc, khí ẩm rất nặng, địa thế hiểm yếu, đi trong rừng, căn bản không nhìn thấy bầu trời. Ngoài gốc thụ nhân ngàn năm kia, trong rừng còn sinh trưởng rất nhiều thụ nhân trăm năm thực lực cường đại. Đi vào biên giới khu rừng, Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn Ngao Tâm Nhan cùng Tiểu Hắc, gốc thụ nhân ngàn năm kia giao cho ta, những thụ nhân khác, do các ngươi thanh lý. Nhớ kỹ, không thể thả bất luận gốc thụ nhân nào, bằng không hành tung của chúng ta sẽ bại lộ. Nếu lọt vào vòng vây thụ nhân, dù tu vi của chúng ta mạnh hơn gấp 10 lần, cũng chỉ có một con đường chết. Ngao Tâm Nha nói, tổ trưởng yên tâm, những thụ nhân trăm năm kia, tối đa cũng chỉ có tu vi thiên cực cảnh, căn bản không cần Tiểu Hắc xuất thủ, bằng vào lực lượng của ta, liền có thể giải quyết toàn bộ. Trải qua mấy trận tử vong kiếp nạn gần đây, Ngao Tâm Nha đã trưởng thành rất nhiều. Đồng thời, nàng minh bạch một đạo lý, tại khư giới chiến trường, người không chết, chính là ta vong. Trước kia, nàng chưa từng giết người. Hiện tại, nàng giết trước thụ nhân, dùng cái này ma luyện bản thân. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, sau đó thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, trước một bước vọt vào rừng. Tại trung tâm mảnh khu rừng này, sinh trưởng một gốc đại thụ cao tới 90 trượng, thân cây tương đương tráng kiện, chỉ có 7 người trưởng thành tay trong tay mới có thể ôm hết. Trên vỏ cây, cuốn từng dây leo, mọc từng đường vân, 10 phần cứng rắn, tự như dùng hắc kim rèn đúc thành một tầng sát ngoài. Trên thực tế, vỏ cây, thân cây, rễ cây của thụ nhân ngàn năm đều là bảo vật, có thể dùng luyện chế áo giáp, luyện chế đan dược. Bạch. Sau một khắc, Trương Nhược Trần vọt tới từ đằng xa, xuyên qua dây leo cùng bụi gai, sau đó ngừng lại, đứng vững dưới đại thụ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ ràng, gốc đại thụ này đang hô hấp. Đại thụ hít một hơi, thiên địa linh khí giống như dòng suối nhỏ, hình thành từng đường vân, liên tục không ngừng hội tụ về phía nó. Đại thụ phun một cái khí, trong rừng vang lên tiếng rầm rầm của gió. Tất cả lá cây đều bị thổi bay lên, sức gió 10 phần mãnh liệt. Nó đã sinh trưởng 1.300 năm, không biết đã trải qua bao nhiêu gió táp mưa sa, nhưng vẫn sừng sững ở chỗ này, thân cây ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ngay khi Trương Nhược Trần xuất hiện dưới thụ nhân ngàn năm, gốc thụ nhân ngàn năm kia liền có cảm ứng, trên cành cây nứt ra hai khe hở, hình thành hai con mắt thật to. Khi nó nhìn thấy nhân loại đứng ở phía dưới, thân cây liền lay động mãnh liệt, kinh hãi, vượt ngoài tử thần, người rốt cục xuất hiện. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, hiếu kỳ, vì sao ngươi gọi ta là vực ngoại tử thần? Bởi vì, ngươi đến hủy diệt thụ nhân nhất tộc chúng ta, ma quỷ. Hừ. Thụ thần đã truyền xuống thần dụ, muốn chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, giết ngươi. Nói xong, thụ nhân ngàn năm khống chế 7 nhánh cây thô to, tự như 7 đầu tường sắt, công kích Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chống lên hộ thể thiên cương, hóa thành một viên cầu chân khí màu xanh, ngăn trở công kích của thụ nhân ngàn năm. Long tượng quy điền. Trương Nhược Trần nhảy vọt lên, cách hư không, đánh ra một chưởng, chân khí hùng hậu ngưng tụ thành một chưởng ấn cự đại, đột nhiên đánh lên cành cây. Gốc thụ nhân ngàn năm này tu luyện 1.300 năm, đại khái tương đương tu vi Ngư Long đệ nhất biến. Mà Trương Nhược Trần đánh ra chưởng này, đã đủ giết chết tu sĩ đỉnh phong Ngư Long đệ nhất biến. Bành! Chưởng ấn đánh lên cành cây, lưu lại một cái hố nhỏ thật sâu, trong hố nhỏ tràn ra giọt máu đỏ tươi. Thụ nhân ngàn năm phát ra một tiếng trầm muộn. Thụ nhân ngàn năm biết không phải đối thủ của vực ngoại tử thần, thế là, rễ cây từ trong đất bùn xuất hiện, hóa thành từng xúc tu màu đen dài, nhanh chóng nhúc nhích, hướng trung tâm Hắc Mộc Nguyên phóng đi. Nó muốn nói cho thụ tổ đại nhân tin tức về vực ngoại tử thần, chỉ cần thụ tổ đại nhân xuất thủ, nhất định có thể giết chết vực ngoại tử thần. Không hổ là thụ nhân, lực phòng ngự thật cường đại, chúng ta toàn lực một chưởng, mà lại cũng không bị thương nhiều. Trương Nhược Trần không thể cho thụ nhân ngàn năm cơ hội đào tẩu, lập tức gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, rót chân khí vào kiếm thể, kích phát lực lượng thánh kiếm. Mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm lập tức vọt lên quang mang hắc sắc dài ba trượng. Xoạt. Trương Nhược Trần huy kiếm chém qua, lôi ra một kiếm mang dài, mấy chục đạo kiếm khí đồng thời dũng xuất ra ngoài, chặt đứt ngang thân cây thụ nhân ngàn năm. Đáng giận. Vực ngoại tử thân. Ngươi. Ngươi chết không yên lành. Ngao. Thụ nhân ngàn năm hét lớn một tiếng khi sắp chết, muốn nói cho thụ nhân khác, vực ngoại tử thần đã tới. Nhưng Trương Nhược Trần đã sớm triển khai không gian lĩnh vực, tiếng kêu trước khi chết của thụ nhân ngàn năm căn bản không truyền đi. Thân cây phát ra tiếng kẽo kẹt, ầm vang ngã xuống, chỉ còn lại một gốc cây máu me đầm đìa. Trên gốc cây, có hơn 1.300 vòng tuổi, mỗi một vòng đều đang trào lên máu. Kỳ quái là, máu tươi thụ nhân ngàn năm tuôn ra không có mùi tanh của máu, ngược lại tản mát mùi thơm nhàn nhạt. Lại thêm 1.000 điểm quân công giá trị. Tại thiên cấp chiến đài, Trương Nhược Trần đánh bại Chanh Nguyệt Tinh sứ vị trí thứ 643 thiên bảng, thế là, thay thế nàng xếp hạng cùng quân công giá trị. Thêm 1.000 điểm quân công giá trị này, tổng số quân công giá trị của Trương Nhược Trần đã đạt tới 514,000 điểm. Còn phải tiếp tục tích lũy, Trương Nhược Trần đặt ra một mục tiêu ngắn hạn, tại Mộc Tinh Khư Giới, nhất định phải tích lũy quân công giá trị đến 100 vạn điểm. Trên thiên bảng, số võ giả vượt qua 100 vạn điểm quân công chỉ có 18 người. Nói cách khác, Trương Nhược Trần chỉ cần đạt tới 100 vạn điểm quân công, liền có thể tiến vào top 20 của thiên bảng. Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ, Tiểu Hắc chạy tới. Trong rừng, những thụ nhân trăm năm kia đã bị bọn hắn đánh giết toàn bộ. Chanh Nguyệt Tinh Sứ vẫn bộ dáng lãnh ngạo, hai tay chắp sau lưng, nói, các ngươi dám xông vào Hắc Mộc Nguyên, đơn giản là tìm cái chết. Chờ xem, nhiều nhất 3 ngày, các ngươi khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Ngàn năm thụ nhân máu tươi, được xưng là một linh hồng thiền, chính là linh dược hy hữu, có thể giúp võ giả tu luyện một linh bảo thể. Hơn nữa, võ giả dùng một linh hồng thiền còn có thể củng cố tu vi. Trương Nhược Trần liếc nhìn Chanh Nguyệt Tinh Sứ, lấy ra một bình ngọc lớn bằng bàn tay, đưa cho nàng, tự như sai khiến nha hoàn, nói, đi giúp ta thu thập một linh hồng thiền. Dựa vào cái gì? Chanh Nguyệt Tinh Sứ trừng mắt, lạnh giọng nói. Trương Nhược Trần nói, làm tù nhân thì phải có dáng vẻ của tù nhân. Nếu ngươi không đi thu thập một linh hồng thiền, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, bởi vì ngươi chẳng còn tác dụng gì với ta. Thấy Trương Nhược Trần vẻ mặt bình tĩnh, Chanh Nguyệt Tinh Sứ lại cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, nàng vẫn không dám trái lệnh Trương Nhược Trần. Chỉ cần giữ được tính mạng, tương lai tự nhiên sẽ có cơ hội thoát thân. Nàng nhận lấy bình ngọc, đánh giá một lượt rồi thầm nghĩ, cái bình tinh xảo như vậy, rất nhanh sẽ đầy thôi, chỉ là chuyện nhỏ, không cần vì vậy mà chọc giận Trương Nhược Trần, cứ tạm thời đáp ứng hắn. Nhưng khi Chanh Nguyệt Tinh Sứ bắt đầu thu thập huyết dịch ngàn năm thụ nhân, nàng ngạc nhiên phát hiện, cái bình ngọc lớn bằng bàn tay kia, mãi mà không đầy. Cái này, chẳng lẽ đây là một kiện không gian bảo vật? Chanh Nguyệt Tinh Sứ kiên trì, tiếp tục thu thập, muốn thử xem dung lượng bình ngọc lớn đến đâu. Cái bình ngọc kia đích thật là một kiện không gian bảo vật do Trương Nhược Trần luyện chế, tên là Như Ý Bảo Bình, không gian bên trong rất lớn, đủ chứa nước của một hồ lớn. Nếu tu vi Trương Nhược Trần đạt tới Ngư Long cảnh, Như Ý Bảo Bình luyện chế ra thậm chí có thể chứa cả một cái hồ. Ngao Tâm Nhan cũng vô cùng chấn kinh, nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Chanh Nguyệt Tinh Sứ, ngẩn người, tổ trưởng, kia thật sự là một kiện không gian bảo vật. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, chỉ là một kiện không gian bảo vật cấp thấp, tên là Như Ý Bảo Bình. Bất quá, đây chỉ là một kiện bán thành phẩm, lực lượng phát huy còn chưa thành thục. Ngươi có thể thử, rót chân khí vào Như Ý Bảo Bình, sẽ có một số biến hóa kỳ diệu. Ngao Tâm Nhan không nén được hiếu kỳ, tiến tới giật lấy Như Ý Bảo Bình từ tay Chanh Nguyệt Tinh Sứ, hai tay nắm chặt bình ngọc, rót từng sợi chân khí vào trong đó. Mặt ngoài bình ngọc hiện ra từng đạo minh văn, tản mát ra quang hoa màu trắng. Sau một khắc, miệng bình ngọc ngưng tụ thành một lốc xoáy nhỏ, hình thành lực hút. Huyết dịch ngàn năm thụ nhân nhỏ giọt bay lên, hội tụ thành dòng suối nhỏ màu đỏ, bay về phía bình ngọc. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, huyết dịch ngàn năm thụ nhân hoàn toàn bị hút vào bình ngọc. Ngao Tâm Nhan thu hồi chân khí, mình vằn trên bình ngọc dần chìm xuống. Nàng nhẹ nhàng lắc bình ngọc, trong bình vang lên tiếng thùng thùng, rõ ràng là chưa đầy. Thật lợi hại, vậy mà có thể chủ động hút huyết dịch ngàn năm thụ nhân vào bình, Ngao Tâm Nhan kinh ngạc thốt lên. Chân Nguyệt Tinh Sứ đứng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm. Trương Nhược Trần thu bình ngọc về, nói, chỉ có thể coi là một kiện bán thành phẩm, như ý bảo bình chân chính có thể thu địch nhân cường đại vào bình, giam giữ trong không gian độc lập, thậm chí luyện hóa. Truyền thuyết, thời Trung Cổ, Tu Di Thánh Tăng từng dùng như ý bảo bình thu một vị đại thánh vào, suýt chút nữa luyện hóa vị đại thánh kia. Tổ trưởng, món bán thành phẩm này của ngươi từ đâu mà có? Ngao Tâm Nhan nhìn chằm chằm bình ngọc, mắt không ngừng nháy, lộ vẻ thèm thuồng. Trương Nhược Trần chỉ cười, thu bình ngọc vào, không trả lời. Rời khỏi khu rừng này, Trương Nhược Trần cùng đoàn người tiếp tục đi thanh lý thụ nhân khác. Mất trọn một ngày, Trương Nhược Trần đánh giết 36 gốc ngàn năm thụ nhân trong phạm vi ngàn dặm. Trong đó, thậm chí có 5 cây thụ nhân sinh trưởng 2.000 năm, thực lực tương đương tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến. Giết chết những ngàn năm thụ nhân này, Trương Nhược Trần tích lũy được 81.000 điểm quân công, tổng số đạt tới 595.000 điểm quân công. Đương nhiên, đó là do hắn có thiên nhãn, có thể phát hiện chính xác vị trí từng gốc thụ nhân. Nếu là võ giả thiên bản khác, căn bản không thể có tốc độ giết chóc nhanh như vậy. Đồng thời, võ giả thiên bản khác cũng không thể hiểu được xu lợi tránh hung. Giết thụ nhân quy mô lớn như vậy, e rằng đã sớm bại lộ tung tích, bị thụ nhân vây công. Cho nên, có thể tích lũy hơn 80.000 điểm quân công trong một ngày, trong số võ giả thiên cực cảnh, chỉ có Trương Nhược Trần làm được. Đêm xuống, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Chân Nguyệt Tinh Sứ, Tiểu Hắc tạm thời nghỉ ngơi trong một khu rừng địa thế bí ẩn, không tiếp tục giết chóc. Tiểu Hắc bố trí 2 tòa trận pháp, một tòa nhị phẩm ẩn nặc trận pháp, một tòa tứ phẩm phòng ngự trận pháp. Bọn hắn ngồi trong trận pháp. Sinh linh bên ngoài trận pháp căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, không nghe được âm thanh bên trong. Trong trận pháp đốt một đống lửa. Tiểu Hắc dùng một cây thanh đồng trường mâu cấp bậc chân võ bảo khí tứ giai, xiên một đùi mang thú, đặt trên đống lửa nướng. Đùi mang thú đã chuyển sang màu kim hoàng, tỏa ra mùi thịt nồng nàn. Sau đó, nó đổ huyết dịch ngàn năm thụ nhân lên thịt chín. Lập tức, một hương hòa quyện với mùi thịt. Thấy Tiểu Hắc nướng thịt thuần thục, ngay cả Ngao Tâm Nhan cũng như mèo thèm ăn, khẽ liếm môi. Ánh mắt Chân Nguyệt Tinh Sứ cũng dán chặt vào miếng thịt nướng lớn, âm thầm nuốt nước bọt. Không thể không nói, Tiểu Hắc nướng thịt quả thật là nhất tuyệt, vô cùng mỹ vị. Chỉ có Trương Nhược Trần vẫn căng thẳng thần kinh, không dám thả lỏng, nói, thụ nhân trong vùng này gần như bị chúng ta thanh trừ hoàn toàn. Chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn trong thụ nhân nhất tộc. Hành tung của chúng ta cũng sẽ bại lộ. Tiếp đó, e rằng không còn dễ dàng như hôm nay, càng vào sâu trung tâm Hắc Mộc Nguyên sẽ càng gian nan. Chỉ có cố gắng tăng cao tu vi, thực lực càng mạnh mới có thể chiến đấu đến cuối cùng. Nói xong, Trương Nhược Trần lấy như ý bảo bình ra, uống một ngụm Mộc Linh Hồng Thiền, bắt đầu luyện hóa. Nghe Trương Nhược Trần nói, Ngao Tâm Nhan không nhìn miếng thịt nướng nữa, lấy Hắc Thủy Lưu Ly Tinh ra, cũng bắt đầu luyện hóa. Nàng muốn tranh thủ trong thời gian ngắn tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Chỉ như vậy, nàng mới có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Trương Nhược Trần. Miếng thịt nướng rốt cục chín, Tiểu Hắc duỗi hai móng vuốt, nâng lên trong tay, liếc nhìn Chân Nguyệt Tinh Sứ, cười híp mắt nói, muốn ăn không? Chân Nguyệt Tinh Sứ quay mặt đi, vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Tiểu Hắc cười, nói, ngươi biết, bản hoàng vì sao muốn ra sức bảo vệ tính mạng ngươi trước mặt Trương Nhược Trần. Thân phận của bản hoàng đã từng nói với ngươi rồi, sẽ không nói lại lần hai. Nói thật cho ngươi biết, ngươi ở Hắc thị không có tiền đồ, đi theo Trương Nhược Trần và bản hoàng, sau này thành tựu của ngươi chắc chắn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Hôm nay, ngươi thấy như ý bảo bình của Trương Nhược Trần rồi chứ? Nói cho ngươi cũng không sao, đó là do chính hắn luyện chế. Chỉ bằng chiêu này, đệ nhất không sánh bằng hắn. Nghe đến đây, mắt Chân Nguyệt Tinh Sứ sáng lên, Trương Nhược Trần thật sự có thể khống chế không gian lực lượng. Tiểu Hắc gật đầu, tiếp tục nói, không sai, sư tôn của hắn không phải Phật Đế hay Kim Long, mà là Tu Di Thánh Tăng. Chân Nguyệt Tinh Sứ không quan tâm sư tôn Trương Nhược Trần là ai, nàng chỉ quan tâm Trương Nhược Trần có bao nhiêu thực lực ẩn giấu. Đợi khi nàng trốn về, có thể báo những bí mật này cho đế nhất. Tiểu Hắc đặt miếng thịt nướng xuống, hai móng vuốt chống đất, đứng thẳng người lên, vẻ đa mưu túc trí, nói, bản hoàng sở dĩ không giết ngươi, đó là bởi vì ngươi là tiên thiên âm nguyệt thể. Bản hoàng muốn thu thập một trong năm loại thể chất, cho nên vận khí của ngươi rất tốt. Chân Nguyệt Tinh Sứ nghi ngờ, dù cảm thấy con mèo này rất cổ quái, vẫn không nhịn được hỏi, năm loại thể chất. Tiểu Hắc không trả lời, hỏi ngược lại, người có nghe nói qua thần khí? Chân Nguyệt Tinh Sứ nói, đương nhiên nghe nói qua, nhưng ở Côn Lôn giới, ngay cả vạn văn thánh khí cũng rất hiếm thấy, có thể xưng là đỉnh tiêm chiến binh. Còn thập đại thần khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ. Thời đại Trung Cổ về sau, không ai thấy nữa. Tiểu Hắc ngạo nghễ nói, bản hoàng từng đạt được một kiện thần khí, chính là thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp trong thập đại thần khí của Côn Lôn giới. Bất quá, cần năm loại thể chất đại thành mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất của món thần khí này. Năm loại thể chất, lần lượt là chân thần chi thể, chân long chi thể, tiên thiên cực dương thể, tiên thiên cực âm thể, ngũ hành hỗn độn thể. Năm loại thể chất đại thành, liên hợp cùng một chỗ, có thể phát huy toàn bộ uy lực của kiện thần khí kia, nghênh đón đại kiếp nạn sắp đến. Tiên thiên âm nguyệt thể của ngươi, tu luyện tới đại thành, chính là tiên thiên cực âm thể. Trương Nhược Trần đá một cước vào mông Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhào về phía trước, bột một tiếng, đâm vào đống lửa. Ngươi có thể không khoác lác được không? Trương Nhược Trần không chịu nổi, Tiểu Hắc khoác lác quá mức. Nếu nó thật sự có thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp trong thập đại thần khí, sao có thể bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn trong càn khôn thần một đồ? Hơn nữa, nó đã bị phong ấn 10 vạn năm, làm sao biết hiện trạng Côn Lôn giới, còn nói sắp có đại kiếp nạn, không khoác lác thì là gì? Không thể nhịn được, nó rất khoác lác, không đá không được. Ban đầu, Chân Nguyệt Tinh Sứ thấy Tiểu Hắc nói có vẻ thật, có chút tin. Đến khi Trương Nhược Trần đá Tiểu Hắc bay ra ngoài, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây chỉ là một con mèo, chỉ kẻ ngốc mới tin nó ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của Trương Nhược Trần, một đoàn người hướng Hắc Mộc Nguyên chỗ sâu bước đi, rất nhanh liền gặp được một vị vương giả của thụ nhân bộ tộc. Gốc thụ nhân này cao tới 132 trượng, tựa như một tôn cự nhân che trời. Nó đã sinh trưởng hơn 3.400 năm, có thể so với thực lực của một vị tu sĩ ngư long thứ ba biến, tại thụ nhân bộ tộc, đủ để được xưng là thụ nhân vương. Hô! Nhìn thấy Trương Nhược Trần, thụ nhân vương lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng, toàn bộ sơn lĩnh dâng lên gió lốc gào thét. Vực ngoại tử thần, ngươi đồ sát tộc nhân ta, hôm nay, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Qua một đêm lên men, tin tức thụ nhân bộ tộc bị đồ sát trắng trợn đã sớm truyền khắp Hắc Mộc Nguyên. Gốc thụ nhân vương này dẫn đầu hai gốc ngàn năm thụ nhân, còn có mấy trăm gốc trăm năm thụ nhân, coi như chuyên môn đến đối phó Trương Nhược Trần, vực ngoại tử thần này. Thụ nhân vương lại không biết, Trương Nhược Trần cũng chuyên môn tìm đến nó. Giết chết một gốc thụ nhân ngư long thứ ba biến, có thể tích lũy 10 vạn điểm quân công giá trị, chỉ suy nghĩ một chút thôi, liền khiến Trương Nhược Trần có chút hưng phấn, tràn ngập chiến ý. Ngư long thứ ba biến cùng ngư long đệ nhị biến, nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới, trên thực tế, có chênh lệch cực lớn. Cho dù là cường giả như Bùi Kỷ, có thể nhẹ nhõm đánh bại tu sĩ ngư long đệ nhị biến, nhưng nếu hắn gặp phải tu sĩ ngư long thứ ba biến, cũng chỉ có thể đào mệnh. Trương Nhược Trần ngược lại đã từng giao thủ với tu sĩ ngư long thứ ba biến trở lên, nhưng đó là nhờ vào lực lượng lớp phong ấn thứ nhất của Xá Lợi Tử, tạm thời có được lực lượng cường đại. Lớp phong ấn thứ nhất của Xá Lợi Tử đã giải khai, lực lượng cũng đã hao hết, Trương Nhược Trần muốn lần nữa có được loại lực lượng kia, nhất định phải đột phá đến ngư long cảnh, giải khai lớp phong ấn thứ hai của Xá Lợi Tử. Cho nên nói, lần này là lần đầu tiên Trương Nhược Trần thực sự giao phong với cường giả ngư long thứ ba biến, đến cùng có thể đánh bại gốc thụ nhân vương kia hay không, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối. Đại chiến hết sức căng thẳng, hai gốc ngàn năm thụ nhân đứng sau thụ nhân vương, trước một bước xông ra, công kích về phía Trương Nhược Trần. Hai gốc ngàn năm thụ nhân, sinh trưởng hơn 2.000 năm, có thể so với tu sĩ ngư long đệ nhị biến. Vù vù. Trong đó, một gốc ngàn năm thụ nhân khống chế 7 cái dây leo, tựa như cầm trong tay 7 cây roi, không ngừng rút đánh ra. Mặt ngoài dây leo bao trùm một tầng ánh lửa chói mắt, phát ra thanh âm ba ba. Không phải dây leo phổ thông, mà là tu luyện ngàn năm đằng tinh, hỏa mạng đằng. Lực lượng của 7 cái hỏa mạng đằng cùng lực lượng của ngàn năm thụ nhân hỗ trợ lẫn nhau, hình thành lực phá hoại to lớn. Chỉ cần bị dây leo đánh trúng, ngay cả vách đá cao mấy chục mét cũng sẽ sụp đổ ầm vang trong nháy mắt. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển thân pháp, tránh đi dây leo. Đột nhiên, hắn hướng về phía trước xông lên, không ngừng biến hóa thân hình, xuyên qua 7 cái dây leo, bay lên trên một nhánh cây của ngàn năm thụ nhân. Đi chết đi. Dưới sự khống chế của vị ngàn năm thụ nhân kia, 7 cái hỏa mạng đằng tự như 7 đầu hỏa mạng có linh tính, xuyên thẳng qua giữa các nhánh cây, cuốn lấy hai tay hai chân Trương Nhược Trần. Dây leo càng cuốn càng chặt, bao bọc thân thể Trương Nhược Trần kín không kẽ hở. Gốc ngàn năm thụ nhân kia cười lớn một tiếng, khống chế mấy chục cây nhánh cây bén nhọn, tự như mấy chục cây trường mâu, lộ ra bộ nhọn sắc bén, đâm về phía Trương Nhược Trần đang bị dây leo bao bọc. Đột nhiên, một tiếng kiếm minh chói tai phát ra từ bên trong đám dây leo. Một đạo kiếm quang xông ra, sau đó, vô số kiếm khí dũng xuất ra bốn phương tám hướng. Hoa! bảy đầu hỏa mạng đằng toàn bộ đứt gãy, biến thành từng đoạn gỗ vụn bay ra. Trương Nhược Trần cầm Trầm Uyên cổ kiếm đằng bay lên, sau đó, cấp tốc quay người, một kiếm bổ xuống gốc ngàn năm thụ nhân kia, chỉ nghe thấy thanh âm xoẹt xoẹt. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đã đứng dưới gốc ngàn năm thụ nhân, mà gốc ngàn năm thụ nhân kia bị chém thành hai khúc, ngã xuống hai bên trái phải, vãi xuống máu tươi như mưa, nhuộm đỏ đại địa. Một gốc ngàn năm thụ nhân khác thấy vực ngoại tử thần hung hãn như vậy, lập tức kinh sợ, dừng bước lại, nói, thụ nhân vương, vực ngoại tử thần thật đáng sợ. Thật sao? Ngươi tránh ra, ta đến gặp hắn. Thụ nhân vương tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, huy động hai cái nhánh cây lớn như ma bàn, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, truyền đi giữa hai nhánh cây, bay lên, nói, lực phòng ngự của thụ nhân bộ tộc quả thực rất mạnh, nhưng lực công kích lại rất yếu. Thụ nhân vương, ngươi không phải đối thủ của ta. Đáng giận vực ngoại tử thần, tốc độ quá nhanh. Thụ nhân vương cảm thấy áp lực không nhỏ, không chỉ điều động nhánh cây, mà còn bắt đầu điều động cả rễ cây, tự như hóa thân thành một cự nhân ngàn tay, không ngừng phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Thụ nhân vương tuy không tu luyện võ kỹ, nhưng có thể sống hơn 3.000 năm, khẳng định có nhận biết rất mạnh đối với quy tắc thiên địa, bất kỳ lần công kích nào cũng mang theo mục đích tính và tính sát thương. Không hổ là thụ nhân vương, lực công kích cũng cường đại như thế. Trương Nhược Trần không so đấu lực lượng với thụ nhân vương, mà không ngừng huy kiếm chém ra, muốn nhờ vào độ sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm, chặt đứt nhánh cây và rễ cây của thụ nhân vương. Nhưng thụ nhân vương lại hết sức thông minh, mỗi lần công kích đều tận lực tránh mũi kiếm, trực tiếp công kích nhục thân Trương Nhược Trần, không đánh vào phía sau lưng thì cũng đánh vào đầu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể thi triển ngự kiếm thuật. Trương Nhược Trần đánh Trầm Uyên cổ kiếm ra ngoài, xuyên qua từng cành cây, trực tiếp công kích thân cây thụ nhân vương. Bành! Một cái rễ cây thô to như thùng nước vọt lên từ trong đất bùn, quất tới, đánh vào lưng kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, đánh bay Trầm Uyên cổ kiếm ra ngoài. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một ngón tay, điều động lực lượng tinh thần lực, ấn về phía thụ nhân vương. Xoẹt xoẹt. Thiên địa linh khí lập tức chuyển hóa thành từng sợi điện quang màu tím, điện quang giao hội lẫn nhau, hình thành một đạo thiểm điện to lớn, vạch phá thương khung, đánh vào thân thụ nhân vương. Lập tức, thụ nhân vương hét thảm một tiếng, toàn thân trở nên cháy đen. Nhánh cây và rễ cây mà nó công kích ra cũng trở nên trì hoãn một chút. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, vọt tới dưới thụ nhân vương. Xoạt. Trầm Uyên cổ kiếm bay trở về, rơi vào tay hắn. Trương Nhược Trần không chút do dự, một kiếm chém ra, chặt ngang thân cây thụ nhân vương. Không. Thụ nhân vương rống lớn một tiếng, trong sát na trước khi chết, khống chế hai đầu rễ cây, hướng về phía trước một kích, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Bành bành. Phản kích trước khi chết của thụ nhân vương ẩn chứa toàn bộ lực lượng cả đời nó, đánh xuyên qua thiên cương hộ thể và lực phòng ngự của Long Châu, đánh Trương Nhược Trần phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Trương Nhược Trần quỳ một chân trên đất, che ngực, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau rát, tự như hỏa diễm đang thiêu đốt. Chủ quan. Thực lực thụ nhân vương kinh khủng bực nào, ta lại không nghĩ tới nó phản kích trước khi chết, sau này nhất định không thể tái phạm sai lầm như vậy. May mắn có Long Châu hộ thể, bằng không hậu quả khó lường. Cũng tốt đã đánh giết được gốc thụ nhân vương kia, có được 10 vạn điểm quân công giá trị. Khụ khụ. Trương Nhược Trần ho hai tiếng, lần nữa ho ra máu tươi. Gốc ngàn năm thụ nhân kia thấy Trương Nhược Trần bị trọng thương, lập tức xông tới, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giết chết vực ngoại tử thần. Xoạt. Nó phân ra một nhánh cây tráng kiện nhất, bổ xuống, đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, áp chế thương thế, huy kiếm một trảm, một đạo kiếm khí bay ra, chặt đứt nhánh cây đang rơi xuống. Ngàn năm thụ nhân lần nữa phân ra hai nhánh cây, tiếp tục công kích. Thứ không biết sống chết, chẳng lẽ không biết bản hoàng ở đây? Trên thân tiểu hắc tản mát ra hào quang màu đen, thể nội vang lên thanh âm lốp bốp, thân thể không ngừng bành trướng. Sau một lát, tiểu hắc liền trở nên cao chừng 10 trượng, mà lại mọc ra một đôi cánh lớn, tựa như một ngọn núi nhỏ màu đen, lộ ra móng vuốt sắc bén và răng nanh. Bạch. Song trảo tiểu hắc đồng thời đưa ra, nhổ gốc ngàn năm thụ nhân kia lên khỏi mặt đất. Một ngụm cắn, răng rắc một tiếng, cắn đứt ngang thân cây ngàn năm thụ nhân. Sau đó, nó nuốt chửng toàn bộ gốc ngàn năm thụ nhân vào bụng. Thấy cảnh này, Chanh Nguyệt Tinh sứ khiếp sợ đến cực điểm, cái này. Đây chỉ là một con mang thú. Tiểu Hắc sau khi biến thân đâu còn giống một con mèo, đơn giản như một mãng hoang thần thú, ngẩng đầu có thể nuốt nhật nguyệt, bước ra một bước có thể vượt qua giang hà. Hai mắt nó tự như hai viên lôi cầu, nổi giận gầm lên một tiếng, bản hoàng không phát uy, người coi ta là mèo bệnh. Trương Nhược Trần ánh mắt ngắm nhìn ra xa, thấy một mảnh rừng rậm đen nghịt, tựa như thủy triều, xông về phương hướng này. Trương Nhược Trần nói, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, một nhóm lớn thụ nhân đang chạy tới, mà lại, còn có rất nhiều ngàn năm thụ nhân. Nếu bị chúng vây kín, liền trốn không thoát. Còn không mau trốn. Khí thế trên người tiểu hắc trong nháy mắt tiêu tán. Thân thể nó lập tức thu nhỏ lại kích thước ban đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, trước một bước bỏ chạy về phía xa. Tổ trưởng, ngươi bị thương, ta cõng ngươi. Ngao Tâm Nhan ân cần nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta không sao, người đi mang Chanh Nguyệt Tinh Sứ lên. Chúng ta không cần thiết cùng thụ nhân bộ tộc cứng đối cứng, rời khỏi nơi này trước. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí, bảo vệ tạng phủ bị thương, thi triển thân pháp, liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Không lâu sau, khu rừng này vang lên thanh âm kinh thiên động địa. Hơn vạn thụ nhân, tự như một cánh rừng thủy triều, đuổi tới đây, ngừng lại. Dẫn đầu là năm gốc thụ nhân, đều là cường giả, toàn bộ đều là thụ nhân vương sinh trưởng 3.000 năm. Chậm một bước, tháp cơ thụ nhân vương đã bị vực ngoại tử thần giết chết. Một gốc thụ nhân vương hừ lạnh một tiếng. Đáng giận, đuổi theo cho ta, nhất định phải tiêu diệt vực ngoại tử thần kia, nếu không, không lâu sau, sẽ là ngày tận thế của thụ nhân bộ tộc chúng ta. Dưới sự dẫn dắt của năm gốc thụ nhân vương, đại quân thụ nhân tiếp tục đuổi giết. Hôm nay hết chương tiểu hắc sớm đã bố trí ẩn nặc trận pháp trên một đỉnh núi cao 3.000 mét. Nó lao đến vách đá, dùng sức bốn trảo, bổ nhào về phía trước, lập tức phóng lên tận trời, nhảy vọt đến đỉnh sơn phong, xông vào trận pháp. Xoạt. Thân hình nó tự như bị hư không thôn phệ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Chanh Nguyệt Tinh Sứ cũng trèo lên đỉnh núi, tiến vào trận pháp, tạm thời ẩn giấu đi. Ầm ầm. Đại quân thụ nhân từ dưới chân sơn phong tiến lên, sau đó chia làm hai cổ, hướng về tây bắc cùng đông nam hai hướng, biến mất ở cuối rừng nguyên. Ngao Tâm Nhan thở dài một hơi, nói, may mắn không bị phát hiện, bằng không, chúng ta sợ là lâm vào khốn cục. Ngàn năm thụ nhân đối thiên địa linh khí cảm giác vô cùng linh mẫn, bố trí ẩn nặc trận pháp, khẳng định sẽ khiến chung quanh thiên địa linh khí phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Nếu gặp phải một chút tu vi cao thâm ngàn năm thụ nhân, chúng ta liền không dễ dàng tránh thoát như vậy. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc đứng tại đỉnh núi, ung dung nói, bản hoàng bố trí ẩn nặc trận pháp cao minh cỡ nào, trừ phi là thụ nhân vương sinh trưởng 5.000 năm trở lên, bằng không, căn bản không thể phát hiện bất kỳ vết tích trận pháp nào. Ngao Tâm Nha nói, theo ta được biết, sau khi phát hiện một tinh khư giới, Trung ương đế quốc đã từng phát động một lần tiêu diệt toàn bộ, đem thụ nhân sinh trưởng 7.000 năm trở lên bên trong một tinh khư giới toàn bộ bắt giữ. Cho nên, tổ trưởng ngươi không cần lo lắng, sinh linh có thể khám phá trận pháp tiểu hắc bố trí ở một tinh khư giới, có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Hy vọng như thế. Trương Nhược Trần không nói thêm gì nữa, lấy như ý bảo bình ra, uống một ngụm Mộc Linh Hồng Thiền, liền bắt đầu chữa thương. Mộc Linh Hồng Thiền có thể bổ sung huyết khí cho võ giả, trợ giúp an dưỡng thương thế, hiệu quả chữa thương so với bất kỳ đan dược chữa thương nào đều tốt hơn. Theo không ngừng luyện hóa Mộc Linh Hồng Thiền, thương thế Trương Nhược Trần dần dần khôi phục. Mộc Linh Hồng Thiền chính là huyết dịch ngàn năm thụ nhân, cũng là tinh hoa tu luyện ngàn năm thụ nhân, ẩn chứa một chi linh khí nồng đậm. Theo Trương Nhược Trần uống càng ngày càng nhiều, ngay cả huyết dịch tự thân hắn tự hồ cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu, càng ngày càng tiếp cận Mộc Linh Bảo Thể. Nuốt Mộc Linh Hồng Thiền, quả nhiên có thể giúp ta tu luyện Mộc Linh Bảo Thể. Vốn Trương Nhược Trần đã hấp thu 8 cân 5 lượng Tử Vân Trầm Hương Mộc, khoảng cách tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể không còn xa. Hiện tại, lại uống lượng lớn Mộc Linh Hồng Thiền, khiến thể chất của hắn càng ngày càng tiếp cận Mộc Linh Bảo Thể. Nếu có thể tu luyện thành Mộc Linh Bảo Thể, hắn có thể cùng hoa cỏ cây cối giao lưu, thậm chí thông qua một thuộc tính linh khí, cải biến một chút kết cấu thân thể, hóa thân thành cỏ cây, hóa thân thành thụ nhân. Mộc Linh Hồng Thiền ở Côn Lôn giới cũng là linh dược tương đương trân quý, chỉ có truyền nhân thánh giả môn phiệt mới có tư cách phục dụng, mà lại, số lượng bọn hắn lấy được rất ít, căn bản không thể giống ta bây giờ đại lượng nuốt uống. Ăn Mộc Linh Hồng Thiền vào, Trương Nhược Trần cảm giác tu vi của mình tăng trưởng cực nhanh, mỗi ngày đều có tiến bộ cực lớn. Như ý bảo bình chứa đại lượng Mộc Linh Hồng Thiền, Trương Nhược Trần căn bản không sợ uống hết. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị thu thập thêm một chút, mang về Côn Lôn giới, tặng cho Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh, Lạc Thủy Hàn, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, chờ người. Mà lại, Hàn Tuyết cùng Khổng Tuyên cũng có thể ứng dụng Mộc Linh Hồng Thiền với số lượng lớn, đối với các nàng có rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại liền lấy các loại tài nguyên tốt nhất, cung cấp cho các nàng, sự thành tựu của các nàng trong tương lai cũng khẳng định sẽ tương đương dọa người. Đặc biệt là Hàn Tuyết, tốc độ tu luyện của nàng nhanh chóng, thậm chí vượt qua Trương Nhược Trần cùng Trì Giao 800 năm trước. Trước đó, Trương Nhược Trần giết một gốc thụ nhân vương, một gốc ngàn năm thụ nhân, còn có 7 cây hỏa mạng đằng ngàn năm, tích lũy hết thảy 117.000 điểm quân công giá trị. Tăng thêm quân công giá trị trước kia, tổng số quân công giá trị Trương Nhược Trần đạt tới 712.000 điểm. bằng quân công giá trị hiện tại của ta, thứ hạng trên thiên bảng cũng đã tăng lên không ít. Trương Nhược Trần cười cười. Thương thế khỏi hẳn, cũng là thời điểm tiếp tục ra ngoài kiếm lấy quân công giá trị cùng thu thập một linh hồng thiên. Bộ tộc thụ nhân, cường giả đông đảo, trước khi tu luyện thành một linh bảo thể, Trương Nhược Trần muốn lặng lẽ lẻn vào sâu trong Hắc Mộc Nguyên, gần như là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể chơi đánh lén, không ngừng suy yếu thực lực tổng hợp của bộ tộc thụ nhân. Đương nhiên, cũng là mượn cơ hội này, đề cao tu vi bản thân, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành một linh bảo thể. Chỉ cần tu luyện thành một linh bảo thể, liền có thể điều động đại lượng một thuộc tính linh khí, thậm chí hóa thân thành một gốc thụ nhân, lặng lẽ xông đến sâu trong Hắc Mộc Nguyên, lấy đi bản nguyên chi khí một tinh khư giới. Cho nên, Trương Nhược Trần vô cùng khát vọng, sớm ngày tu luyện thành công một linh bảo thể. Lần này, Trương Nhược Trần lựa chọn đơn độc hành động. Ra khỏi ẩn nặc trận pháp, Trương Nhược Trần đứng lỗi lạc trên vách đá đỉnh núi, thi triển thiên nhãn, hướng về nơi xa, ngắm nhìn. Bên ngoài 600 dặm, hướng đông nam, có một gốc thụ nhân ngàn năm. Tận lực tránh đại quân thụ nhân, truyền môn đối phó những thụ nhân ngàn năm lạc đàn này. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, từ đỉnh sơn phong nhảy xuống, khi sắp rơi xuống đất, hai tay mở ra, thi triển ngự phong phi long ảnh. Liên tiếp dẫm chín bước, mỗi bước ra một bước là một dặm, nhanh chóng hướng tới vị trí thụ nhân ngàn năm ngoài 600 dặm kia. Một gốc thụ nhân ngàn năm, đương nhiên không phải là đối thủ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ một kiếm, liền đánh giết nó, góp nhặt một linh hồng thiền xong, liền lập tức bỏ chạy, lại đi đánh giết thụ nhân ngàn năm khác. Ròng rã một ngày, Trương Nhược Trần giết 19 gốc thụ nhân sinh trưởng 1.000 năm, giết 3 cây thụ nhân sinh trưởng 2.000 năm, thu hoạch hết thảy 49.000 điểm quân công giá trị. Đêm xuống, Trương Nhược Trần đình chỉ hành động, trở lại ẩn nặc trận pháp đỉnh núi, lại bắt đầu phục dụng huyết linh hồng thiền, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, hắn lại tiến vào Hắc Mộc Nguyên, tiếp tục triển khai hành động săn giết. Hôm qua giết 22 gốc thụ nhân ngàn năm, gây trọng thương cho bộ tộc thụ nhân. Hôm nay, bộ tộc thụ nhân quả nhiên cẩn thận hơn nhiều, thế mà ngay cả một gốc thụ nhân ngàn năm lạc đàn cũng không tìm thấy. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể xuống tay với đại quân thụ nhân. Trong đại quân thụ nhân, cao thủ nhiều như mây, không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không liều mạng chính diện với bọn chúng. Trương Nhược Trần phóng thích không gian lĩnh vực, không gian trước người vặn vẹo, lập tức, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Trương Nhược Trần không phải thật sự có thể ẩn thân, mà là không gian vặn vẹo, tạo thành tầm mắt vặn vẹo, từ đó, thụ nhân bình thường căn bản không nhìn thấy hắn. Giờ phút này, đại quân thụ nhân đã tạm thời dừng lại, biến thành một mảnh rừng rậm màu đen, đứng ở một vùng quê bát ngát. Liếc mắt nhìn qua, trước mắt đều là cây cối tráng kiện, cao lớn. Nhưng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn chúng liền sẽ lập tức hóa thành thụ nhân, phát động công kích cuồng bạo. Trong đại quân thụ nhân, có 5 cây thụ nhân vương, toàn bộ sừng sững ở vị trí trung tâm rừng rậm, tựa như 5 cây cự mộc che trời, tản mát ra khí tức cường đại. Dưới sự che giấu của không gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần thận trọng chui vào rừng rậm màu đen, đi qua dưới thân từng cây cây, hướng tới một gốc thụ nhân ngàn năm. Thụ nhân vương cảm giác nhạy bén, rất có thể, trước khi Trương Nhược Trần xuất thủ, sẽ phát hiện khí tức Trương Nhược Trần. Mà lại, thụ nhân vương toàn bộ đều ở trung tâm rừng rậm, kề sát cùng một chỗ. Một khi bị phát hiện, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ gặp phải 5 cây thụ nhân vương vây công. Cho dù Trương Nhược Trần tự tin với thực lực của mình, cũng không cuồng vọng đến mức có thể đơn đấu 5 cây thụ nhân vương. Cho nên, Trương Nhược Trần không chọn xuống tay với thụ nhân vương, mà là định mục tiêu là một gốc thụ nhân ngàn năm sinh trưởng 2.000 năm. Giết nó, liền có thể đạt được 1.000.000 điểm quân công giá trị, cũng đã không ít. Cái vực ngoại tử thần kia đơn giản quá đáng giận, hôm qua, hắn lại giết hơn 10 vị tộc nhân của ta, thù này không đội trời chung. Một gốc thụ nhân sinh trưởng 800 năm nói. Một gốc cây ngàn năm nói, hiện tại, ngoài trừ hai cổ đại quân thụ nhân, các thụ nhân khác toàn bộ hội tụ đến trung tâm Hắc Mộc Nguyên, sẽ không cho vực ngoại tử thần bất kỳ cơ hội hạ thủ nào. Và nhất vực ngoại tử thần đến đối phó đại quân thụ nhân, thì sao? Yên tĩnh một lát, sau đó, trong rừng, tất cả thụ nhân toàn bộ phá lên cười. Trong đại quân có 5 vị thụ nhân vương, còn có trên 100 vị thụ nhân ngàn năm, vực ngoại tử thần nếu đến đây, trực tiếp mở thiên mộc tuyệt thần trận, coi như tu vi của hắn cao hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần đang đi phía dưới, đột nhiên dừng bước lại, thần sắc ngưng trọng, thiên mộc tuyệt thần trận. Hắn không ngờ tới, bộ tộc thụ nhân lại biết bày trận. Nếu vậy, càng phải chú ý cẩn thận hơn. Gốc thụ nhân ngàn năm sinh trưởng 2.000 năm kia cười lạnh nói, không sai, thiên mộc thần trận là do 5 cây thụ nhân vương chủ trì, 108 gốc thụ nhân ngàn năm phụ trợ, bạo phát ra tuyệt thần đại trận. Đừng nói là một vực ngoại tử thần, coi như 10 vực ngoại tử thần cũng phải bị trận pháp trấn sát. Ha ha. Đúng lúc này, không gian phía dưới thụ nhân ngàn năm ba động một chút, Trương Nhược Trần tung người ra, vung một kiếm chém ra. Không tốt. Gốc thụ nhân ngàn năm kia phát giác được nguy hiểm, đang muốn trốn tránh. Nhưng tốc độ xuất kiếm Trương Nhược Trần nhanh cỡ nào, trong nháy mắt, mũi kiếm đã chém trên cành cây. Xoạt. Chặt đứt thân cây, Trương Nhược Trần mười phần quả quyết, lập tức thi triển không gian na di, bỏ chạy. Thậm chí, hắn không đi thu thập một linh hồn thiền của gốc thụ nhân ngàn năm kia. Gốc thụ nhân ngàn năm kêu thảm một tiếng, sau đó, ầm vang một tiếng, trùng điệp đổ xuống. Những thụ nhân chung quanh kia toàn bộ bị kinh sợ. Lại có tộc nhân bị giết. Vực ngoại tử thần xuất hiện, vực ngoại tử thần lại xuất hiện. Trong rừng rậm vang lên tiếng kêu bối rối, bén nhọn, sợ hãi. Những thụ nhân kia toàn bộ lộn xộn, sợ hãi vực ngoại tử thần tiếp tục ra tay, bọn chúng hướng bốn phương tám hướng xông ra, bắt đầu chạy trốn. Từ sâu trong rừng rậm, vang lên một tiếng trống kinh thiên động địa. Vực ngoại tử thần, lần này, ngươi đừng mong chạy trốn. Năm cây thụ nhân vương phóng xuất lực lượng cường đại, hình thành sóng linh khí kịch liệt. Trong đó, hai gốc thụ nhân vương lưu lại trấn an những thụ nhân bị kinh sợ kia. Ba cây thụ nhân vương còn lại liền xông ra ngoài. Bọn chúng triển khai tốc độ nhanh nhất, truy hướng Trương Nhược Trần đang chạy trốn. Trương Nhược Trần liếc nhìn về phía sau, thấy ba cây thụ nhân vương đuổi theo, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, trí tuệ của thụ nhân vẫn quá thấp, còn kém xa so với con người. Hắn lập tức điều động lực lượng không gian, thi triển không gian na di, biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, thân hình Trương Nhược Trần đã lặng lẽ xuất hiện phía sau ba cây thụ nhân vương, cách xa mấy chục trượng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục thi triển không gian na di, ngược hướng mà đi, phóng về phía vùng quê nơi thụ nhân đại quân đóng quân trước đó. Thân hình hắn chớp động nhanh chóng, rất nhanh đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Người đâu? Sao đột nhiên biến mất? Ba cây thụ nhân vương dừng lại, nhìn quanh bốn phía, đâu còn thấy bóng dáng Trương Nhược Trần. Một gốc thụ nhân vương trong số đó nhìn thoáng về phía sau, thấy một bóng người lóe lên rồi biến mất. Lập tức, nó kinh hãi, không ổn, vực ngoại tử thần dùng kế điều hổ ly sơn, hắn đang hướng thụ nhân đại quân mà đến. Nhanh, đuổi theo hắn, không thể để hắn tiếp tục đồ sát tộc nhân ta. Ba cây thụ nhân vương đều vô cùng phẫn nộ, miệng phát ra tiếng thét dài, hướng về phía trước mà đi. Thụ nhân bộ tộc tuy có nhiều cường giả, nhưng dù sao cũng không phải chủng tộc thiện chiến, hơn nữa rất ít khi trải qua tử vong. Trước đó, Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, giết chết một gốc ngàn năm thụ nhân, gây ra khủng hoảng cực lớn cho thụ nhân đại quân. Toàn bộ đại quân đã hỗn loạn không thể kiểm soát. Hai gốc thụ nhân vương cực lực chỉnh đốn, mới khiến thụ nhân đại quân dần ổn định, trấn an cảm xúc của chúng. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, không biết thụ nhân nào hét lên, không xong, vực ngoại tử thần trở lại. Cái gì? Lại tới. Lập tức, những thụ nhân đang kinh sợ lại hoảng loạn, tựa như ruồi không đầu, bỏ chạy tứ tán. Âm. Âm. Nhiều thụ nhân va vào nhau, loạn thành một đoàn. Trong đại quân, hai vị thụ nhân vương thấy cảnh này, liên tục thở dài. Bọn chúng không ngờ rằng, thụ nhân đại quân trùng trùng điệp điệp lại dễ tan vỡ đến vậy. Suy cho cùng, danh tiếng vực ngoại tử thần quá lớn. Mà những việc vực ngoại tử thần làm cũng thật sự đáng sợ. Trương Nhược Trần xâm nhập thụ nhân đại quân, liền lập tức triển khai giết chóc. Vù vù. Kiếm quang không ngừng rơi xuống, phát ra từng tiếng kiếm minh chói tai. Hắn chỉ chọn ngàn năm thụ nhân ra tay, chỉ trong thời gian một hơi thở, đã liên tiếp đánh giết ba cây ngàn năm thụ nhân. Đến khi những ngàn năm thụ nhân kịp phản ứng, muốn vây công Trương Nhược Trần thì hắn đã chạy ra ngoài, lao về phía xa. Nhất kích thành công, lập tức bỏ chạy. Tức chết ta rồi, bản vương nhất định phải làm thịt hắn. Thiên Vũ thụ nhân vương thấy ba cây ngàn năm thụ nhân ngã xuống, lập tức giận tím mặt, hét lớn một tiếng, tất cả nhánh cây đều lay động dữ dội, hình thành một cơn lốc. Dù là tượng đất cũng có ba phần lửa giận, huống chi là thụ nhân vương. Rễ cây đen ngòm từ trong đất bùn lao ra, tự như hóa thành mười mấy xúc tu dài ngoằng. Sau đó, Thiên Vũ thụ nhân vương nhanh chóng đuổi theo Trương Nhược Trần. Thiên Vũ thụ nhân vương đừng đuổi, đừng trúng gian kế của vực ngoại tử thần. Minh Nghĩa thụ nhân vương kêu lên. Thế nhưng, Thiên Vũ thụ nhân vương đã dẫn theo một nhóm ngàn năm thụ nhân đuổi theo, căn bản không để ý lời khuyên của Minh Nghĩa thụ nhân vương. Hiện tại, thụ nhân đại quân hỗn loạn tưng bừng, Minh Nghĩa thụ nhân vương còn phải chủ trì đại cục, không thể thoát thân. Ba cây thụ nhân vương đuổi theo Trương Nhược Trần trước đó đã trở về thụ nhân đại quân. Một gốc thụ nhân vương trong số đó đứng ra, hỏi, Minh Nghĩa thụ nhân vương, người có thấy vực ngoại tử thần không? Minh Nghĩa thụ nhân vương đáp, vực ngoại tử thần đã trở lại lần hai, giết thêm ba cây ngàn năm thụ nhân. Đáng giận, nếu để ta bắt được hắn, nhất định khiến hắn chết không yên. Gốc thụ nhân vương kia thân thể cao lớn, thân cây tráng kiện như một cây thông thiên chi trụ. Để phát tiết lửa giận, nó điều động một nhánh cây, quanh một tiếng, đánh xuống mặt đất, trực tiếp đánh nát một gò núi nhỏ cao 100 mét. Nếu một kích này có thể đánh trúng vực ngoại tử thần thì tốt biết bao. Chỉ tiếc, vực ngoại tử thần quá giảo hoạt, lại có tốc độ cực nhanh, không thể bắt được hắn. Vì vậy, các thụ nhân vương chỉ có một thân lực lượng, không thể thi triển, vô cùng phiền muộn. Một thụ nhân vương khác hỏi, Thiên Vũ thụ nhân vương đâu? Minh Nghĩa thụ nhân vương vội nói, Thiên Vũ thụ nhân vương thấy vực ngoại tử thần liên sát 3 tộc nhân, nên giận dữ, dẫn người đuổi theo. Nguy rồi. Vực ngoại tử thần không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất giảo hoạt, Thiên Vũ thụ nhân vương thực lực yếu nhất trong số chúng ta. Nó đơn độc đuổi theo chẳng phải lành ít dữ nhiều. Minh Nghĩa thụ nhân vương, ngươi ở lại chỉnh đốn đại quân, chúng ta đi giúp Thiên Vũ thụ nhân vương ngay. Hy vọng còn kịp. Ba cây thụ nhân vương tìm theo dấu vết Thiên Vũ thụ nhân vương để lại, nhanh chóng đuổi theo. Đuổi được khoảng 500 dặm, cuối cùng bọn chúng cũng phát hiện Thiên Vũ thụ nhân vương. Chỉ là, Thiên Vũ thụ nhân vương đã bị người chặt đứt, ngay cả huyết dịch trong thân cây cũng bị lấy đi, biến thành một khúc gỗ khô màu vàng nâu. Ngoài Thiên Vũ thụ nhân vương, còn có 7 cây ngàn năm thụ nhân bị đánh giết, biến thành một đống mảnh gỗ vụn đẫm máu. Trên mặt đất, đâu đâu cũng thấy cọc gỗ. Ba cây thụ nhân vương tức giận đến toàn thân run rẩy, thân cây lay động dữ dội, khiến mặt đất rung chuyển. Không ổn, vực ngoại tử thần chắc chắn đã trở lại thụ nhân đại quân, Minh Nghĩa thụ nhân vương không phải đối thủ của hắn. Ba cây thụ nhân vương tức đến ngao ngao kêu, lại một lần nữa cấp tốc chạy về. Đúng như dự đoán của ba cây thụ nhân vương, Trương Nhược Trần sau khi giết Thiên Vũ thụ nhân vương, quả thực lại xông trở lại, xâm nhập thụ nhân đại quân lần thứ ba. Mau trốn đi, vực ngoại tử thần lại tới. Lần này, đám thụ nhân không còn loạn thành một đoàn, mà thống nhất chạy về cùng một hướng. Nhìn từ xa, sẽ thấy một cảnh tượng kỳ quái. Một khu rừng rậm mọc đầy những cây đại thụ đen ngòm, ở phía trước, cấp tốc chạy trốn. Phía sau chúng, đuổi theo một đoàn hỏa diễm khổng lồ, trung tâm hỏa diễm lại là một nhân loại. Nhân loại đó chính là Trương Nhược Trần. Hắn đã phóng thích thiên địa dị tượng ngàn trượng liệu nguyên. Dưới ảnh hưởng của chân khí, thiên địa linh khí chuyển hóa thành hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung, đốt cháy cả vùng quê. Những thụ nhân không kịp tránh né, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Minh Nghĩa thụ nhân vương bị chọc giận, hừ lạnh một tiếng, vực ngoại tử thần, ngươi quá đáng lắm rồi, hôm nay, bản vương và ngươi không chết không thôi. Minh Nghĩa thụ nhân vương đã sinh trưởng 3.800 năm, dù vẫn là thân cây, nhưng hỏa diễm bình thường không thể làm gì nó. Hơn nữa, thực lực của nó cường đại, có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ tam biến đỉnh phong. Khi Trương Nhược Trần sắp đuổi kịp thụ nhân đại quân, mặt đất trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra, một cây rễ mọc đầy kinh lạc lao ra. Rễ cây được bao phủ bởi một tầng kim loại đen, kéo theo một luồng gió mạnh, đánh về phía Trương Nhược Trần. Thần Long chi kiếp. Trương Nhược Trần đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 6, lòng bàn tay phát ra tiếng đôn đốt, bắn ra từng đạo điện quang màu tím. Giữa điện quang truyền ra tiếng long ngâm trầm thấp. Một con điện long dài hơn 10 trượng từ lòng bàn tay bay ra, nghênh đón cây rễ kia. Cây rễ chỉ trong nháy mắt đã đánh tan điện long, sau đó va chạm vào song chưởng của Trương Nhược Trần. Chỉ có Trương Nhược Trần mới biết sức mạnh đó khủng khiếp đến mức nào, cứ như một ngọn núi lớn va vào người, trực tiếp đánh bay hắn. Trương Nhược Trần cũng không yếu, nhanh chóng ổn định thân hình, trở lại mặt đất. Sức mạnh thật kinh khủng. Trương Nhược Trần nhìn hai tay mình, lòng bàn tay nứt ra từng đường huyết văn. Huyết nhục trên năm ngón tay gần như bị cây rễ quét đi, lộ ra xương ngón tay trắng héo. Hai cánh tay tê dại như gãy lìa. May mắn, Trương Nhược Trần tu luyện thủy linh bảo thể, thể chất mạnh mẽ hơn nhiều, xương cốt cũng vô cùng cứng rắn, nếu không, chỉ một kích vừa rồi có thể đã phế bỏ hai tay hắn. Thụ nhân vương này mạnh hơn thụ nhân vương trước đó nhiều lần. Cùng là thụ nhân vương sinh trưởng 3.000 năm, mà thực lực lại khác biệt đến vậy. Cũng như, cùng là tu vi Ngư Long đệ tam biến, tu sĩ mạnh có thể miểu sát tu sĩ yếu. Cảnh giới giống nhau, thực lực lại khác nhau một trời một vực. Trương Nhược Trần giết Thiên Vũ thụ nhân vương không tốn bao nhiêu sức, nhưng khi gặp Minh Nghĩa thụ nhân vương lại bị thương không nhẹ. Chắc là chênh lệch cảnh giới quá lớn, không thể đối đầu trực diện với thụ nhân vương, tốt nhất nên dùng Trầm Uyên cổ kiếm đối phó chúng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trong đó kim khắc mộc. Trầm Uyên cổ kiếm là chiến binh cấp thánh khí, mũi kiếm sắc bén, uy lực mạnh mẽ, dùng để đối phó thụ nhân vương là lựa chọn tốt nhất nơi xa, ba cổ khí tức cường đại vọt tới. Trương Nhược Trần nhìn sang, chỉ thấy ba cây che trời cự mộc gấp rút chạy tới, hình thành thế vây kín, muốn vây khốn Trương Nhược Trần. Nhanh như vậy đã chạy về. Trương Nhược Trần cười, lập tức đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, bằng vào bộ võ kỹ này, kích phát Long Châu lực lượng. Hoa một tiếng, trên lưng hắn xông ra một đôi long dực màu vàng kim dài 3 trượng. Hai cánh vỗ một cái, Trương Nhược Trần lập tức bay lên, như biến thành chim lớn, bay vào tầng mây cao mấy trăm thước. Muốn chạy trốn, dễ dàng vậy sao? Bốn cây thụ nhân vương riêng phần mình khống chế một cây ngàn năm hỏa đằng mạng, hướng lên trời đánh ra. Hỏa mạng đằng trở nên to cỡ thùng nước, dài mấy ngàn thước, phóng lên tận trời, xuyên qua tầng mây, như bốn đầu hỏa long, rút đánh về phía Trương Nhược Trân. Hỏa mạng đằng vốn là một loại tinh quái, có trí tuệ và linh tính, thêm vào lực lượng của thụ nhân vương, lập tức bộc phát uy lực đáng sợ. Trương Nhược Trần không dám liều mạng với hỏa mạng đằng, đành phải không ngừng trốn tránh. Không được, bay trên trời, đơn giản như biên ngắm sóng. Trương Nhược Trần xuyên qua bốn cái hỏa mạng đằng, lập tức lao xuống, trở lại mặt đất. Hắn thu hồi đôi long dịch, hóa thành một đạo bóng người, vọt vào rừng rậm, lát sau liền biến mất. Chư vị thụ nhân vương, ngày mai, ta lại đến cùng các ngươi giao thủ. Thanh âm của Trương Nhược Trần vang lên giữa thiên địa, nhưng bốn cây thụ nhân vương căn bản không tìm thấy thân hình hắn. Lại bị hắn trốn thoát, thật đáng hận. Hắn không phải công bố ngày mai còn đến sao, vậy thì ngày mai ta bố trí thiên la địa võng, xem hắn trốn thế nào. Không sai, ngày mai bố trí thiên mộc tuyệt thần trận, nhất định phải giết chết vực ngoại tử thân. Bốn cây thụ nhân vương tụ tập một chỗ, bắt đầu thương nghị đối phó vực ngoại tử thân. Trương Nhược Trần có chút cao hứng, dễ dàng kiếm được hơn 10 vạn quân công giá trị, khoảng cách trăm vạn điểm quân công giá trị lại gần thêm một bước. Nhưng Trương Nhược Trần không đắc ý quên hình. Hắn biết, quân công giá trị tích lũy nhanh như vậy là vì thụ nhân không thiện chiến, trí tuệ không cao, nên mới bị hắn đùa bẩn. Nếu đổi thành tu sĩ nhân tộc Ngư Long đệ tam biến, tu luyện tới luyện gia thành kim, luyện cốt hóa ngọc, lại thân kinh bách chiến, ngàn trận chiến, thì đâu dễ đối phó. Liên tục hai ngày bị thiệt lớn, mấy ngày tới, thụ nhân bộ tộc khẳng định sẽ cẩn thận hơn. Vậy nên ta đừng mạo hiểm nữa, trước tăng thực lực bản thân, rồi chậm rãi đấu với bọn chúng. Còn chuyện Trương Nhược Trần nói ngày mai sẽ tiếp tục giao thủ với thụ nhân vương, hoàn toàn chỉ là đùa chút thôi. Thật thật giả giả thật thật, phải để thụ nhân đoán không ra lúc nào hắn xuất thủ, mới là kết quả tốt nhất. Trở lại đỉnh núi, Trương Nhược Trần uống một ngụm mộc linh hồng thiền, bắt đầu an dưỡng thương thế song chưởng. Hắn bị thương không nặng, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da, rất nhanh liền khỏi hẳn. Nếu đột phá thiên cực cảnh đại cực vị, hẳn là có thể luyện hóa nhiều bán thánh chi quan hơn, tăng võ hồn lên cảnh giới cao hơn. Tại thiên cực cảnh trung cực vị, Trương Nhược Trần nhờ bán thánh chi quan, liền tăng võ hồn lên cường độ có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ lục biến, đạt tới cực hạn thân thể có thể tiếp nhận. Võ hồn quá mạnh, võ giả cũng không chịu được. Ví dụ, với tu vi võ đạo và cường độ thân thể hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu võ hồn đột nhiên đạt tới cấp bán thánh, thân thể khẳng định sẽ bị no bạo. Nhưng đột phá thiên cực cảnh đại cực vị, cường độ thân thể Trương Nhược Trần tăng lên không ít, có thể tiếp tục hấp thu bán thánh chi quan, để võ hồn mạnh hơn. Nếu võ hồn đạt tới cường độ của tu sĩ Ngư Long đệ thất biến, có thể điều động nhiều thiên địa linh khí hơn, thực lực tăng nhiều, coi như đối mặt cùng lúc bốn cây thụ nhân vương, Trương Nhược Trần cũng có nắm chắc thắng. Bán thánh chi quan chứa đựng tại mi tâm khí hải của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bắt đầu hấp thu bán thánh chi quan, đầu hắn tản mát ra thánh quan màu trắng, mắt, mũi, tai, miệng đều có thánh quan dũng mãnh tiến ra, hội tụ trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành hào quang màu trắng. Chân Nguyệt Tinh sứ xếp bằng trong trận, đôi mắt chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, thấy từng sợi thánh quang bừng lên từ khí hải của hắn. Trong lòng nàng có chút ngạc nhiên, khí hải Trương Nhược Trần lại cất giữ bán thánh chi quan, mà lại số lượng không ít, lẽ nào hắn tu luyện tới cảnh giới vô thượng cực cảnh, đưa tới chư thần cộng minh, tạo thành thần quan khí hải. Chân Nguyệt Tinh sứ từng luyện hóa bán thánh chi quan, dùng nó để tăng cường võ hồn. Nhưng nàng chưa từng trực tiếp dùng khí hải để cất giữ bán thánh chi quan, vì khí hải võ giả phổ thông rất yếu ớt, dễ bị bán thánh chi quan sức mạnh mạnh mẽ làm nứt. Chỉ có võ giả dẫn tới chư thần cộng minh, tu luyện ra thần quan khí hải, mới có thể chịu đựng lực lượng bán thánh chi quan. Giống như bộ thiên phàm. Bộ thiên phàm tại hoàng cực cảnh đạt tới vô thượng cực cảnh, cũng tu luyện thành thần quan khí hải, nên khí hải hắn cũng có thể cất giữ bán thánh chi quan. Khó trách Trương Nhược Trần cường đại như vậy, hắn đã đạt tới vô thượng cực cảnh một lần. Nếu để hắn tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, có thể lần thứ hai đạt tới vô thượng cực cảnh, lúc đó, ai là đối thủ của hắn trong thế hệ này? Ánh mắt Chân Nguyệt Tinh sứ không ngừng biến hóa, tự hỏi làm sao truyền tin tức này đi, dù thế nào, Hắc thị cũng phải diệt trừ Trương Nhược Trần, không thể để hắn trưởng thành. Tốn 3 ngày, Trương Nhược Trần hấp thu đại lượng bán thánh chi quan, võ hồn cường độ quả nhiên tăng lên tới trình độ có thể so với tu sĩ Ngư Long đệ thất biến. Hắn phóng võ hồn ra, lơ lửng giữa không trung. Võ hồn điều động thiên địa linh khí trong vòng 10 dặm, ngưng tụ thành khí kiếm dài mấy chục thước. Hừ. Khí kiếm bay ra, như sao băng bay trên trời, không biết bay bao xa, hướng xuống sông, rơi xuống mặt đất, đánh vào thụ nhân đại quân, đánh nát một gốc thụ nhân trăm năm thành đống gỗ vụn. Oanh một tiếng, rễ cây của thụ nhân trăm năm vỡ vụn, trên mặt đất lưu lại một cái hố nhỏ lớn. Võ hồn ngư long đệ thất biến, thêm kiếm tâm thông minh cảnh giới, mà lại có thể bộc phát lực lượng cường đại như vậy, hoàn toàn có thể giết người ngoài ngàn dặm. Nhưng chiêu này tiêu hao chân khí quá lớn, sau một lần phát động, chân khí trong cơ thể gần như cạn sạch. Giết người ngoài ngàn dặm, nhìn rất lợi hại, thực tế cần phối hợp nhiều điều kiện. Thứ nhất, cường độ võ hồn ngư long đệ thất biến. Thứ hai, kiếm tâm thông minh cảnh giới. Thứ ba, tinh thần lực đạt 40 giai, mở thiên nhãn. Chỉ có thiên nhãn mới có thể thấy rõ địch nhân ngoài ngàn dặm. Thiếu một thứ cũng không được. Với một võ giả thiên cực cảnh, đừng nói đạt cùng lúc ba điểm này, coi như đạt được một điểm cũng là thành tựu phi thường. Thậm chí, ở ngư long cảnh, tu sĩ đạt cùng lúc ba điểm này cũng không nhiều. Vì chân khí tiêu hao lớn, Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác suy yếu, lập tức ăn một ngụm Mộc Linh Hồng Thiền, khôi phục chân khí. Không lâu sau, hắn lại đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hôm nay, nhất định phải tích lũy quân công giá trị đến 100 vạn điểm. Trương Nhược Trần đứng dậy, toàn thân tràn đầy chiến ý, tổ trưởng, ta cũng muốn đi. Ngao Tâm Nhan cầm kiếm, theo sau lưng Trương Nhược Trần, đi ra trận pháp. Trương Nhược Trần nhìn Ngao Tâm Nhan, mắt hơi co lại, người đã tu luyện thành Thủy Linh Bảo Thể. Không sai, tu luyện thành Thủy Linh Bảo Thể, bản long chi thể của ta cũng tăng lên rất nhiều. Thêm vào Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, tu vi của ta đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn. Với thực lực bây giờ, ta không kém gì Bùi Kỷ lúc trước, tuyệt đối không cản trở tổ trưởng. Ngao Tâm Nhan nói. Với thực lực hiện tại, Ngao Tâm Nhan đúng là không kém gì Bùi Kỷ, thậm chí còn mạnh hơn. Mà nàng mới đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn, còn nhiều không gian để tăng lên. Nếu tích lũy thêm thời gian, thậm chí có hy vọng trùng kích 10 vị trí đầu thiên bảng. Cũng được, nếu ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Với tu vi của ngươi, cũng nên ma luyện nhiều. Trương Nhược Trần nói. Trên khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp của Ngao Tâm Nhan lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, mím chặt môi đỏ, không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt rất vui. Sau đó, nàng đi theo sau Trương Nhược Trần, nhảy xuống sơn phong, chạy về phía Thụ Nhân Đại Quân. Chưa đến nơi Thụ Nhân Đại Quân đóng quân, Trương Nhược Trần đã đánh ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, thi triển Ngự Kiếm Thuật, trước một bước đánh về phía Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương, kẻ có thực lực xếp thứ hai trong bốn cây Thụ Nhân Vương. Bốn cây Thụ Nhân Vương vốn đã bố trí xong Thiên Mộc Tuyệt Thần trận, muốn diệt trừ vực ngoại tử thần. Nhưng chúng không ngờ, vực ngoại tử thần lại không giữ chữ tín. Chúng đợi ba ngày liền không thấy hắn hiện thân. Ngay khi toàn bộ Thụ Nhân Đại Quân thư giãn, một thanh thánh kiếm đột nhiên bay tới từ phía trên, dẫn đầu công kích Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương. Trong lúc không hề phòng bị, bành một tiếng, Trầm Nguyên Cổ Kiếm đâm xuyên thân cây, để lại trên người Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương một lỗ thủng lớn, mang theo một mảng máu tươi kiếm xuất ra bất ngờ, khiến Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương trúng trọng thương, trên thân cây xuất hiện một lỗ thủng đường kính chừng 2 mét, xuyên thấu cả thân. Nhưng, sinh mệnh lực của thụ nhân vô cùng cường đại, chỉ cần thân cây không bị chặt đứt, thì khó mà chết được. Là vực ngoại tử thần. Nhanh, bố trí trận pháp. Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương kêu lên. Bạch. Trầm Nguyên Cổ Kiếm lượn một vòng trên không trung, kéo theo một đạo kiếm mang dài, lại một kiếm chém ngang ra. Mũi kiếm chạm vào thân cây, phát ra tiếng ma sát xoẹt xoẹt, tóe ra từng hạt lửa. Tựa như một kiếm chém vào một cây cột sắt. Thân cây của Thụ Nhân Vương vô cùng cứng rắn, binh khí tầm thường không thể làm tổn thương chúng. Nhưng, Trầm Nguyên Cổ Kiếm lại không phải binh khí tầm thường, mà là một thanh thánh kiếm. Cuối cùng, thân cây của Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương bị chém đứt, trên mặt đất chỉ còn lại một gốc cây dài, máu tươi không ngừng phun ra từ phía trên. Một gốc Thụ Nhân Vương cường đại, cứ vậy mà ngã xuống. Ban đầu, bốn cây Thụ Nhân Vương định liên hợp với những cây Thụ Nhân ngàn năm khác, bố trí Thiên Mộc Tuyệt Thần trận, dùng trận pháp trấn sát Trương Nhược Trần. Thế nhưng, vì Minh Nghĩa Thụ Nhân Vương đột ngột tử vong, khiến trận pháp tự sụp đổ. Lúc này, ngay cả những cây thụ nhân ngàn năm kia cũng bắt đầu bỏ chạy, không thể tiếp tục bố trí trận pháp. Bản vương không tin, hợp sức ba người chúng ta, còn không đối phó được một vực ngoại tử thần. Ba cây thụ nhân vương liếc nhau, lập tức xông tới. Chúng riêng phần mình đánh ra một cây hỏa mạng đằng, hóa thành ba con hỏa xà dài, không ngừng xoay tròn, đánh ra từ ba hướng. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, Trầm Uyên Cổ Kiếm phun ra kiếm mang dài, xoay tròn nhanh chóng giữa không trung, tạo thành một vòng kiếm khí đường kính trăm mét. Vù vù. Ba cây hỏa mạng đằng bị kiếm khí chém đứt, nghiền nát thành từng đoạn, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần vận dụng võ hồn, điều động thiên địa linh khí, gia trì lên người, khiến chiến lực của hắn tăng vọt, có thể chống lại tu sĩ Ngư Long đệ tam biến. Phải biết, Trương Nhược Trần đối phó chỉ là ba cây thụ nhân vương, chứ không phải ba vị tu sĩ Ngư Long đệ tam biến nhân tộc, hoặc là mang thú hung lệ. Cho nên, bằng vào sức một người, hắn đã đánh cho ba cây thụ nhân vương liên tục thoái lui, chỉ có thể phòng ngự. Bất quá, dù Trương Nhược Trần có thực lực như hiện tại, cũng chỉ có thể áp chế ba cây thụ nhân vương, muốn đánh giết chúng không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần cùng ba cây thụ nhân vương chiến đấu liên tục nửa canh giờ, cuối cùng, nắm bắt được một cơ hội, một kiếm đánh trúng vào thân cây của một thụ nhân vương, đánh giết nó. Không tốt, Kim Việt thụ nhân vương bị vực ngoại tử thần giết chết, chỉ bằng hai người chúng ta, không thể nào là đối thủ của hắn. Mau đi, rời khỏi nơi này, trở về tế đàn. Chỉ có xin thụ tổ đại nhân xuất thủ, mới có thể trấn áp hắn. Hai gốc thụ nhân vương vừa chiến đấu vừa vội và thối lui về sau, hướng về nội địa Hắc Mộc Nguyên. Thụ nhân vương có lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa, tốc độ cũng rất nhanh, nếu chúng muốn chạy trốn, thì dù là Trương Nhược Trần cũng rất khó giết được chúng. Đi không được. Trương Nhược Trần duỗi ra một ngón trỏ, chỉ về hướng hai gốc thụ nhân vương đang đào tẩu. Ầm ầm. Toàn bộ không gian rung chuyển, sau đó nhanh chóng vỡ ra, sụp đổ từ ngoài vào trong. Hai gốc thụ nhân vương hét thảm một tiếng, bị cuốn vào không gian sụp đổ, thân cây vỡ nát, cành lá biến thành bột mịn. Khi không gian khôi phục, hai gốc thụ nhân vương hoàn toàn biến mất. Từ trên đỉnh đầu, từng mảnh lá cây rơi xuống, rớt xuống đất. Trên lá cây, còn nhuộm những giọt huyết dịch. Ngao Tâm Nhan thấy cảnh này, trong lòng vừa chấn kinh vừa có chút thương cảm. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy những thụ nhân kia không đáng chết. Nàng và Trương Nhược Trần đều là kẻ xâm lược, đang phá hoại sự yên bình của thế giới này. Tổ trưởng, vì sao chúng ta nhất định phải giết những thụ nhân này, chỉ vì kiếm lấy quân công đáng giá sao? Ngao Tâm Nhan nhìn những gốc cây đẫm máu trên mặt đất, cảm thấy có chút mông lung. Trương Nhược Trần thu kiếm, nhắm mắt hít sâu một hơi, nói, khư giới chiến trường vốn tàn khốc như vậy, căn bản không có đúng sai, cũng không có thiện ác, chỉ có sinh linh của thế giới này giao chiến với sinh linh của thế giới khác. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn Ngao Tâm Nhan thật sâu, nói, nếu trong lòng ngươi còn có thương hại, tốt nhất đừng đến khư giới chiến trường. Trên chiến trường, chỉ có giết và bị giết. Nếu trong lòng ngươi còn có thương hại, rất có thể sẽ trở thành kẻ bị giết. Mộc Tinh khư giới có phải là khư giới chiến trường không? Đương nhiên là có. Binh bộ khư giới chiến sĩ hàng năm đều giao chiến với cường giả thụ nhân của Mộc Tinh khư giới, cả hai đều có thương vong. Thụ nhân bộ tộc chưa từng từ bỏ chống cự, binh bộ khư giới chiến sĩ cũng vẫn luôn trấn áp chúng. Chỉ là, Mộc Tinh khư giới là một khư giới chiến trường tương đối yên bình, tỷ lệ tử vong không cao như vậy. Khư giới chiến trường thực sự tàn khốc hơn Mộc Tinh khư giới gấp 10, gấp trăm lần, người còn mang lòng thương hại căn bản không thể sinh tồn trên chiến trường. Khi bước chân vào khư giới chiến trường, Trương Nhược Trần đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn đến khư giới chiến trường, vốn là để tôi luyện một trái tim sắt đá. Đương nhiên, nếu có thể tránh giết chóc, Trương Nhược Trần sẽ không giết bừa người vô tội, ít nhất sẽ không ra tay với dân nghèo trong khư giới thổ dân, cố gắng chỉ giết cường giả trong khư giới thổ dân. Trong lúc Trương Nhược Trần giao phong với thụ nhân bộ tộc tại Mộc Tinh khư giới, thì ở hỗn độn vạn giới sơn, phía dưới tấm bia đá thiên bản cũng xảy ra một chấn động không nhỏ. Bia đá thiên bản cao tới 676 mét, vô cùng to lớn tráng lệ, không biết đã đứng ở hỗn độn vạn giới sơn bao nhiêu năm. Trên quảng trường phía dưới bia đá thiên bản, mỗi ngày đều tụ tập không ít võ giả, bọn họ đều đang quan sát sự thay đổi thứ hạng của thiên bản. Nếu danh tự nào đó trên thiên bản đột nhiên biến mất, thì chứng tỏ võ giả thiên bản kia hoặc là đã vẫn lạc tại khư giới chiến trường, hoặc là đã đột phá đến ngư long cảnh. Những cao thủ thành danh nhiều năm trong top 1000 của thiên bản đương nhiên là đối tượng được mọi người chú ý, quá lợi hại. Trương Nhược Trần đây là muốn nghịch thiên, quân công giá trị tăng trưởng quá nhanh, mới có mấy ngày đã đạt tới vị trí thứ 16 của thiên bản, quân công giá trị đạt tới 1.297.000 điểm. Trương Nhược Trần chắc là vị vương giả trẻ tuổi của Đông Vực. Đương nhiên là hắn. Trên đời này, trùng tên trùng họ rất nhiều người. Nhưng, có thể xông vào top 20 của thiên bản khi tuổi còn trẻ như vậy, ngoài hắn ra, không còn ai khác. Bên cạnh, một võ giả trẻ tuổi khác cũng tán thưởng không thôi, nói, với tốc độ này của hắn, có lẽ rất nhanh sẽ tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Từ xa vọng lại một tiếng cười lạnh, muốn đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh, đâu có dễ dàng như vậy, dù cho võ đạo đang hưng thịnh, người có thể đạt tới cảnh giới kia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy, trong một nhà đá dọc theo quảng trường, có một nam tử áo bào vàng đang ngồi. Nam tử áo bào vàng trông chừng 20 tuổi, dáng người khá cao, chừng 2 mét. Hai cánh tay của hắn rất dài, dài hơn người bình thường nửa bàn tay. Ngũ quan của hắn rất lập thể, mắt sáng, mũi cao thẳng, trông khá tuấn lãng. Nhưng, không ai dám đến gần hắn. Bất kỳ ai, bước vào phạm vi 10 bước quanh hắn, sẽ lập tức cảm nhận được một cổ sát khí cường đại, khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi, đành phải lùi lại. Đương nhiên, những người có thể đến hỗn độn vạn giới sơn, không ai là kẻ yếu. Trong số đó, có một vài người dạng dĩ tiến đến, đứng cách nam tử áo bào vàng 10 bước, nói, dù nói là đếm trên đầu ngón tay, nhưng dù sao vẫn có người tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công giá trị, dẫn tới chư thần cộng minh, đạt tới vô thượng cực cảnh. Ví dụ như, đương kim đại quy đại đức nữ Thánh Hoàng, 800 năm trước, nàng đã đạt tới vô thượng cực cảnh. Tương truyền, thi thể khư giới thổ dân nàng giết, đủ chất thành một ngọn núi lớn, máu chảy thành biển, một khư giới sinh linh gần như bị tàn sát sạch, tích lũy quân công giá trị đạt tới 9.000 vạn điểm, đến nay chưa ai vượt qua. Lại ví dụ như, 600 năm trước, Tử Thiện Tà Tăng phản nghịch của vạn Phật đạo, chẳng phải cũng chém giết 10 vạn khư giới thổ dân, thành công đạt tới vô thượng cực cảnh. Bất quá, 600 năm trôi qua, chúng ta không nên gọi hắn là Tử Thiện Tà Tăng nữa, mà nên gọi là Tử Thiện Tà Tổ. Còn có Ma Môn Thánh Nữ Lăng Phi Vũ 300 năm trước, Quỷ Tài Lạc Hư 200 năm trước, Tiểu Thánh Thiên Vương Vạn Triệu Ức 70 năm trước, chẳng phải đều đạt tới vô thượng cực cảnh. Theo võ đạo hưng thịnh, thiên tài xuất hiện ngày càng nhiều, võ giả đạt tới vô thượng cực cảnh sẽ càng ngày càng nhiều. Với thiên tư của Trương Nhược Trần, cộng thêm tốc độ tích lũy quân công giá trị của hắn, chưa hẳn không thể đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh. Nam tử áo vàng cười, lấy xuống một bầu rượu, uống một ngụm, sau đó đặt bầu rượu trở lại trên bàn. Trong mắt hắn lộ ra hàn quang, tiếp tục cười nói, thiên tư của Trương Nhược Trần xác thực rất cao, chỉ tiếc vận khí của hắn không tốt, trên thiên bảng vẫn còn người có thể vượt qua hắn. Nếu người kia ra tay, e rằng Trương Nhược Trần dù có thực lực trùng kích vô thượng cực cảnh, cũng không có tính mạng để đợi đến lúc đó. Ngươi nói là người đứng đầu thiên bảng, Hoàng Thần Dị. Người kia nói, Hoàng Thần Dị cũng là tuyệt thế kỳ tài, với tốc độ tích lũy quân công giá trị hiện tại của hắn, rất có thể sẽ đạt tới 3.000 vạn điểm quân công giá trị trong vòng một năm. Thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, đoán chừng vẫn còn một khoảng cách với hắn. Nam tử áo vàng cười nói, đó là đương nhiên, Hoàng Thần Dị đã gặp một đại cơ duyên trong lúc lịch luyện ở Huyền Vũ Khư Giới. Với thực lực hiện tại của hắn, dù là Hoa Lê đứng thứ hai trên thiên bảng, e rằng cũng khó cản nổi ba chiêu của hắn. Còn đối phó Trương Nhược Trần, chỉ cần nửa chiêu là đủ. Hoàng Yên Trần cùng một đám đệ tử trẻ tuổi của Đông Vực Thánh Vương Phủ vẫn đứng trong đám người, nghe đến đây, nàng rốt cục không nhịn được, tiến lên, hừ lạnh một tiếng, nói, các hạ quá đề cao Hoàng Thần Dị rồi. Trương Nhược Trần là đệ nhất nhân của Đông Vực Thánh Viện, nếu thật sự giao thủ, chỉ sợ còn chưa biết ai sống ai chết. Trương Nhược Trần tiến về một tinh khư giới tin tức, đã sớm truyền khắp Đông Vực Thánh Thành. Hơn nữa, còn có tin tức ngầm công bố Tam Đại Thánh Giả Môn Phiệt điều động số lớn cao thủ tiến về khư giới chiến trường, mục đích chính là đối phó Trương Nhược Trần. Biết được tin tức này, Hoàng Yên Trần sau khi xuất quan, liền lập tức cùng Trần gia cao thủ trẻ tuổi của Đông Vực Thánh Vương Phủ chạy đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, chuẩn bị giúp Trương Nhược Trần một chút sức lực. Mới vừa tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, còn chưa nhìn thấy Trương Nhược Trần, lại không ngờ trước gặp một kẻ cuồng đồ dõng dạc. Thế là, liền có một màn này dưới tấm bia đá thiên bản. Nam tử áo vàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hoàng Yên Trần, trên mặt lộ ra một đạo quang mang quỷ dị, cười nói, tiểu cô nương, ta thấy ngươi mặc thánh viện võ bào, hẳn cũng là một vị cao thủ trẻ tuổi. Không biết ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, chúng ta lên thiên cấp chiến đài phân cao thấp. Có gì không dám, chỉ sợ ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Hoàng Yên Trần tính cách cao ngạo, trên thân lộ ra một cổ khí chất băng lãnh. Nàng đã sớm thấy nam tử áo vàng kia rất không vừa mắt, lại dám công bố Hoàng Thần Dị tất nhiên sẽ hơn Trương Nhược Trần một bậc, cái này một hơi, coi như Trương Nhược Trần nuốt được, nàng cũng nuốt không trôi. Theo Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần chính là đại danh từ của vô địch cùng cảnh giới, ai coi thường Trương Nhược Trần, chính là đối địch với nàng. Tu vi võ đạo của Hoàng Yên Trần lại có đột phá, đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực vị, trong người cùng thế hệ, đã coi là phượng mau lân giác. Chính bởi vì tài cao gan lớn, cho nên nàng mới dám đáp ứng khiêu chiến của nam tử áo vàng kia. Trần Thiên Thư trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cẩn thận quan sát nam tử áo vàng kia, trong lòng có chút lo lắng, luôn cảm thấy nam tử áo vàng kia rất khó dây vào, thế là thấp giọng nhắc nhở, biểu muội, ngươi còn chưa biết rõ lai lịch của người này, đã tùy tiện đáp ứng đánh với hắn một trận, sợ rằng không ổn. Hoàng Yên Trần vốn tính cách vốn sốc nổi vội vàng, lại thêm vừa rồi trong lòng tức giận, cho nên mới một lời đáp ứng khiêu chiến của nam tử áo vàng kia. Lúc này, trải qua Trần Thiên Thư nhắc nhở, nàng cũng cảm thấy có chút không ổn, thế là hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Những võ giả tuổi trẻ ở đây cũng rất tò mò, bọn hắn cũng đều cảm thấy nam tử áo vàng kia thật không đơn giản, cũng không phải hạng người hời hợt. Nam tử áo vàng nói, Yên Trần quận chúa, chúng ta tại Thiên Ma Lĩnh đã từng gặp mặt một lần, trong mắt của ngươi chỉ có Trương Nhược Trần, tự nhiên không nhớ ra được ta, thế nhưng ta lại không quên ngươi. Ngày đó, lệnh tôn đại nhân, một kiếm phá không mà đến, tuyệt đại anh tư, loại uy phong kia, Hoàng Mỗ đến nay vẫn còn ký ức như mới. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Yên Trần nói. Nam tử áo vàng cao giọng cười một tiếng, ngươi bây giờ mới hỏi tên ta, có phải đã quá muộn? Đương nhiên, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao, ta cùng ngươi cũng coi là bản gia, lấy hoàng làm họ, tên thần gì? Các ngươi cũng có thể gọi ta Hoàng thần tinh sứ. Oanh! Ở đây, tất cả mọi người quá sợ hãi, kìm lòng không được lùi về phía sau, triệt để vỡ tổ. Cái gì? Hắn chính là thiên bản thứ nhất, Hoàng thần dị. Hoàng thần dị không phải đang lịch luyện ở Huyền Vũ khư giới, sao sớm trở về rồi? Trong thiên hạ, người dám giả mạo Hoàng thần dị, dù sao vẫn không nhiều. Những thiên tài đệ tử của Trần gia thuộc Đông vực Thánh Vương Phủ đều kinh hãi trong lòng, toàn bộ rút ra chiến binh, như Lâm đại địch nhìn nam tử áo vàng kia. Tại Thiên Ma Lĩnh, Hoàng Yên Trần ngược lại đã gặp Hoàng thần dị một lần, bất quá, lúc ấy nàng cùng Hoàng thần dị cách quá xa, cũng không thấy rõ diện mạo của Hoàng thần dị. Giờ phút này, nàng cẩn thận nhìn nam tử áo vàng kia, mới phát hiện, người này thân hình hoàn toàn chính xác rất tương tự Hoàng thần dị. Truyền thuyết, phàm là võ giả bị Hoàng thần dị khiêu chiến, chưa từng có một ai có thể sống xuống chiến đài, toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử thánh viện kia, quá xui xẻo, lại dám đáp ứng đánh với Hoàng thần dị một trận. Nếu nàng thật đi phó chiến, sợ cũng lành ít dữ nhiều. Nếu nàng không đi phó ước, sau này còn làm sao ngẩng đầu lên làm người? Con đường võ đạo, kiên kỵ nhất chính là nhát gan sợ phiền phức, tất nhiên đáp ứng khiêu chiến của người khác, đâu còn lý lẽ lùi bước. Những võ giả dưới tấm bia đá thiên bản, toàn bộ đều lấy ánh mắt thương hại, nhìn Hoàng Yên Trần, không ngừng lắc đầu thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Yên Trần trêu chọc phải Hoàng thần dị, giống như trêu chọc phải một tôn tử thần. Ta không tin, hắn thật chính là Hoàng thần dị. Trần Thiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Quỷ Vương Thương, nhanh chân hướng về phía trước, nhảy lên, lấy thế sét đánh lôi đình, một thương đâm tới nam tử áo vàng. Hắn chính là cao thủ xếp hạng thứ 12 trong thế hệ tuổi trẻ của Đông vực Thánh Vương Phủ, thực lực tự nhiên không kém. Hắn đấu với Trương Nhược Trần một lần, lại bị Trương Nhược Trần một chiêu đánh bại, cho nên, hắn cũng rất bội phục thực lực của Trương Nhược Trần. Lần này, hắn chủ động yêu cầu cùng Hoàng Yên Trần cùng nhau chạy đến Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, chuẩn bị giúp Trương Nhược Trần một chút sức lực. Hiện tại, hắn muốn thay thế Hoàng Yên Trần, đi dò xét thực lực của nam tử áo vàng kia. Và nhất người này chỉ là phô trương thanh thế, căn bản không phải Hoàng thần dị thì sao? Nhìn Trần Thiên Nhiên nâng thương đâm tới, khóe mắt nam tử áo vàng có chút giật giật, giọng mỉa mai cười nói, thiên tài nhất lưu của Trần gia thuộc Đông vực Thánh Vương Phủ, cũng chỉ có trình độ này sao? Năm ngón tay của nam tử áo vàng, xoay tròn một vòng trong hư không, dùng bàn tay làm trung tâm, hình thành một đạo vòi rồng cỡ chén ăn cơm. Vòi rồng không ngừng dài ra, trở nên hơn 10 trượng, tự như biến thành một cây côn gió, quất tới Trần Thiên Nhiên. Bành! Côn vòi rồng đánh vào Trần Thiên Nhiên, trong nháy mắt liền đánh nát hộ thể thiên cương trên người Trần Thiên Nhiên, đánh hắn bay ngang ra ngoài. Thân thể Trần Thiên Nhiên đâm vào một cây trụ đá, đánh gãy cột đá, ngã ầm ầm trên mặt đất, lại nện phiến đá trên mặt đất vỡ nát, trượt dài mấy chục trượng mới ngừng lại. Oa! Trần Thiên Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền ngất đi. Lục ca! Hoàng Yên Trần cùng Trần Thiên Thư lập tức vọt tới, nâng Trần Thiên Nhiên từ dưới đất lên. Đến lúc này, mọi người mới thấy, ngực Trần Thiên Nhiên bị sức gió đánh cho máu thịt be bét, ngay cả huyết nhục cũng bị cuốn đi một tầng, có thể thấy rõ từng dãy xương sườn trắng héo, thậm chí cả tàn khí bên trong xương sườn. Quá dọa người! Vẫn còn hô hấp, chưa chết. Sắc mặt Trần Thiên Thư ngưng trọng, lập tức cho Trần Thiên Nhiên phục một viên đan dược chữa thương bạch cốt sinh cơ đan, giúp hắn nuốt xuống. Sau đó, hắn vận chuyển chân khí, đặt chưởng ấn lên đỉnh đầu Trần Thiên Nhiên, phụ trợ Trần Thiên Nhiên luyện hóa đan dược chữa thương. Xa xa, những võ giả kia toàn bộ đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Không hổ là Hoàng thần dị, quả thật lợi hại đến mức dọa người, lại có thể khống chế sức gió đến trình độ tinh diệu như thế. Trực tiếp ngưng tụ sức gió thành một cây gậy hư vô. Hơn nữa, sau khi đánh vào người đối phương, lại chỉ cuốn đi huyết nhục ở ngực đối phương, cũng không giết chết đối phương. Loại thủ đoạn này còn hơn giết chết địch nhân. Hoàng thần dị chỉ tùy tiện một kích, đã lợi hại như thế, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Hơn nữa, mọi người cũng biết, Hoàng thần dị không phải không muốn giết Trần Thiên Nhiên, mà bởi vì Hỗn Độn Vạn Giới Sơn có pháp lệnh do binh bộ chế định, không thể tàn sát đồng bào. Ai dám ngang nhiên giết người, binh bộ dám điều động đại quân khư giới, xử tử hắn. Đương nhiên, võ giả lên thiên cực cảnh chiến đài là ngoại lệ, bởi vì, trước khi lên thiên cấp chiến đài, hai bên ký sinh tử khế ước chính thức, coi như không cẩn thận giết chết đối phương, cũng không bị xử phạt. Lấy trình độ tinh diệu Hoàng thần dị khống chế sức gió, có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể khống chế sức gió, cuốn toàn bộ huyết nhục trên người một người đi, chỉ còn lại xương cốt, đối phương vẫn không chết ngay được. Đây là một thủ đoạn khá cao minh, tương đương đáng sợ, đối với khống chế nhỏ nhặt của lực lượng, chỉ sợ có thể so sánh bán thánh. Có thể trở thành thiên bản thứ nhất, Hoàng thần dị quả nhiên là một nhân vật phi phàm, khiến người ta không bội phục không được. Hắn có thể tích lũy 1.000 vạn điểm quân công giá trị, đã nói rõ sự cường đại của hắn. Hoàng Yên Trần thấy Trần Thiên Nhiên bị thương nặng như thế, một luồng hơi lạnh từ trong kinh mạch bừng lên, khiến mặt đất dưới chân nàng phủ kín một tầng hàn sương thật dày. Bạch. Kiếm quang lóe lên, kiếm của Hoàng Yên Trần trong nháy mắt rời vỏ đâm ra ngoài. Hoàng Yên Trần mở ra thần vỏ ấn ký thuộc tính phong, chân khí tu luyện ra, tự nhiên cũng mang theo lực lượng gió lốc. Theo chiêu kiếm của nàng vừa ra, chỉ thoáng chốc, liền cuốn lên một cổ kình phong cường đại, hình thành một cái lốc xoáy, che lên Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị lợi hại như vậy, nàng thế mà còn dám cùng Hoàng Thần Dị giao thủ, gan cũng lớn quá đi. Coi như Hoàng Thần Dị kiên kỵ pháp lệnh của binh bộ, không dám giết nàng, nhưng muốn phế tu vi của nàng, hoặc hủy dung nàng, cũng dễ như trở bàn tay. Biết được sự cường đại của Hoàng Thần Dị, mọi người rất rõ, giao thủ với Hoàng Thần Dị, không khác gì chịu chết. Coi như những nhân vật xếp hạng trên thiên bảng, cũng không mấy ai dám chủ động so chiêu với Hoàng Thần Dị. Đương nhiên, trước bất luận thực lực cô gái kia ra sao, chỉ bằng nàng dám hướng Hoàng Thần Dị xuất kiếm, đã tương đối có quyết đoán, đáng để người ta bội phục. Không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng vị hôn phu của ngươi là Trương Nhược Trần, liền không ai dám giết ngươi. Trong mắt ta, Trương Nhược Trần cũng chỉ là sâu kiến. Trong mắt Hoàng Thần Dị hiện lên một vệt sát quang, sau đó thân hình hắn nhoáng một cái. Vốn hắn ngồi trên băng ghế đá, khoảnh khắc sau hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở bốn trượng bên ngoài, hai tay cánh tay chậm rãi vận hành trong hư không, giống như vẽ thái cực đồ. Yên Trần chủ động tới chịu chết, hắn đương nhiên không lưu thủ. Giết chết Hoàng Yên Trần chắc chắn bức Trương Nhược Trần hiện thân, đồng thời còn có thể ảnh hưởng tâm cảnh của Trương Nhược Trần, đối với quyết chiến giữa hắn và Trương Nhược Trần chắc chắn có trợ giúp rất lớn. Hắn muốn thi triển chưởng pháp có chút huyền diệu, tên là Thái Âm Toái Cốt Chưởng, coi như Hoàng Yên Trần bị đánh trúng cũng không chết ngay được, mà phải đợi đến 3 ngày sau mới toàn thân xương cốt vỡ vụn mà chết. Hai tay Hoàng Thần Dị nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại nhanh đến cực điểm. Mặc dù bàn tay Hoàng Thần Dị còn chưa đánh xuống, nhưng mọi người ở đây hầu như đều có thể đoán trước kết quả. Cô gái kia chết chắc. Ngay khi bàn tay Hoàng Thần Dị sắp đánh vào Hoàng Yên Trần, hai đạo nhân ảnh lao ra trước một bước từ sau lưng Hoàng Yên Trần. Bạch. Bạch. Hoàng Thần Dị, bọn ta đến gặp ngươi. Tốc độ hai đạo nhân ảnh này đều nhanh đến cực điểm, thi triển ra thân pháp tương đối huyền diệu. Hơn nữa, các nàng dáng người tinh tế, trên thân tản mát ra làn gió thơm nhàn nhạt, đúng là hai cô gái xinh đẹp khác thường. Cô gái bên trái chính là Đoan Mộc Tinh Linh. Nàng điều động chân khí đến lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái bảo bình ấn ký, một chưởng đánh ra, cùng tay phải của Hoàng Thần Dị chạm vào nhau. Cô gái bên phải lại là Lạc Thủy Hàn. Toàn thân Lạc Thủy Hàn tản mát ra ánh vàng kim, thánh khiết mà ưu nhã, nằm ngón tay ngọc tuyết trắng bóp lại cùng nhau. Nàng hời hợt đánh ra một chiêu Lạc Thủy Quyền Pháp, quyền kình kia tự như hợp lại cùng một quy tắc nào đó của thiên đạo, bộc phát ra lực lượng cường đại bài sơn đảo hải, va chạm với bàn tay trái của Hoàng Thần Dị. Oanh! Hai người bọn họ cùng Hoàng Thần Dị liều mạng một kích, phát ra một tiếng vang thạch phá thiên kinh. Một cổ gợn sóng năng lượng cường đại lấy ba người bọn họ làm trung tâm truyền ra ngoài, đánh ngã trái ngã phải những võ giả trẻ tuổi chung quanh. Xoẹt xoẹt. Thân hình Hoàng Thần Dị cấp tốc rút lui về phía sau, trượt đến 10 trượng, hai chân trầm xuống, ổn định bước chân. Lạc Thủy Hàn cùng Đoan Mộc Tinh Linh cũng bay ngược ra ngoài, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Đoan Mộc Tinh Linh nâng cao bộ ngực tròn trịa, nhìn bàn tay nhỏ bé tuyết trắng của mình, kinh hãi than, không hổ là thiên bản thứ nhất, quả nhiên rất lợi hại, nếu đơn đã độc đấu, ta hiện tại dường như không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, đối mặt ngươi không chỉ mình ta, mà là tam đại nữ ma đầu của Tây Viện. Sao nào, thiên bản thứ nhất như ngươi, có dám nghênh chiến hay không? Ngần ngần Đoan Mộc Tinh Linh cười cười, nói, thật sao? Có phải thật sự kém xa hay không, đấu qua mới biết được. Bạch. Đoan Mộc Tinh Linh hóa thành một đạo quỷ mị ảnh tử, liền xông ra ngoài, trên mặt đất, liên tiếp lưu lại 7 đạo cái bóng. Khi đạo thứ 7 cái bóng dừng lại, nàng vừa vặn đứng cách 3 thước giữa không trung, nằm ngón tay khép lại, hóa thành chưởng đao, mang theo một cổ băng hàn lực lượng, bổ về phía cổ Hoàng Thần Dị. Tốc độ Đoan Mộc Tinh Linh nhìn như đã nhanh đến cực điểm, thế nhưng, Hoàng Thần Dị xuất thủ lại càng nhanh. Căn bản không ai thấy rõ hắn ra chiêu như thế nào, chỉ nghe thấy bành một tiếng, Đoan Mộc Tinh Linh bay thẳng ra ngoài. Rơi xuống mặt đất, Đoan Mộc Tinh Linh liên tiếp lùi về sau hơn 10 bước, sắc mặt có chút thống khổ, tay trái bưng kín vị trí bụng dưới, khóe môi nhếch lên một đạo tơ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiếp ta một chiêu mà không chết, có chút ý tứ. Con người trong mắt Hoàng Thần Dị thu nhỏ thành một điểm. Sau đó, hắn bổ nhào về phía trước, một tay nắm đưa ra ngoài, theo chưởng lực đánh ra, lòng bàn tay bay ra mấy chục đạo phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận đều hóa thành một bộ khô lâu bạch cốt cao 2 mét, mang theo một cổ âm phong, cầm trường đao trong tay, phát ra tiếng gào đồng dạng quỷ khóc. Nhìn từ xa, chưởng lực hoàng thần dị, lại tạo thành một cái u linh quân đội. Quỷ cấp hạ phẩm võ kỹ, cửu u âm phong chưởng. Có thể nói, cho đến giờ khắc này, hoàng thần dị mới xem như chân chính nghiêm túc. Thật lợi hại hoàng thần dị, khó trách hắn lúc trước công bố có thể đánh bại Hoa Lê, thứ hai thiên bản trong vòng ba chiêu. Với thực lực ta bây giờ, căn bản không thể chống đỡ được một chưởng này của hắn. Vừa rồi, Đoan Mộc Tinh Linh đã bị hoàng thần dị đánh thành trọng thương, đối mặt cửu u âm phong chưởng đập vào mặt, nàng căn bản không dám nghênh đón, đành phải không ngừng lùi về phía sau. Trong lòng nàng, tương đương tức giận, đường đường thánh nữ bái nguyệt thần giáo, mà lại bị tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc Thị làm cho lui lại, nếu truyền đi, chẳng phải là uy danh quét rác. Lạc Thủy Hàn cùng Hoàng Yên Trần lập tức vọt tới, cùng Đoan Mộc Tinh Linh đứng thành một đường. Cửu khúc Lạc Thủy, nhất khúc Lưu Thương. Lạc Thủy Hàn bước về phía trước một bước, đứng tại vị trí phía trước nhất. Mỗi tấc da thịt trên người nàng đều lưu động quang hoa màu vàng kim, cánh tay mảnh khảnh, dựa theo một loại quỹ tích huyền bí nào đó, vẽ ra hình thái Lạc Thủy cửu chuyển, hình thành một dòng sông chân khí bay lượn giữa không trung. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần cũng riêng phần mình đánh ra võ kỹ, ngăn cản chưởng lực hoàng thần dị. Bành! Lại một lần nữa liều mạng một chưởng, hoàng thần dị vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đánh lui Lạc Thủy Hàn, Đoan Mộc Tinh Linh, Hoàng Yên Trần. Hoàng thần dị không tiếp tục xuất thủ, nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn một chút thật sâu, nói, người chính là thánh thể Lạc gia, Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn nói, không sai. Hoàng thần dị khẽ gật đầu, nói, khó trách có thể ngăn trở ta một chưởng, nguyên lai là kim quang thánh thể trong sáu đại vương giả tân sinh đông vực. Cũng được. Xem ở mặt mũi tiền bối Lạc hư, hôm nay, ta liền tha cho nàng không chết. Sau đó, ánh mắt hoàng thần dị, nhìn chăm chú về phía Hoàng Yên Trần, lạnh lùng nói, Yên Trần quận chúa, hôm nay hoàng mổ có thể buông tha ngươi, nhưng là, ngươi đừng quên ước chiến của chúng ta. Nếu ngươi không hiện thân tại chiến đài thiên cấp trong vòng nửa tháng, liền là xem thường hoàng mổ. Đợi đến khi hoàng mổ đột phá đến ngư long cảnh, cũng chỉ có thể đến thiên thủy quận quốc, khiêu chiến thiên thủy quận vương. Hừ hừ. Nói xong lời này, hoàng thần dị phát ra tiếng cười âm trầm, trực tiếp rời đi. Thật là một gia hỏa cuồng vọng. Đoan Mộc Tinh Linh biểu môi, hừ lạnh một tiếng. Lạc Thủy Hàn nói, đích thật là rất cuồng ngạo, nhưng thực lực của hắn lại thật cao đến dọa người. Nghe nói, hắn hay là một trận pháp sư lợi hại, tinh thần lực đã đột phá đến 40 giai. Nếu có trận pháp phụ trợ, thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Lúc trước hắn cùng chúng ta giao thủ, tối đa cũng chỉ sử dụng 3 thành công lực. Vậy mà mạnh như vậy. Hoàng Yên Trần nhướng mày. Vẹn vẹn chỉ là thực lực hoàng thần dị vừa rồi bày ra, liền đã để Hoàng Yên Trần có một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, tựa hồ đối phương chỉ cần duỗi ra một ngón tay, liền có thể đè chết nàng. Lạc Thủy Hàn lại nói hắn, chỉ phát huy ra không đến 3 thành công lực. Nếu hắn toàn lực xuất thủ, đến mạnh đến mức nào? Đoan Mộc Tinh Linh có chút không phục, thấp giọng lẩm bẩm một câu, nếu ta đột phá đến thiên cực cảnh đại viên mãn, nhất định có thể đánh với hắn một trận. Tinh Linh, người đang nói cái gì? Hoàng Yên Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay Hoàng Yên Trần, cười nói, ta đang nói, Trần tỷ, hoàng thần dị mạnh như vậy, ngươi cũng đừng có đi đối chiến cùng hắn. Một khi leo lên chiến đài thiên cấp, chỉ sợ không đợi ngươi nhận thua, liền đã chết dưới chưởng của hắn. Lạc Thủy Hàn cũng nói, Tinh Linh nói không sai, lấy thực lực ngươi bây giờ, giao thủ cùng hoàng thần dị, không khác gì chịu chết. Hoàng Yên Trần lộ ra hết sức nghiêm túc, lắc đầu, nói, hoàng thần dị người này âm tàn ác độc, nếu ta không đáp ứng đánh với hắn một trận, hắn khẳng định sẽ đến thiên thủy quận quốc đối phó phụ vương cùng tộc nhân vương tộc. Hắn đây là đang bức ta không thể không đánh với hắn một trận. Với tu vi hoàng thần dị, coi như đột phá đến ngư long cảnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của thiên thủy quận vương. Nhưng là, cường giả dạng này hoàng thần dị, mà lại, còn có thân phận thất sát tinh sứ nhất phẩm Đường Hắc Thị. Lực phá hoại hắn có khả năng tạo thành, lại không cách nào tưởng tượng. Đoan Mộc Tinh Linh nói, hắn không phải đang ép ngươi đánh với hắn một trận, mà là đang ép Trương Nhược Trần hiện thân. Người hắn chân chính muốn giết vẫn luôn là Trương Nhược Trần. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần sớm trở về từ Mộc Tinh Khư giới. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể so tài cùng Hoàng Thần Dị. Lạc Thủy Hàn có chút lo lắng, nói, Hoàng Thần Dị bản thân liền là kỳ tài trăm năm khó gặp, lại đang lắng động nhiều năm thiên cực cảnh đại viên mãn, coi như Trương Nhược Trần gấp trở về, rất có thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy cũng không có biện pháp khác, nhất định phải từ hắn đối mặt trận chiến này, ai bảo hắn là vị hôn phu Trần tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh sờ lên cằm bằng ngón tay, trong đôi mắt toát ra hào quang sáng tỏ, nói, xem ra ta phải đến Mộc Tinh Khư giới một chuyến, nói cho hắn biết tin tức sớm. Mộc Tinh Khư giới, Hắc Mộc Nguyên. Trương Nhược Trần khoanh chân ở đỉnh sơn phong, hai tay đặt ở vị trí phần bụng, giữa hai lòng bàn tay, lơ lửng một khối tử vân trầm hương mộc to bằng nắm tay. Từng sợi chân khí tuôn ra từ lòng bàn tay, va chạm lẫn nhau, luyện hóa tử vân trầm hương mộc thành từng hạt mộc phấn. Lỗ chân lông lòng bàn tay hình thành một cổ hấp lực, hấp thu mộc phấn, tiến vào thân thể. Lúc trước, tu luyện thành thủy linh bảo thể, luyện hóa hết thảy 9 cân 9 lượng hắc thủy lưu ly tinh, muốn tu luyện một linh bảo thể thành công, đoán chừng cũng phải luyện hóa 9 cân 9 lượng tử vân trầm hương mộc. Trải qua tu luyện đoạn thời gian gần nhất, Trương Nhược Trần đã luyện hóa 9 cân 6 lượng tử vân trầm hương mộc, càng ngày càng gần khoảng cách tu luyện thành một linh bảo thể. Nhưng là, càng tiếp cận thành công, độ khó hấp thu tử vân trầm hương mộc lại càng lớn. Khi hấp thu một hạt mộc phấn tiến vào thân thể, năng lượng kia bạo phát ra, đơn giản tựa như một chấn thiên lôi nổ tung, để thân thể tạo thành thương tích to lớn. Nhục thân không ngừng tổn hại, lại không ngừng khép lại. Trương Nhược Trần một bên luyện hóa tử vân trầm hương mộc, một bên nuốt một linh hồng thiền, nhẫn thụ lấy đau đớn thường nhân khó mà chịu được, trong lỗ chân lông chảy xuống huyết châu, làn da vỡ ra huyết văn. Một ngày xuống tới, cũng vẻn vẹn chỉ luyện hóa một hai tử vân trầm hương mộc. Nhưng là, y phục trên người hắn lại hoàn toàn biến thành huyết y khôi phục một đêm. Ngày thứ hai, Trương Nhược Trần lại tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Ngao Tâm Nhan nhìn thấy dáng vẻ toàn thân đẫm máu Trương Nhược Trần, thật chặt cắn môi, mười phần không đành lòng, rất muốn xông lên khuyên Trương Nhược Trần không nên gấp gáp nhất thời, chờ đến khi đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn, tu luyện một linh bảo thể lại cũng không muộn. Nhưng là, Tiểu Hắc lại ngăn nàng lại, nói, hiện tại, Trương Nhược Trần đang tu luyện song linh bảo thể một linh cùng thủy linh, so với tu luyện thủy linh bảo thể đơn thuần gian nan hơn mấy lần. Tương lai, hắn còn muốn dung hợp năm loại ngũ hành linh bảo, tu luyện ngũ hành hỗn độn thể. Nếu không có đại nghị lực, căn bản không thể tu luyện ngũ hành hỗn độn thể thành công. Hắn không chỉ tu luyện song linh bảo thể, mà còn đang ma luyện ý chí của mình. Ngươi bây giờ đi khuyên hắn, chẳng khác nào là hại hắn. Vốn là như vậy. Ngao Tâm Nhan lần nữa ngồi xuống, nhìn qua Trương Nhược Trần từ xa, trong lòng thầm nghĩ, khó trách hắn tuổi còn trẻ liền có tu vi cao như thế, quả nhiên không chỉ đơn giản là thiên tư cao, ta cũng không thể lười biếng, không phải, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng xa so với hắn. Nghĩ đến đây, Ngao Tâm Nhan lấy ra tử vân trầm hương một Trương Nhược Trần giao cho nàng trước đó không lâu, bắt đầu luyện hóa. Nàng cũng phải tu luyện song linh bảo thể. Song linh bảo thể tăng thêm bán long chi thể, thực lực của nàng nhất định tăng nhiều. Liên tiếp 5 ngày, Trương Nhược Trần rốt cuộc luyện hóa 9 cân 9 lượng tử vân trầm hương mộc, tu luyện thành song linh bảo thể thủy linh cùng mộc linh. Cuối cùng thành công. Trương Nhược Trần mở hai mắt, hít sâu một hơi, tâm tình tương đương vui vẻ. Hắn đứng dậy, đi đến bên vách núi, bắt đầu câu thông một thuộc tính linh khí giữa thiên địa. Sau đó, hắn một ngón tay, điểm ra ngoài, chân khí đầu ngón tay cùng một thuộc tính linh khí nối liền cùng một chỗ, hình thành từng đạo đường vân chân khí rễ cây. Dần dần, đường vân chân khí trở nên càng ngày càng ngưng thực, vậy mà hóa thành rễ cây chất gỗ chân chính, tiến vào bùn đất cùng tảng đá, xâm nhập vào trong vách đá. Xoẹt xoẹt. Khe đá vách đá, lập tức mọc ra từng cây chồi non nhỏ bé, trưởng thành nhanh chóng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, mọc ra cây cỏ, mọc ra nụ hoa, cuối cùng tách ra muôn hồng nghìn tía đóa hoa. Toàn bộ vách núi, thậm chí toàn bộ sơn phong, hoàn toàn hóa thành một mảnh biển hoa. Trong không khí, tràn ngập hương hoa nồng đậm. Thấy cảnh này, Ngao Tâm Nhan cùng Chân Nguyệt Tinh Sứ đều là kinh hãi trong lòng, tự như nhìn thấy thánh tích trong truyền thuyết. Lực lượng huyền bí bực này không phải là thủ đoạn mà thánh giả mới có. Hoa thật xinh đẹp, thơm quá. Ngao Tâm Nhan hít một hơi khí thật dài, lộ ra vẻ say mê, hưng phấn nói, tổ trưởng, hẳn là tu luyện thành một linh bảo thể, liền có thể làm cây khô gặp mùa xuân, liền có thể di hoa tiếp mộc, liền có thể tạo ra một mảnh biển hoa, rừng cây, thảo nguyên tràn đầy sinh cơ bừng bừng trong nháy mắt. Hết chương 499. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.